nàng có thể tùy tiện quyết định sinh tử của bất cứ sinh linh nào, có thể quyết định sự tồn vong của bất cứ chủng tộc nào. Thế giới hỗn độn sau này, trật tự, pháp tắc đều do một mình nàng chế định, vạn linh đều làm nô, vốn không có lực lượng gì, khả năng gì tới chống lại. Mà chỉ cần nàng nguyện ý, nàng thậm chí có thể đổ diệt tất cả sinh linh và tử vật đương thời đến để phát tiết oán hận và tàn bạo của nàng, hoặc khiến hỗn độn một lần nữa thay đổi như vậy, trở thành thế giới chỉ thuộc về nàng. Thế giới tương lai, vạn linh của hỗn độn tương lai đều phải phủ phục dưới chân của một mình Kiếp Thiên Ma Đế. Đây là tương lai mà bọn họ có thể nhìn thấy, còn là tương lai tốt nhất. Thế giới phát sinh biến đổi bắt đầu từ hôm nay. Bọn họ nghĩ như vậy, cho dù ánh mắt hay là trong lòng đều hoàn toàn trầm trọng với âm u, còn Phạm Đế, Tinh Thần, Nguyệt Thần, Trụ Thiên ngược lại chỉ có tuyệt vọng. Vào lúc này, một luồng huyền khí dữ dằn đột nhiên nổ tung dưới ma áp mà ngay cả thần chủ đều không thể chống cự, cũng phóng xuất ra huyền quang màu đỏ tươi. Tuy rằng luồng huyền khí này mạnh, nhưng ở đây đều là nhân vật như thế nào, dưới cấp bậc lực lượng của bọn họ, dây chỉ là một luồng huyền khí có thể nói là hèn mọn. Nhưng chính là luồng huyền khí nhỏ yếu, đến không thể chịu nổi ở trong mắt bọn họ này lại khiến cho trong mắt đen của Kiếp Thiên Ma Đế đột nhiên run run, lệ khí, hận ý, sát ý, còn có lực lượng ma đế sắp phóng thích, toàn bộ như ngừng lại ở đó. Vân Triệt chậm rãi đi ra từ phía sau Mộc Huyền Âm, huyền khí huyết sắc trên người vẫn nồng đậm chói mắt dưới uy áp của ma đế. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đột nhiên phóng tới của Kiếp Thiên Ma Đế, chậm rãi nói, Ma Đế tiền bối, có thể nghe một lời của vãn bối không? Vân Triệt đột nhiên đứng ra cùng với lời nói của hắn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng theo sát tới là vẻ đùa cợt và thương hại. Trụ Thiên Thần Đế nhân vật bậc này, chẳng qua chỉ một lời ngăn cản đã bị liên đới tử tội. Mà làm người yếu nhất trong này, một người không hiểu sao lại đi theo đến, người không có tư cách nói chuyện nhất, hắn lại dám nhảy ra là ngu xuẩn không ai bằng hay là chê bản thân đã sống quá lâu rồi. Có nghe một lời của ngươi không? Đối mặt với ma đế, theo bọn họ câu nói này ngu xuẩn thật đáng buồn cỡ nào. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm kinh hãi kêu lên. Ngươi. Thủy Thiên Hành trợn trừng hai mắt, lòng nóng như lửa đốt, nhưng toàn thân dưới kinh hãi cực độ lại khó có thể nhúc nhích. Nhưng lập tức tất cả vẻ mặt dần dần bị kinh hãi thay thế. Bởi vì, dưới câu nói này của Vân Triệt, Kiếp Thiên Ma Đế thế mà lại khựng lại ở đó như vậy, bàn tay chìa ra cũng dừng lại ở giữa không trung. Hắc khí trên mặt không ngưng tụ và phóng thích nữa, ngược lại đột nhiên trở nên mơ hồ bất định. Mà đôi ma đồng như vực sâu của nàng lại khóa chặt ở trên người Vân Triệt. Một giây, hai giây, ba giây đều không rời đi. Trụ Thiên Thần Đế vốn đã lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết mở to mắt ra, trong lờ mờ ngơ ngác nhìn hình ảnh đột nhiên trở nên hơi quỷ dị, không biết làm sao. Tình huống trở nên vô cùng quái dị, hô hấp của mọi người tĩnh lặng, thở mạnh cũng không dám thở ra. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ma đế này ở ngoài hư không hỗn độn mấy trăm vạn năm, sau đó vừa liếc mắt đã coi trọng tiểu bạch kiểm này. Lúc này, giống như một trận gió bão đột nhiên cuốn lấy, hắc khí trên tay Kiếp Uyên tan đi, hắc ám ma tức áp chế ở trên người Trụ Thiên, Thiên Diệp, Tinh Thần, Nguyệt Thần cũng biến mất toàn bộ. Trong gió lốc, thân thể của Kiếp Uyên đi ngang qua không gian, đột nhiên hiện lên ở trước người Vân Triệt, năm ngón tay xanh đem xuyên qua huyền khí huyết sắc chụp lên trên cổ Vân Triệt. Lại chần chừ sau khoảnh khắc, ngón tay chuyển xuống phía dưới, chụp lên trên cổ áo hắn. Nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Vân Triệt, đôi hắc đồng mơ hồ rung động dưới huyền quang trên người hắn phóng thích ra, ngươi tại sao lại có lực lượng của hắn? Với lực lượng của nàng, muốn xóa bỏ huyền khí Vân Triệt phóng thích ra, ngay cả xuất thủ đều không cần, chẳng qua chỉ là một ý niệm. Nhưng mà, gần như thế, bàn tay đã chộp vào trên người hắn, lại giống như không phai mở đi huyền khí ở trên người hắn, mặc kệ huyền quang huyết sắc đó đụng chạm vào thân thể và vào ánh mắt của nàng. Bởi vì, đó là lực lượng của Diêm Hoàng cảnh giới tầng thứ 5 của Tà Thần Quyết. Vân Triệt không dãy giụa, kể cả bất an và sợ hãi vốn có đều ngược lại tiêu tán đi vài phần, bởi vì hắn sợ không phải là cử động như vậy của Ma Đế, ngược lại là nàng không vì thế mà thay đổi, nhưng phản ứng của Kiếp Thiên Ma Đế lại còn kịch liệt hơn dự tính của hắn rất xa. Bởi vì, ta là người kế thừa lực lượng và ý chí của hắn. Ở dưới cái nhìn chăm chú gần trong gang tấc của Kiếp Thiên Ma Đế, hắn tỏ vẻ bình tĩnh nói, tuy rằng trong lòng thật ra cực kỳ sợ hãi. Lúc Kiếp Thiên Ma Đế hiện thân, những đại lão thần giới này đều giật mình đến tim mật như muốn vỡ ra, chỉ có Vân Triệt vẫn luôn ôm lấy vài phần lạc quan. Nếu là một ma đế nào khác, Vân Triệt chắc chắn u ám tuyệt vọng giống như những người khác, nhưng Vân Triệt biết chắc rằng nàng là ma đế đồng thời còn có một thân phận khác. Người thương yêu của tà thần, làm thần linh vĩ đại nhất trong miệng băng hoàng thần linh, kết thúc sự hiện hữu của mình trước thời gian mà lưu lại hy vọng cho đời sau, hắn tin tưởng, có thể được tà thần không tiếc phá vỡ cấm kỵ mà dốc tình cảm cho. Ngay cả càn khôn thứ đều tặng cho, về bản tính Kiếp Thiên Ma Đế cũng không phải là một ma tàn bạo tuyệt tình. Mà với sinh mệnh và ý chí cấp bậc ma đế của nàng, hắn cũng tin tưởng, sinh tồn ngoài hỗn độn mấy trăm vạn năm sẽ khiến cho nàng hận tràn đầy tâm hồn, nhưng không đủ để thay đổi bản chất linh hồn của nàng. Hắn tin tưởng cũng phải tin tưởng mình có thể làm cho nàng xúc động. Thế giới còn vắng lặng hơn bất cứ một khoảnh khắc nào, mọi người ngây ra như phỗng, bọn họ không biết đây là có chuyện gì, lại không dám phát ra một chút âm thanh nào. Huyền khí ở dưới trạng thái diêm hoàng là màu sắc giống như máu tươi, có vẻ vô cùng chói mắt nơi không gian âm u, đè nén, lạnh lẽo này. Thế giới lại một lần nữa dừng hình trong ngắn ngủi, chỉ có bàn tay của Kiếp Uyên chộp lên trên cổ áo của Vân Triệt dần dần bóp chặt, gương mặt và tầm mắt của hai người chỉ cách nhau không đến nửa thước. Vân Triệt nhìn thấy rõ ràng, trên gương mặt xanh đen tràn đầy vết thương của nàng đang run rẩy rất nhỏ giống, như đang thừa nhận thống khổ rất lớn. Hắn cũng đã chết sao? Kiếp Uyên lên tiếng, chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng lại nói ra vô cùng khó khăn. Phản ứng của Kiếp Uyên khiến trong lòng Vân Triệt kích động. Hắn vô cùng rõ ràng như này có ý vị như thế nào. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, ở trăm vạn năm trước, thần tộc và ma tộc cuối cùng toàn bộ tuyệt diệt. Nguyên tố sáng thế thần, là thần linh cuối cùng ngã xuống. Lúc Kiếp Uyên và Kiếp Thiên ma tộc bị trục xuất, trên đời còn chưa có tà thần, chỉ có nguyên tố sáng thế thần. Câu nói này của Vân Triệt, ngoài Kiếp Uyên ra, tất cả mọi người đều nghe được rành mạch. Làm tồn tại cao nhất đương thời, lại đã biết được chân tướng đỏ ửng. Vào lúc này trong lòng tất cả bọn họ đều chấn động mạnh, trong mắt phóng đại nhìn chằm chằm vào huyền quang màu đỏ ở trên người Vân Triệt. Trong đầu cũng đồng thời hiện lên hắn khống chế ba loại nguyên tố lực ở trên đại hội huyền thần, còn có hành động kinh thế lấy thần kiếp đánh bại thần linh đánh bại thần vương. Chẳng lẽ trụ thiên thần đế thì thào than nhẹ, bàn tay Kiếp Uyên chợt bóp chặt cổ áo Vân Triệt, nhất thời hóa thành một đám mảnh vụn tối đen. Trong mắt hắc ám đang run run hỗn loạn, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được một luồng thống khổ với bi thương sâu đậm lan tràn ra từ trên người Kiếp Uyên, tay nàng chộp lên trán, hàm răng gắt gao cắn chặt. Giống như một đầu dã thú đột nhiên tuyệt vọng, phát ra rên rỉ vặn vẹo tối nghĩa, đây là bi thương đến từ ma đế, một loại đánh tan ý chí của ma đế. Đã chết chết rồi chết rồi. Rắc rắc rắc rắc, đó là tiếng cắn răng muốn nát. Mọi người đứng ở đó, cho dù Vân Triệt cũng kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng của Kiếp Uyên còn mãnh liệt hơn kết quả tốt nhất mà hắn tưởng tượng đến rất nhiều. Tách rời mấy trăm vạn năm, đầy hận mấy trăm vạn năm, Kiếp Thiên ma đế trở về đối với ta thần, lại không phải nói địa vị càng cao, lực lượng càng mạnh, tuổi thọ càng dài càng sẽ lạnh nhạt tất cả tình cảm sao, giống như tinh tuyệt không vậy. Vì sao phản ứng của Kiếp Thiên ma đế lại gần như, còn mãnh liệt hơn cả một phàm nhân mất đi tình cảm chân thành chứ? Nghịch huyền, vì sao chàng lại chết, vì sao không đợi ta trở về? Ngón tay nàng ở trong vặn vẹo gần như đâm vào đầu, thân thể càng run run giống như lục bình. Tầm mắt, tâm hồn của mọi người đều xuất hiện hoảng hốt kịch liệt, bọn họ không thể tin, nàng chính là Kiếp Thiên ma đế mới vừa rồi uy lăng hãi thế. Trong nháy mắt hủy diệt ba phạm thần, làm cho bọn họ kinh hãi tuyệt vọng. Nghịch huyền. Vân Triệt lẩm bẩm trong lòng, đây là tên thật của tà thần đi. Tà thần chẳng những bỏ qua thần danh nguyên tố sáng thế thần, giống như ngay cả tên thật đều bỏ qua. Trong điển tịch thượng cổ không hề có bất cứ một bộ nào ghi lại tên thật của tà thần. Ta ở ngoài hỗn độn không cam lòng chết đi, không phải chỉ vì báo thù còn tuân thủ ước định với chàng, vì sao người thất tín lại là chàng, vì sao. Từ trong cái ngón tay của nàng, Vân Triệt chợt nhìn thấy giọt lệ chợt lóe lên, nhưng nháy mắt tiếp theo, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, đau thương trầm trọng trong một nháy mắt lại hóa thành uy áp hắc ám giống như vực sâu vô tận. Hắn đã chết, ngươi không phải là hắn, ngươi chính là phàm linh được ơn trạch của hắn, được lực lượng của hắn, dựa vào ngươi cũng xứng xen vào bản tôn, dựa vào ngươi một phàm linh hèn mọn cũng xứng kế thừa lực lượng của hắn. Lời của nàng vẫn mang theo run run rất khẽ. Nguyên tố sáng thế thần, trượng phu của nàng đã chết. Chuyện này đánh sâu vào đối với nàng cũng không phải bất cứ kẻ nào, bất cứ sinh linh nào có khả năng lý giải và cảm nhận. Nàng nói xong như thế, nhưng mà ma tức đáng sợ trên người nàng lại đang không tự chủ được thu liễm lại thu liễm. Giống như e sợ thương tổn đến phàm linh yếu ớt trước mắt này. Vân Triệt nói, vãn bối rõ ràng. Vãn bối thật sự chỉ là một phàm linh nhỏ bé, lại cả đời được đại ân của nguyên tố sáng thế thần, cuộc đời này không gì báo đáp. Vãn bối lại càng không hy vọng xa vời gì có thể được ma đế tiền bối nhìn thẳng. Dù chỉ một lần, nhưng mà, thỉnh cầu ma đế tiền bối nể tình lực lượng ở trên người vãn bối, cho phép vãn bối nói vài lời với tiền bối. Lời nói của Vân Triệt đang nói cho Kiếp Uyên, nhưng lại khiến trong lòng mỗi người ở đây đều vang lên tiếng sét kinh thiên. Nguyên tố sáng thế thần, tà thần, một trận chiến kinh thế ở trên cuộc chiến phong thần đài của Vân Triệt, trên người hắn không ngừng triển lộ bùng nổ ra lực lượng đặc thù, dẫn tới vô số người suy đoán, vô số người mơ ước. Hôm nay bọn họ mới biết được, trên người Vân Triệt chính là truyền thừa thần lực của tà thần. Truyền thừa của sáng thế thần chưa bao giờ xuất hiện. sáu tinh thần của tinh thần giới cũng đều lộ vẻ mặt khiếp sợ. Năm đó, ở tinh thần giới, thiên nguyên tinh thần Đồ Mi một phát kêu lên Vân Triệt, rất có khả năng có được truyền thừa thần lực của tà thần. Nhưng mà khi đó dù sao cũng chỉ là suy đoán, bất cứ kẻ nào đối mặt với suy đoán như vậy đều khó chân chính tin tưởng được. Nhưng bây giờ quan hệ giữa kiếp thiên ma đế và tà thần, phản ứng của kiếp thiên ma đế, Vân Triệt đã chính miệng thừa nhận không còn ai có thể hoài nghi gì. Khó trách Vân Triệt, có thể khống chế đến xuất thần nhập hóa ba hệ thần lực hỏa, băng, thủy. Hắn có thể ở thần đạo, đều vượt qua một đại cảnh giới đánh bại đối thủ. Hắn kế thừa chính là lực lượng của sáng thế thần, là truyền thừa của chân thần, còn là lực lượng cao hơn một cấp bậc. Nếu như chuyện này bị vạch trần trước hôm nay, dẫn đến chấn động đồng thời tất nhiên còn có thể đưa tới vô số mơ ước và tham lam, giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng hiện giờ, bọn họ khiếp sợ rất nhiều đồng thời nảy sinh chính là, kích động còn có chờ đón chính là ao ước. Bọn họ đột nhiên hiểu ra được nguyên nhân Vân Triệt đứng ra, càng rõ ràng được phản ứng dị thường của kiếp thiên ma đế khi đối mặt với lực lượng, ở trên người Vân Triệt đến làm cho người ta khó có thể tin. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Vân Triệt đã hoàn toàn thay đổi, giống như ở trong thế giới hắc ám đột nhiên nhìn thấy ánh dạng đông sáng ngời. Trụ thiên thần đế giơ tay lên, môi mấp máy, lại không dám phát ra âm thanh. Ánh mắt hắn nhìn Vân Triệt tràn đầy hy vọng cùng với thỉnh cầu. Hoặc nói là cầu xin. Cuối cùng, Kiếp Uyên cho Vân Triệt câu trả lời. Nói cho ta, hắn chết như thế nào? Câu nói này của Kiếp Uyên, không thể nghi ngờ đã cho Vân Triệt một cơ hội nói chuyện với nàng. Ánh mắt của mọi người bỗng chốc đều sáng lên vài phần. Không cách nào hình dung được trong lòng bọn họ chấn động và phức tạp như thế nào. Bọn họ là chúa tể đương thời, chỉ có bọn họ có tư cách ứng đối với kiếp nạn này. Nhưng nghênh đón bọn họ chính là vô lực với tuyệt vọng triệt để. Mà hy vọng đột nhiên tới lại treo ở trên người một tiểu bối sen, vào đại hội trụ thiên, cấp bậc còn thấp hơn bọn họ xa xa, tuổi tác cũng mới không quá nửa giáp. Vân Triệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, năm đó, sau khi tiền bối gặp phải ám toán, quan hệ giữa ma tộc với thần tộc càng ngày càng ác liệt. Sau này, Chu Thiên Thần Đế mặt ách vì sử dụng thủy tổ, kiếm quá độ mà hết tuổi thọ ngã xuống, Chu Thiên Thủy Tổ kiếm thành vật vô chủ. Coi đây là kiếp nổ, hai tộc triển khai ác chiến. Vô số ma tộc, thần tộc lần lượt ngã xuống trong ác chiến đáng kể này. Vân Triệt thuật lại hơi khôn khéo, dùng hai chữ ám toán, khi đề cập tới hai tộc thượng cổ cũng đều nhắc tới ma tộc trước. Cuối cùng ma tộc dưới tan tác, đã cởi phong ấn của tà anh Vạn Kiếp Luân, mà tà anh Vạn Kiếp Luân không chịu khống chế của bất cứ kẻ nào, bắt cóc ma quân của Vĩnh Dạ ma tộc làm vật dẫn cho mình, kết hợp với lực lượng của Thiên Độc Châu, phóng xuất ra ma độc Vạn Kiếp Vô Sinh cực hạn, chôn diệt tất cả ma với thần, bao gồm cả nguyên tố sáng thế thần. Tuổi của Vân Triệt dù sao còn quá ít, điển tịch thượng cổ từng lật xem cũng rất ít. Nhưng vẫn dốc hết khả năng kỹ càng thuật lại kiếp nạn diệt thế ma, ở thần giới người người đều biết kia. Kiếp Uyên im lặng lắng nghe, luôn luôn không nói lời nào. Mà khi Vân Triệt nói xong lời nói sau cùng, đôi mắt của nàng chợt giật giật, xuất hiện phản ứng ngoài ý muốn của Vân Triệt. Kiếp Uyên lắc đầu, mắt trầm như vực sâu, không, không đúng. Hắn đứng đầu thiên độc châu của hắn sao có thể bị tà anh cướp đi được. Hả? Vân Triệt sửng sốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn là đứng đầu thiên độc, mà hắn chỉ có khả năng chỉ tà thần. Điều này thật sự khiến Vân Triệt ngây ngốc. Ghi chép lại về Thiên Độc Châu hiện giờ rất ít, ghi chép lại rõ ràng nhất, Thiên Độc Châu là vật thuộc về ma tộc ở thời đại thượng cổ, nhưng chủ nhân là ai, lại không có ghi chép lại và tin đồn. Mà tà thần đứng đầu Thiên Độc Châu, một điểm này càng không hề có một chút dấu vết nào. Kể cả Băng Hoàng Thần Linh biết được hắn có Thiên Độc Châu trong người, cũng chưa bao giờ đề cập tới chuyện này. Chủ nhân của Thiên Độc Châu năm đó là tà thần. Sao có thể cũng không thể là tà thần đi? Chờ đã, chẳng lẽ là... Trong lúc Vân Triệt kinh nghi, một chút quang hoa màu xanh lục chợt lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Sau đó một viên châu xanh biếc như hư như thật chậm rãi hiện lên. Thiên Độc Châu chính là tự động hiện lên bản thể của nó. Hắn nghe được tiếng thét kinh hãi của Hỏa Lăng. Ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng Thiên Độc Châu. Trong đôi mắt u ám của Kiếp Uyên lại nổi lên gợn sóng. Nàng cúi đầu nói, hắn thế mà lại cho ngươi cả Thiên Độc Châu. Không hề nghi ngờ, ba chữ Thiên Độc Châu từ trong miệng, Kiếp Uyên nói ra giống như, ba cây chùy lớn đánh vào chỗ sâu trong tâm hồn các thần chủ, cả kinh đến bọn họ đều trố mắt. Thiên, Độc Châu, không ít thần chủ thất thanh lẩm bẩm. Trên người Vân Triệt lại có một món huyền thiên chí bảo. Trước Thiên Độc Châu, sau tà anh Luân, hóa ra đã sớm có một món huyền thiên chí bảo khác hiện thế, hơn nữa lại ở trên người Vân Triệt một thanh niên xuất thân hạ giới. Đây là tin tức làm cho người ta sợ hãi khiếp hồn thế nào, nhưng giờ phút này, bọn họ lại không cách nào phát ra một chút âm thanh khiếp sợ. Huyền Thiên Chí Bảo, bất cứ một món gì đều là tồn tại cao nhất. Trụ Thiên Giới vì được Trụ Thiên Châu mà thành vương giới nhìn xuống vạn linh. Ngày đầu tiên tà anh vạn kiếp luân thức tỉnh đã hủy đi một vương giới, dẫn tới toàn bộ thần giới hoảng loạn. Hiện giờ, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của một món huyền thiên chí bảo. Hơn nữa ai cũng sẽ không quên, năm đó vạn kiếp vô sinh hủy diệt thời đại chư thần, cũng không phải là lực lượng của tà anh vạn kiếp luân, mà là lực lượng của thiên độc châu. Dưới thiên độc, vạn linh không tồn tại. Ngay cả chân thần đều có thể chôn diệt, sinh linh hiện giờ vốn không cách nào tưởng tượng và lý giải độc lực của thiên độc châu rốt cuộc đáng sợ đến trình độ nào, mà nghĩ đến cái tên thiên độc châu này, mọi người sẽ nghĩ đến thời đại chư thần kết thúc, sẽ vì vậy mà kinh hãi run rẩy. Xem ra, cảm giác của lão tổ cũng không phải sai. Trụ thiên thần đế thì thầm nói, ánh mắt Vân Triệt giật giật trong ngắn ngủi. Kiếp thiên ma đế vừa liếc mắt đã nhận ra được trên người hắn có thiên độc châu đã khiến cho hắn kinh ngạc, lại còn trực tiếp gọi ra bản thể của thiên độc châu. Hắn cuối cùng nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên nói, tiền bối có phải từng là chủ nhân của thiên độc châu không, hoặc là tiền bối có phải là chủ nhân đầu tiên của thiên độc châu không? Không sai. Kiếp Uyên nhìn thiên độc châu, lạnh như băng đáp lại. Năm đó, khi tiền bối và tà và nguyên tố sáng thế thần kết làm phu thê, nguyên tố sáng thế thần đưa càn khôn thứ của hắn cho tiền bối, còn tiền bối có phải đưa thiên độc châu của mình cho hắn không? Vân Triệt tiếp tục nói. Ánh mắt Kiếp Uyên liếc xéo, không phủ nhận. Giọng Vân Triệt nhẹ đi, ta hiểu được. Ta nghĩ, năm đó, sau khi tiền bối gặp phải ám toán, nguyên tố sáng thế thần lòng mang tự trách và áy náy, do đó lựa chọn trả thiên độc châu lại cho ma tộc. Mà thời kỳ đó, chưa từng có ai biết được nguyên tố sáng thế thần từng là chủ nhân của thiên độc châu, trong ghi chép lại về thiên độc châu vẫn luôn là vật của ma tộc, xuất hiện cuối cùng của nó trong ghi chép lại cũng vẫn là ma tộc. Nếu như Vân Triệt biết được năm đó mặt lỵ, tìm ra được tà anh vạn kiếp luân ở chỗ nào, có lẽ có thể đoán được năm đó ma tộc mà tà thần trả lại thiên độc châu, có khả năng nhất đó là vĩnh dạ ma tộc. Nếu tất cả đây là sự thật, nếu năm đó tà thần không trả thiên độc châu lại cho ma tộc, thiên độc châu sẽ không bị tà anh vạn kiếp luân uy hiếp, cũng sẽ không có vạn kiếp vô sinh phủ thế. Thời đại chư thần có lẽ sẽ không kết thúc. Không biết vào điểm cuối sinh mệnh, tà thần có vì thế mà vô cùng áy náy không? Áy náy? Vì sao hắn phải áy náy? Tất cả chuyện này có liên quan gì đến hắn đâu? Giọng nói của Kiếp Uyên mang theo lạnh lẽo thật sâu. Hắn áy náy vì bản thân không bảo vệ tốt cho tiền bối, áy náy vì bản thân không cách nào báo thù và lấy lại công đạo cho tiền bối, càng áy náy vì bản thân. Hắn định nói càng áy náy vì bản thân không bảo vệ tốt cho con của hai người, nhưng nói đến bên miệng lại bị hắn cứng rắn nuốt xuống, tiếp tục nói. Vì thế, hắn chẳng những lặng yên trả thiên độc châu lại cho ma tộc, còn bỏ qua cả cái tên sáng thế thần, mà tự phong là tà thần, mặc dù vẫn thuộc về thần tộc như trước, nhưng mà lại không hỏi đến chuyện của thần tộc. Kể cả trận chiến ác chiến cuối cùng giữa hai tộc, hắn cũng không trợ giúp thần tộc, mà lựa chọn ai cũng không giúp. Tà thần. Kiếp Uyên khẽ lẩm bẩm. Đột nhiên cười giá lạnh, ánh mắt cũng phủ kín một tầng buồn bã, mà người khác vĩnh viễn không cách nào lý giải được. Trên đời, trừ bỏ bản thân tà thần ra, cũng chỉ có nàng chân chính hiểu được hàm nghĩa của hai chữ tà thần. Lúc Vân Triệt nói chuyện vẫn luôn chú ý tới phản ứng của Kiếp Thiên Ma Đế, hắn giơ cánh tay lên, huyền quang màu đỏ tươi, để cho thân thể của hắn đã dần dần đến bên cạnh cực hạn thừa nhận, Ma Đế tiền bối, lực lượng kế thừa trên người vãn bối, cũng không phải là huyết mạch thần lực đơn giản, mà là tà thần nguyên lực hoàn chỉnh. Một điểm này, tiền bối nhất định cảm giác được. Kiếp Uyên, tà thần nguyên lực. Bốn chữ này khiến một đám thần chủ đang câm như hến lại chấn động trong lòng. Tà thần là thần cuối cùng ngã xuống. Sau khi thời đại chư thần kết thúc, hắn vốn còn có thể sinh tồn thời gian rất dài. Nhưng mà hắn không tiếc lấy kết thúc sự hiện hữu của mình, trước thời gian làm cái giá để lại một giọt máu bất diệt. Khoảng thời gian trước vãn bối mới, chân chính biết được lý do hắn làm như thế, ca phải lưu lại thần lực truyền thừa cũng đủ cường đại, mà là vì Ma Đế tiền bối. Vân Triệt vốn còn từng nghi hoặc vì sao cũng thân chúng vạn kiếp vô sinh, tà thần lại còn có thể tiếp tục sống lâu như vậy, lúc này xem ra, khả năng lớn nhất là vì hắn đã từng đứng đầu thiên độc châu. Tà thần biết tiền bối có càn khôn thứ, hoặc là chắc chắn một ngày nào đó sẽ bình an trở về từ ngoài hỗn độn. Mà một thế giới đã không còn thần, vốn không cách nào thừa nhận nổi oán hận và lửa giận của tiền bối. Cho nên đây là lực lượng hắn lưu lại, cũng là ý chí mà hắn lưu lại. Thần ma đã diệt. Người tiền bối hận, chủng tộc tiền bối hận đều đã hóa thành bụi bặm trong lịch sử. Hy vọng tiền bối có thể nhớ tới tình cảm phu thê cùng hắn, cũng hóa thù hận trước kia thành bụi bặm, đối xử tử tế với thế giới hiện giờ, ít nhất có thể đừng phát tiết phẫn nộ với oán hận mấy trăm vạn năm này, lên thế giới vô tội và yếu ớt này. Đây là ý chí mà tà thần chấp nhất lưu lại. Vãn bối nghĩ, Ma Đế tiền bối nhất định có thể cảm nhận được rõ ràng. Vân Triệt nói đặc biệt thong thả bình thản, không gian vũ trụ mênh mông. Không có bất cứ tiếng vang nào quấy nhiễu cắt ngang lời hắn nói, sắc mặt của cường giả thần giới chung quanh đều khác nhau, Nhưng giống nhau chính là từ đầu đến cuối bọn họ đều không phát ra một chút âm thanh. Mọi ánh mắt đều dừng lại ở trên người Vân Triệt. Bọn họ đều rõ ràng hơn, bất kỳ ai lời nói phen này của Vân Triệt có ý vị như thế nào đây, dù sao chính là vận mệnh tiếp theo của toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn. Kiếp Uyên không cắt ngang lời hắn, hờ hững nghe. Vẫn chờ cho đến khi Vân Triệt nói xong, nàng cũng thật lâu không lên tiếng, những người khác lại càng không dám lên tiếng. Vân Triệt cách Kiếp Thiên Ma Đế chỉ có khoảng cách không đến 2 thước, khoảng cách này tuyệt đối đủ để khiếp sợ một thần đế tới mức tim gan run rẩy. Vân Triệt cố hết sức đè nén nhịp tim của mình, cùng đợi Kiếp Thiên Ma Đế đáp lại. Dần dần, thân thể của hắn bắt đầu phát run, sắc mặt cũng trở nên đỏ đậm như máu. Cho dù hắn đã thành thần vương, cũng khó mà chống đỡ được ở dưới trạng thái Diêm Hoàng quá lâu. Khí tức trên người Vân Triệt thay đổi khiến Kiếp Uyên cuối cùng có phản ứng, ánh mắt nàng khẽ chuyển, lạnh lùng nói, không chịu được đừng gắng gượng chống đỡ tiếp. Nói xong, nàng tiện tay điểm nhẹ, nhất thời huyền quang trên người Vân Triệt lập tức tắt. Cảnh quan tà thần, tà phách, phần tâm, luyện ngục, oanh thiên, Diêm Hoàng, vào một nháy mắt kia toàn bộ khép kín. Có thể áp chế lực lượng của hắn trong một chớp mắt, Vân Triệt không hề ngoài ý muốn. Nhưng mà nàng chính là trực tiếp phong bế cảnh quan tà thần của hắn thật sự khiến Vân Triệt chấn động. Bởi vì do cấp bậc tà thần thần lực cực cao, tà thần thần lực của hắn có thể bị áp chế, nhưng lại không thể nào bị phong tỏa can thiệp, cho dù thần giới hay hạ giới, đủ loại huyền công, huyền trận hệ phong tỏa đều vô dụng đối với hắn. Mà Kiếp Thiên Ma Đế chính là tiện tay điểm nhẹ đã can thiệp tới căn nguyên nhất. Nàng đối với tà thần huyền mạch không, là tà thần quyết, thật quen thuộc đến không ngờ. Giọng nói của Kiếp Uyên lạnh lùng như băng đâm vào hồn. Đối xử tử tế với thế giới này. Hừ, thế giới này, đã từng đối xử tử tế với chúng ta sao? Nàng chìa tay, dưới hắc y rách nát, vết thương trên cánh tay phủ đầy vết thương, chằng chịt, khủng bố đến những huyền giả thần đạo này đều không dám nhìn thẳng. Những năm này, chúng ta thừa nhận khuất nhục, thống khổ, tuyệt vọng, tử vong lại nên do ai đến hoàn lại. Toàn thân Vân Triệt lạnh lùng, nhưng lại lập tức mở miệng, vẻ mặt thành thật nói, vậy dùng muôn đời của thế giới này để đền bù mấy trăm vạn năm của tiền bối. Chân mày Kiếp Uyên nhíu lại, nhìn về phía Vân Triệt. Tàn sát vạn linh để xả hận, giết chúng sinh để trả thù. So với như thế, vì sao không phải trở thành chúa tể mới của thế giới mới sinh này, để vạn linh thế gian sợ tiền bối, nhưng kính tiền bối, để cho bọn họ thuận theo ý nguyện của tiền bối, tuân theo quy tắc tiền bối chế định, sẽ không có bất cứ ai có thể gây tổn thương và ám toán tiền bối cũng không cần sợ hãi và kiêng kỵ bất cứ kẻ nào. Rơi vào thù hận khiến chúng sinh đổ thán và chúa tể chúng sinh, muôn đời làm chủ. Vãn bối nghĩ, không thể nghi ngờ vế sau càng thích hợp với tiền bối. Đây cũng nhất định là ý chí và mong muốn của tà thần. Kiếp Uyên, mọi người yên lặng nghe, trái tim khi thì thắt chặt, khi lại kinh hoàng. Bọn họ rất rõ ràng, thậm chí vì vậy mà kinh dị đối mặt với Kiếp Thiên Ma Đế, Vân Triệt lại vẫn có thể bình tĩnh như thế, khuyên bảo theo lý rõ ràng như thế. Lời nói của Vân Triệt dẫn dắt tới là kết quả tốt nhất mà bọn họ có khả năng nghĩ đến vào lúc này. Có thể bảo trụ được mạng của bọn họ. Cũng có thể bảo trụ được thần giới hiện giờ. Hai tộc ma thần đều đã bị giết, mặc dù ma đế tiền bối vì bị ám toán mà chịu kiếp nạn rất lớn, nhưng cũng bởi vì vậy mà tránh được kiếp nạn bị giết, hiện giờ trở về, tiền bối thoải mái trở thành chúa tể vạn vật vạn linh đương thời. Mặc dù lời ấy có phần không ổn, nhưng mà đây chẳng phải là một kiểu bù lại đối với vận mệnh của tiền bối, là một kiểu bù lại cho tiền bối có thể bình yên nhận lấy sao? Vân Triệt nói xong, thở ra một hơi rất dài rất nhẹ, sau đó tim đập, hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại. Mà sắc mặt của Kiếp Uyên từ đầu đến cuối đều không hề có một chút thay đổi. Trầm mặc đáng sợ. Thần giới xa xôi, hạ giới mênh mông, không ai biết được, phía cực đông hỗn độn giờ phút này đang quyết định vận mệnh của toàn bộ hỗn độn. Rất có thể ngay tại câu nói tiếp theo của Kiếp Thiên Ma Đế. Cuối cùng, Kiếp Uyên có phản ứng, nàng lại nở nụ cười. Đó là một ý cười rất nhạt rất nhẹ, bất cứ kẻ nào đều nhìn không hiểu. Ánh mắt của nàng rời khỏi trên người Vân Triệt, mang theo mỉm cười khác thường. Phát ra giọng nói cũng mang theo khác thường, ngươi tên là gì? Một ma đế thượng cổ hỏi tên một phàm linh. Chỉ với một điểm này, Vân Triệt đã có thể kiêu hãnh cả đời. Vân Triệt nói, vãn bối họ Vân, tên một chữ Triệt. Không biết vì sao, nàng lại lẩm bẩm lại cái tên này, sau đó ý cười càng sâu, Vân. Triệt rất tốt, vô cùng tốt, ngươi nói một chút không sai, Mạt Ách lão tặc đã chết, thần tộc cũng đã chết sạch sẽ, còn những người này chẳng qua chỉ là phàm nhân nhặt được một chút thần lực truyền thừa của bọn chúng, người như vậy. Cho dù lại tàn sát hơn hàng ngàn hàng tỷ người cũng không tiếc được mối hận năm đó. Lời nói này mang theo khinh bỉ sâu tới xương cốt đối với phàm linh, nhưng đám người Thiên Diệp Phạm Thiên lại quá đỗi vui mừng, có người thậm chí kích động đến toàn thân phát run. Ánh mắt Kiếp Uyên chậm rãi đảo qua trên người bọn họ, nhàn nhạt nói, tuy rằng các ngươi đều kế thừa huyết mạch và lực lượng của chó săn thần tộc, Nhưng lời Vân Triệt nói quá được lòng bản tôn có thể không giết các ngươi. Còn các ngươi về sau đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đúng không? Chưa từng có bất cứ kẻ nào dám nói ra lời nói như thế đối với một thần chủ. Huống chi, trong những người này còn có mấy thần đế, thậm chí cả Long Hoàng được công nhận là chí tôn hỗn độn. Nhưng mà khi Kiếp Uyên nói ra lời ấy, tất cả những cường giả đứng ở cấp bậc cao nhất đương thời này, giống như nghe thấy tiên âm, Thiên Diệp Phạm Thiên, vốn đang hiện lên tư thế quỳ nghiêng bằng tốc độ nhanh nhất chuyển thành quỳ thẳng, thân trên càng vô cùng khiêm tốn gục xuống thật sâu, tiểu vương Thiên Diệp Phạm Thiên, nguyện dẫn dắt Phạm Đế thần giới chọn đường nguyện trung thành theo Ma Đế đại nhân, nếu như có nửa phần làm trái, nhất định để cho Thiên Diệp Phạm Thiên ta, để cho toàn tộc Phạm Thiên ta bị ngũ lôi oanh đỉnh, trời chu đất diệt. Thần đế hạng nhất Đông Thần vực, vào một khắc này chứng minh bốn chữ co được giãn được đến cực hạn. Chúng giới vương thượng vị Đông vực đều ở đây, mấy thần đế ở bên cạnh, hắn thế mà lại là người đầu tiên hoàn toàn vứt bỏ tất cả vinh quang tôn nghiêm, không hề có bất cứ do dự chần chừ nào, trước tiên tuyên thệ nguyện trung thành. Thân thể hắn phủ phục vô cùng hèn mọn, lời hắn nói chân thành đến gần như thành kính, lời thề của hắn độc đến người ngoài đều có phần lạnh hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên Diệp Phạm Thiên khởi đầu quá tốt, tất cả các thần chủ có tôn nghiêm rất nặng này bị biểu hiện của Thiên Diệp Phạm Thiên làm kinh sợ, sau đó như từ trong mộng mới tỉnh, tất cả câu nệ bị xé nát tan tành, gần như phía sau tiếp phía trước phủ phục dưới đất, lớn tiếng tuyên thệ nguyện trung thành. Trụ Thiên Thần Đế quỳ lại, Nam Minh Thần Đế quỳ lại, Long Hoàng cũng cúi đầu quỳ xuống thật sâu. Tôn nghiêm của thần chủ, tôn nghiêm của giới vương, tôn nghiêm của thần đế, uy lăng với lực lượng của bọn họ, là thần của vạn linh thế gian trước mắt cần cả đời ngưỡng vọng, không thể xúc phạm làm trái. Nhưng ở trước mặt Ma Đế thượng cổ, chính là trò cười. Chỉ có Vân Triệt còn đứng ở đó, giống như còn hơi ngơ ngác. Hắn không phải bị hù đến, mà là... Như vậy vậy đã thành. Kiếp Thiên Ma Đế quyết định sẽ không làm hại hiện thế rồi. Phẫn nộ với thù hận mấy trăm vạn năm, chính bởi vì một vài lời nói vừa rồi của hắn, cứ bỏ qua như vậy. Vô số lo lắng, vô số không yên, còn có sợ hãi với u ám không có cách nào xua đi được trước đó. Không chỉ có hắn, tuy rằng băng hoàng thần linh đủ loại cổ vũ khuyên giải an ủi hắn, nhưng thật ra Vân Triệt vẫn luôn có thể cảm nhận được bi quan trong khí tức với giọng nói của nàng. Linh hồn băng hoàng cũng từng thật xác định nói, chỉ cần tà thần thần lực ở trên người hắn sẽ tạo thành xúc động đối với Kiếp Thiên Ma Đế, nhưng gần như không có khả năng có thể chân chính thao túng ý chí của nàng và giải trừ mối thù hận của nàng. Mà Hồng Nhi với U Nhi tồn tại chân thật mới là hy vọng lớn nhất. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không hề nói ra đến sự tồn tại của Hồng Nhi và U Nhi. Mà giờ khắc này, cách Kiếp Thiên Ma Đế đi ra khỏi vết rách hỗn độn cũng mới qua, không đến một khắc đồng hồ ngắn ngủi mà thôi. Thời gian không đến một khắc đồng hồ, làm cho nàng cứ bỏ qua cho thù hận hàng mấy trăm năm như vậy. Cái này, sững sờ đầy đủ một hồi lâu, Vân Triệt mới bỗng nhiên hồi hồn, vội vàng bái xuống. Trong lòng phức tạp và kinh dị còn trầm trọng hơn vui sướng rất xa. Kiếp Uyên đứng ở đó, ánh mắt của nàng nhìn lên thủy tinh đỏ ửng có hình dáng cụ ấu khảm lên trên vách tường hỗn độn, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, sắc mặt của nàng không hề biến hóa, nhưng trong tròng mắt tối đen của nàng lại không ngừng chớp động lên hắc mang phức tạp. Bị trục xuất ra ngoài hỗn độn mấy trăm vạn năm, nàng vẫn không chết, giờ phút này cuối cùng trở về nàng muốn báo thù, muốn gặp lại hắn, muốn gặp được nữ nhi của nàng và hắn. Nhưng mà tất cả đều đã thay đổi, tất cả mọi người đều đã chết. Cùng một thế giới, lại là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chỉ có lực lượng trên người Vân Triệt mang theo dấu vết của hắn, nghênh đón nàng trở về. Kiếp Uyên nhắm mắt lại, hàm răng khẽ cắn, hai tay siết thật chặt lại, không tiếng động run rẩy. Người đời đều biết nàng là Ma Đế, nhất là đối với sinh linh đương thời mà nói, nàng là một tồn tại vô cùng khủng bố. Tuy nhiên đều đã quên nàng, cũng là một sinh linh có thất tình lục dục và tình cảm hoàn chỉnh. Một sinh linh mà bản tính, ý chí đều không bị vặn vẹo cho dù ở ngoài hỗn độn mấy trăm vạn năm. Nàng không lên tiếng, tất cả mọi người quỳ rạp trên đất, ngay cả đầu đều không dám ngẩng lên. Vân Triệt, bên tai của bọn họ cuối cùng truyền đến giọng nói của Kiếp Uyên, lại đang gọi tên Vân Triệt. Vân Triệt ngẩng đầu, sau đó, cánh tay kể cả thân thể của hắn đã bị Kiếp Uyên trực tiếp ôm lên. Nàng nhìn hư không phương xa, lạnh lùng nói, theo ta đi một chỗ. Dạ, Vân Triệt đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Trên cánh tay phải của Kiếp Uyên, vật nhọn gai dài kia đột nhiên chớp động lên quang hoa màu đỏ mỏng manh. Lúc này, Kiếp Uyên đột nhiên liếc mắt, nói một câu nói hơi kỳ quái. Chuyện bản tôn trở về, các ngươi tốt nhất che miệng lại. Khi nào nên báo cho người đời biết ai là chúa tể mới của thế giới này, bản tôn sẽ tự mình đi nói, hiểu không? Dạ dạ dạ, không có mệnh lệnh của Ma Đế đại nhân. Chúng ta sẽ tuyệt đối không nhiều lời nửa câu. Mọi người vội vàng lên tiếng phụ họa. Hòa cùng tiếng động chưa dứt, một chút hồng quang mỏng manh chớp động, Kiếp Uyên đã mang theo Vân Triệt biến mất ở đó. Không ai biết bọn họ đi đâu, bởi vì không để lại dấu vết không gian nào có thể tìm ra, ngay cả một chút gợn sóng không gian đều không có. Bởi vì đó là thứ nguyên thần lực đến từ càn khôn thứ. Kiếp Thiên Ma Đế rời đi, ma áp hắc ám này cũng theo đó biến mất, nhất thời bọn họ giống như thoát khỏi vô số hắc ám gông xiềng nặng hàng tỷ quân, trên dưới toàn thân thoải mái nói không nên lời. Giống như đã hẹn trước, bọn họ đều không lập tức đứng lên từ trên mặt đất mà ngồi sững trên đất. Nặng nề thở ra, trên dưới toàn thân mỗi một chỗ đều bị mồ hôi lạnh như băng hoàn toàn thấm ướt. Thiên Diệp Phạm Thiên là người đầu tiên đứng dậy, tổn hại nặng nề ba phạm thần, suýt chút nữa bị Kiếp Uyên hủy diệt, lại là người đầu tiên bỏ đi tôn nghiêm quỳ xuống đất, lúc này vẻ mặt lại bình thản, nhìn mọi người, trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười rất nhạt, giống như than thở, giống như bất đắc dĩ thở dài, thay đổi rồi. Mọi người cũng từng người đứng dậy, trên mặt mỗi người đều mang theo trầm trọng và phức tạp ở cấp bậc khác nhau. Đúng vậy, mà đế lâm thế, hỗn độn thay đổi thế giới này nhiều thêm một chúa tể chân chính. Và lại là chúa tể tuyệt đối. Thế mà lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thánh vũ giới vương lạc thượng Trần Ngoan Độc hút một ngụm khí lạnh, hai tay vẫn còn hơi run run. Một luồng u ám, cảm xúc bi ai cấp tốc lan tràn. Trụ Thiên Thần Đế nâng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau khi thở phào mấy hơi cũng nở nụ cười. Không, các ngươi sai lầm rồi, tất cả đều sai lầm rồi, chúng ta nên thấy vạn phần may mắn. Bởi vì đã không có kết quả nào tốt hơn cái này. Lời hắn nói khiến tất cả mọi người chuyển mắt. Ma đế về thế, hận đầy càn khôn, lão hủ vốn đã tuyệt vọng chờ chết. Nhưng mà, lời nói mới vừa rồi của ma đế rõ ràng nhớ đến di chí của tà thần. Sẽ không xả hận tới sinh linh, kể cả chúng ta đây làm người kế thừa lực lượng thần tộc lưu lại điều vẫn, chưa ra tay. Lời hắn nói mang theo vui vẻ từ tận đáy lòng, làm người biết chân tướng sớm nhất, gần như mang theo tuyệt vọng đợi đến ngày hôm nay, đối với trụ thiên thần đế mà nói. Kết quả hiện giờ đã giống như mộng trên thiên đường. Nhưng mà, lấy sự đáng sợ của Kiếp Thiên Ma Đế, nếu nàng muốn giết ai, muốn thay đổi chủ ý vào thời điểm nào, chẳng qua chỉ là một ý niệm của nàng, nào có ai có thể ngăn cản được nàng. Kỳ Lân Đế Tây Vực nói, trụ thiên thần đế vuốt râu mỉm cười, ha ha, chẳng lẽ các ngươi đã quên là ai khiến tâm niệm của Ma Đế thay đổi, tiêu tán toàn bộ căm hận. Mọi người đều ngớ ra. Trụ thiên thần đế chậm rãi nói, đột nhiên nghe thấy Kiếp Thiên Ma Đế với tà thần là phu thê, nói vậy các vị kinh hãi trong yên tâm. Nhưng mà có thể để cho bọn họ không tiếc phá vỡ cấm kỵ kết hợp, và lại trao đổi chí bảo, tình cảm của hai người không thể nghi ngờ sâu đến cùng cực. Bị trục xuất mấy trăm vạn năm, mối hận của ma đế nặng tận trời, mà có thể để cho nàng cam nguyện buông bỏ như vậy, người có thể ảnh hưởng đến ý chí và quyết định của nàng. Trong thiên hạ cũng chỉ có tà thần không, là Vân Triệt kế thừa thần lực và ý chí của tà thần, còn thân mang thiên độc châu. Cũng chính là Vân Triệt chẳng qua chỉ vài câu ngắn ngủi. Khiến ma đế buông tha cho chúng ta, cũng ít nhất tạm thời buông xuống mối hận này. Trụ thiên thần đế vừa xúc động lại tán thưởng, năm đó khi Vân Triệt ở Long Thần Giới, được Long Hậu Thần Hy truyền thụ quang minh huyền lực, chuyện này do lão hủ truyền ra, tin tưởng các vị chắc đã sớm có nghe thấy. Mà căn cứ vào viễn cổ ghi lại, muốn tu luyện quang minh huyền lực, nhất định phải có được thánh tâm lòng mang thiên hạ, thương mến vạn sinh. Vân Triệt có thể tu luyện quang minh huyền lực, đã chứng minh hắn có thánh tâm thương thế. Hắn chắc chắn sẽ vì cứu vớt thế nhân mà không lưu dư lực, dùng phương pháp của mình, dần dần khiến ma đế chân chính hoàn toàn buông bỏ tất cả thù hận, sẽ không phát sinh hậu quả mà chúng ta sợ nhất. Hắn nhất định có thể làm được. Mà ngay mới vừa rồi, ở ngay trước mặt chúng ta, hắn đã rất dễ dàng làm được. Trụ thiên thần đế vừa nói, đột nhiên xoay người, chuyển sang phía Mộc Huyền Âm, Ngâm Tuyết Giới Vương. Ngày đó lệnh Đồ Vân Triệt đề nghị với lão hủ muốn tham gia đại hội trụ thiên này, lão hủ còn tưởng rằng hắn chỉ nhất thời quật khởi. Không nghĩ tới hắn chính là lòng mang cứu thế, cũng mang theo lực lượng cứu thế đến đây. Hôm nay nếu như không có Vân Triệt, lão hủ đã sớm chết dưới sự phẫn nộ của ma đế. Nếu như không có Vân Triệt, thần giới cũng chắc chắn gặp phải kiếp nạn rất lớn. Hành động cao quý của Vân Triệt, nhận vạn linh kính ngưỡng bái tạ. Ngâm Tuyết Giới Vương dạy ra trò này. Xin nhận lão hủ cúi đầu. Mộc Huyền Âm nhíu băng mi lại, nhanh chóng nói, trụ thiên thần đế tuyệt đối không thể. Không, cho dù là đại ân cứu lão hủ, hay là đại ân cứu thế, Ngâm Tuyết Giới Vương đáng được nhận vái lạy của bất cứ kẻ nào. Trụ thiên thần đế cũng không phải A-dua, từng lời phát ra từ phế phủ linh hồn. Lời nói vừa dứt, hắn đã cúi đầu thật sâu về phía Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm, Thủy Thiên Hành tiến lên trước nói, trụ thiên thần đế nói không sai. Uy thế của ma đế, các vị đã tận mắt nhìn thấy. Dưới cơn thịnh nộ của ma đế, vạn linh đều là con kiến, nếu như hôm nay không có Vân Triệt. Nói không chừng đã bùng nổ một trận kiếp nạn che thế, sau này cũng chỉ có Vân Triệt mới có thể ảnh hưởng đến ý chí của ma đế, để cho nàng dần dần chân chính buông bỏ tất cả thù hận phẫn nộ, khiến ma đế giáng xuống đương thời cũng có thể bảo vệ bình an trọn đời. Thủy Thiên Hành nói từng chữ vang dội, trịnh trọng bái xuống thật sâu, thân thể thần chủ cao quý gần như cong thành một góc vuông tiêu chuẩn, mà nếu như không có Ngâm Tuyết Giới Vương năm đó thu lưu với bồi dưỡng, sao sẽ có Vân Triệt ngày hôm nay? Ngâm Tuyết Giới Vương, xin nhận cúi đầu của Thủy Mỗ. Nếu như sau này hỗn độn yên ổn, ơn cứu thế lần này chắc chắn vĩnh viễn ghi vào sử sách thần giới, lưu quang giới ta càng ghi chép lại vào giới điển, trọn đời không quên. Thủy Mị âm lè lưỡi, nhỏ giọng nói, cha lại tới nữa. Thủy Ánh Nguyệt ở bên người nàng nói nhỏ, không, một lần này phụ thân không sai. Nếu như sau này ma đế trở về không họa thế, như vậy, Vân Triệt chính là đứng đầu cứu thế chân chính. Tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận sự đáng sợ của kiếp thiên ma đế đều sẽ vô cùng rõ ràng biết được một điểm này. Lực lượng của thần trong nháy mắt có thể diệt sát ba phạm thần, muốn lật đổ thế giới hiện giờ thật sự quá dễ dàng. Kẻ kế thừa thần lực của tà thần chủ nhân của Thiên Độc Châu. Thủy Ánh Nguyệt khẽ lắc đầu, trong lòng ngược lại có phần thoải mái. Khó trách năm đó huyền lực của mình còn hơn hắn một đại cảnh giới lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Quái thai như vậy, mình sẽ lần đầu tiên bị đánh bại ở đại cảnh giới. Lần này xem ra đã không còn không thể tiếp nhận. Trụ Thiên Thần Đế đầu tiên, Lưu Quang Giới Vương tiếp theo, cường giả chí tôn ở đây ai là kẻ ngốc chứ? Sau khi đầu óc tỉnh lại từ trong kinh hãi cực độ, bọn họ nhanh chóng phản ứng kịp, sau đó vội vàng tiến đến gần Mộc Huyền Âm. Đều là thần chủ, Mộc Huyền Âm là giới vương trung vị, là người có địa vị thấp nhất trong tất cả mọi người nhưng vào lúc này, trong giây lát lại trở thành tiêu điểm của mọi người, lần lượt, từng đám giới vương thượng vị khen ngợi vái lại với nàng, và lại phía sau tiếp trước, tư thái lộn xộn, giống như đã hoàn toàn không hề để ý đến thần chủ thận trọng. Ngâm Tuyết Giới Vương, làm ơn nhận cúi đầu của Lục Mỗ. Ngày khác, bổn vương nhất định tự mình bái phỏng Ngâm Tuyết Giới, lấy chút biểu hiện vạn tạ trong lòng. Ơn cứu mạng cứu thế, 10 kiếp, cũng khó mà báo đáp. Sau này nếu như Ngâm Tuyết Giới Vương có chút chuyện khó giải, thông báo bất cứ lúc nào, phi tinh giới ta muôn lần chết không từ chối. Thế gian có Ngâm Tuyết Giới và Ngâm Tuyết Giới Vương, mới có thần tử cứu thế Vân Triệt. Sau này, Ngâm Tuyết Giới làm thánh địa thế gian. Ai dám có xúc phạm, đó là kẻ địch trọn đời của Thăng Dương Thánh Giới ta. Đông Thần Vực cực kỳ may mắn, có thể có được Ngâm Tuyết Giới Vương, có thể có được Vân Thần Tử. Chung quanh Mộc Huyền Âm, trình diễn một cảnh tượng mà bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều sẽ kinh hãi như gà gỗ. Bản tính của con người rất khó thay đổi, nhưng phương thức hành vi lại không phải đã hình thành thì không thay đổi. Mạnh với yếu đối lập, một người ở vị diện hạ đẳng có lực lượng vô địch, đế uy lăng thế, chỉ có thể nhìn xuống mà chưa từng được ngưỡng mộ. Nhưng ném kẻ đó đến vị diện thượng đẳng, có lẽ sẽ vì sinh tồn mà chỉ có thể như chó vẫy đuôi mừng chủ. Thần chủ là tồn tại tối cao của vị diện thượng đẳng, cũng sẽ không có thần chủ nào sẽ làm ra thái độ a dua như thế, bởi vì đến cấp bậc này của bọn họ, chỉ có bọn họ tùy ý quyết định sinh tử của người khác, mà không có người nào có thể tùy ý quyết định sinh tử của bọn họ. Nhưng hiện giờ lại xuất hiện một người như vậy. Người này có thể dễ dàng nắm trong tay tồn vong của bọn họ, có thể tùy tay giết chết tất cả tộc của bọn họ, mà có thể ảnh hưởng đến người này. Chỉ có Vân Triệt, còn Mộc Huyền Âm lại là sư tôn của Vân Triệt. Vì thế một màn nhìn như không thể tưởng tượng nổi này, lại có phần châm chọc cứ vô cùng tự nhiên lại có thể nói là, tất nhiên mà trình diễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So sánh ra, tư thái của Mộc Huyền Âm ngược lại bình thản nhất, nàng đứng yên ở đó, đối mặt với các giới vương thượng vị, thậm chí các chúng tôn vương giới đang đủ loại bái tạ thậm chí tán thưởng nịnh hót, nàng đều không hề có biến hóa cảm xúc quá lớn. Từ khi Vân Triệt nói tất cả cho nàng biết, nàng đã nghĩ tới nếu như Vân Triệt thật sự có thể trấn an ma đế quay về thế, trường hợp này sẽ có khả năng xuất hiện. Mà bây giờ thật sự xuất hiện, nàng vẫn có phần không biết làm như thế nào. Những người này, mỗi người đều có được lực lượng cường đại, mỗi người đều thân ở địa vị cực cao, đủ loại bái tạ cứu mạng cứu thế của bọn họ thật sự bởi vì cảm kích sao? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không mãnh liệt giống như bọn họ biểu hiện. Càng nhiều hơn là thuận theo ma đế lâm thế, bởi vậy theo đó mà thay đổi pháp tắc sinh tồn. Nam Minh Thần Đế đi tới, kèm theo khí tức khiến các thần chủ khác không tiếng động tránh ra, hắn cúi đầu thật sâu với Mộc Huyền Âm, nói, Ngâm Tuyết Giới Vương chẳng những tiên tư tuyệt thế, càng dạy dỗ ra một thần tử cứu thế. Lần này Nam Minh đến tìm hiểu Đông Vực, có thể thấy được mặt của Ngâm Tuyết Giới Vương đã là chuyến đi này không tệ, càng là may mắn suốt đời. Giờ phút này đối mặt với Mộc Huyền Âm, hắn nào còn có một chút ngạo nghễ lỗ mãng giống như lúc trước, tư thái nho nhã lễ độ, giọng nói thanh nhã như gió, cho dù là cảm kích hay là ca ngợi đều làm cho bất cứ kẻ nào đều không thể chất vấn lòng chân thành. Nam Minh Thần Đế khen chật rồi. Mộc Huyền Âm nói. Nam Minh Thần Đế lập tức nói, không, mấy lời ít ỏi, khó tỏ rõ một phần vạn kính ý trong lòng. Nam Minh mặt dày, chân thành mời Ngâm Tuyết Giới Vương, lúc nhàn hạ mang Vân Thần Tử đi tới Nam Vực Ngao Du, Nam Minh nhất định đi theo toàn bộ quá trình, mong rằng Ngâm Tuyết Giới Vương và Vân Thần Tử nhất định nể mặt. Nể mặt nói quá lời. nếu có chút cơ duyên sẽ bái phỏng. Mộc Huyền Âm không lạnh không nhạt, không ỷ không kiêu, cũng không đánh mặt mũi người ta. Đối mặt với cách sinh tồn thay đổi sau khi kiếp Thiên Ma Đế về thế mang đến, thần đế hạng nhất có khác gì phàm linh? Dù sao trên bản chất đều là người. Ở trước mặt kẻ yếu, bọn họ là cường giả cao nhất. Mà ở trước mặt cường giả, bọn họ lại đều là kẻ yếu. Sau hai thần đế Nam Vực, Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần cuối cùng chen chúc vào, chính là ánh mắt hắn có phần né tránh, bước chân cũng hơi phù phiếm. Trong tay kéo Lạc Trường Sinh, Lạc Thượng Trần khẽ khom người, ý cười đầy mặt. Hôm nay nếu như không có Ngâm Tuyết Giới Vương, nếu như không có Vân Thần Tử, sợ rằng đã sớm tai họa lâm thế, Ngâm Tuyết Giới Vương công đức cứu thế, xứng ghi nhớ thần giới muôn đời. Hồi tưởng lại năm đó, Khuyên Tử Trường Sinh từng có một trận chiến với Vân Thần Tử ở Trụ Thiên, Vân Thần Tử kế thừa tà thần lực, lại có Ngâm Tuyết Giới Vương ân sư bậc này, Khuyên Tử nào có tư cách đánh đồng, cũng khó trách sẽ thảm bại không địch nổi. Nhưng mà có thể có một trận chiến cùng với Vân Thần Tử đã là may mắn suốt đời Khuyển Tử. Lạc Trường Sinh vai nói, Phụ Vương nói rất đúng. Năm đó một trận chiến với Vân Thần Tử, vãn bối Trường Sinh suốt đời khó quên. Lạc Thượng Trần giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh sợ nói, à đúng rồi. Vài ngày trước Lạc Mỗ ngẫu nhiên biết được, Xá Muội cô ta dường như đã từng vì căm phẫn cá nhân, làm ra hành vi mạo phạm Ngâm Tuyết Giới, may nhờ Ngâm Tuyết Giới Vương ra tay giáo huấn. Mặc dù cô ta rời khỏi Thánh Vũ Giới, nhưng dù sao cũng là muội muội của Lạc Mỗ, sư phụ của Trường Sinh, Lạc Mỗ khó chối tội này, trong lòng vô cùng ngượng ngùng. Trong vòng 10 ngày, Lạc Mỗ chắc chắn đích thân đi Ngâm Tuyết Giới bồi tội, sau này nếu có chỗ nào phải dùng đến Thánh Vũ Giới, Ngâm Tuyết Giới Vương một lời là đủ. Mộc Huyền Âm gật đầu, được, bổn vương nhớ kỹ. Trụ Thiên Thần Đế không có ý tứ để ý tới các thần chủ, hắn nghĩ lại từng màn năm đó sau khi Vân Triệt lần đầu tiên hiện thân ở Trụ Thiên Giới, trong lòng cảm khái ngàn vạn, nhịn không được than thở nói, lão tổ vẫn luôn luôn nói, kiếp nạn này chỉ có kỳ tích mới có thể cứu vớt được, thì ra kỳ tích đã sớm tồn tại. Trước khi tà thần ngã xuống lại để lại hy vọng cứu thế, mà Vân Triệt cũng hoàn mỹ dẫn cháy hy vọng này, xem ra vận mệnh thủy chung đều chiếu cố hiện thế. Thiên cơ giới thật sự không lừa ta, Vân Triệt quả nhiên là thiên đạo chi tử mà vận mệnh lựa chọn. Long Hoàng bên người hắn mỉm cười một tiếng, thản nhiên nói, xem ra, ánh mắt năm đó của chúng ta đều không sai. Nghĩ lại năm đó Long Hoàng muốn thu Vân Triệt làm nghĩa tử, mình và Thiên Diệp Phạm Thiên muốn thu Vân Triệt làm đệ tử thân truyền. Trụ Thiên Thần Đế vuốt râu mà cười, ha ha, lão hủ cuối cùng đã rõ, vì sao năm đó hắn sẽ cự tuyệt toàn bộ mà cam tâm lưu lại tinh giới trung vị. Thân mang tà thần lực, truyền thừa sáng thế thần duy nhất đương thời, hắn khi đó chắc đã ôm ý niệm cứu thế, thật đáng khen ngợi. Ở dưới cái nhìn của Trụ Thiên Thần Đế, lời nói tán tụng khen ngợi gì dùng ở trên người Vân Triệt đều không hề quá. Lại nói tiếp, kết cục hôm nay cũng phải đa tạ Long Thần Giới các ngươi. Trụ Thiên Thần Đế nói, hả? Long Hoàng liếc mắt. Mặc dù không biết năm đó rốt cuộc Thiên Diệp đã làm gì Vân Triệt, nhưng mà Vân Triệt thật sự đã bởi vì vậy mà phải lưu lại ở Long Thần Giới, không cách nào quay về Đông Thần Vực. Nói tới đây, Trụ Thiên Thần Đế hơi nhíu mày, may nhờ được Long Hậu thu lưu. Long Hoàng, Long Hậu là kỳ nữ siêu thoát trần thế, không gần vạn linh, nhưng mắt sáng như sao, lưu lại Vân Triệt, còn truyền thụ quang minh huyền lực. Bằng không sợ rằng khó có được kết quả như hôm nay. Nhưng việc này trên đời lại có ít người biết được, lấy tính tình của Long Hậu, cũng nhất định khinh thường lây dính loại hư danh này. Trụ Thiên Thần Đế lại cảm thán một tiếng thật sâu, ngày khác Long Hậu hoàn thành bế quan, làm phiền Long Hoàng chuyển đạt ý cảm kích của lão hủ. Ha ha, Long Hoàng cười nhẹ, không thể cho ý kiến. Bi quan âm u trong lòng đã chuyển thành lạc quan. Trụ Thiên Thần Đế nhìn vị trí kiếp uyên rời đi, xoay người lại nói, Vân Triệt nhận ơn sâu của Long Hậu, vốn là may mắn của hắn. Mà lần này xem ra, có quan hệ giữa Vân Triệt và Long Hậu như vậy, đối với Long Thần Giới mà nói. Giọng nói của hắn đột ngột dừng lại, chân mày vừa động, nghi hoặc nói, Long Hoàng, ngươi lại bị thương. Hắn nhìn thấy khóe môi của Long Hoàng chính là đang chậm rãi chảy ra một đường tơ máu. Long Hoàng nâng tay, lau máu đỏ tươi tràn ra giữa hàm răng đi, cười nhạt, đại khái mới vừa rồi thừa nhận uy áp của ma đế, khí huyết có phần nghịch lưu, không cần để ý, Trụ Thiên Thần Đế không nghĩ gì khác. Chuyện ma đế lâm thế, mặc dù không thể công khai, nhưng phải nhanh chóng thông báo cho người cần biết, sớm nhắc nhở và chuẩn bị. Vậy Long Mỗ trở về, bên chỗ Đông Vực phải làm phiền Trụ Thiên. Nói xong, Long Hoàng giống như thuận miệng nói, đúng rồi, Thần Hy từng nói, lần bế quan này của nàng rất quan trọng. Chậm thì mấy trăm năm, lâu thì mấy ngàn năm, ý tứ của Trụ Thiên, sợ rằng phải báo lại chậm một chút. Trụ Thiên Thần Đế nói, lời ấy của Long Hoàng thật sự khiến lão hủ sợ hãi. Hắn xoay người ngưng mắt, giọng mang uy lăng, các vị, một khi tin tức ma đế về thế truyền ra, nhất định sẽ dẫn đến hoảng loạn thật lớn, cho nên chuyện này còn phải dốc hết khả năng giữ bí mật đến cuối cùng. Huống chi, mới vừa rồi ma đế cũng cố ý dặn dò chuyện này. Tuyệt đối không thể đụng chạm cấm kỵ, dẫn tới cơn tức giận của ma đế. Tất cả mọi người ào ào lên tiếng trả lời. Bọn họ cũng đều biết, tất cả giống như lời Phạm Thiên Thần Đế nói, hỗn độn triệt để thay đổi. Từ hôm nay trở đi, quy tắc của thế giới này sẽ không còn do bọn họ đến chế định, mà là một chúa tể tuyệt đối bất cứ sinh linh gì, bất cứ lực lượng gì đều không thể ngỗ nghịch. Một không gian khác. Nơi này vẫn là không gian vũ trụ, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác với lúc trước, đặc biệt âm trầm đè nén, kể cả ánh sáng cũng lộ ra âm u rõ ràng. Hơn nữa nơi này đặc biệt trống trải, chỉ có hư không u ám tĩnh mịch, hiếm thấy ngôi sao nào. Vân Triệt bị Kiếp Uyên đột nhiên đưa tới nơi này cấp tốc nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trong lòng chợt động. Khí tức và bầu không khí nơi này, chẳng lẽ là khu vực chỗ Bắc Thần Vực? Tinh cầu kia, quả nhiên không thấy nữa. Bên tai hắn, truyền đến giọng nói của Kiếp Uyên. Trầm, thấp lại mang theo cô đơn rõ ràng. Vân Triệt nghiêng ánh mắt đi, thử thăm dò hỏi, tiền bối, nơi này là? Kiếp Uyên chưa trả lời Vân Triệt, sau một tiếng nỉ non kia, nàng nhắm hai mắt lại, trầm mặc thật lâu mới cuối cùng mở miệng nói. Ngươi được đến lực lượng của hắn như thế nào? Vân Triệt thoáng ngẫm nghĩ, nói, lúc ban đầu người nhận được giọt máu bất diệt mà tà thần lưu lại, cũng không phải là ta, mà là sư phụ huyền đạo đầu tiên của ta. Nàng ngẫu nhiên tìm được ở Nam Thần Vực, sau khi thân chúng kịch độc gặp được ta, mới dùng nó ở trên người ta. Chân mày Kiếp Uyên khẽ nhúc nhích, Nam Thần Vực. Vậy Thiên Độc Châu thì sao? Lại từ đâu mà đến? Vì sao độc linh của nó lại hoàn toàn thay đổi? Tuy rằng Thiên Độc Châu hòa hợp cùng một khối với Vân Triệt, nhưng Kiếp Uyên vẫn vừa liếc mắt đã nhìn ra toàn bộ. Bởi vì nàng là chủ nhân đầu tiên của Thiên Độc Châu, có liên hệ nguyên thủy nhất. Chuyện này thật sự có phần khó có thể giải thích, Vân Triệt chỉ có thể thật miễn cưỡng giải thích. Thiên Độc Châu là do sư phụ y đạo của ta ở thế giới, mà ta xuất thân kia vô tình tìm được, sau đó vì ngoài ý muốn, ta nuốt nó vào, nó cứ tương dung với thân thể của ta như vậy. Về phần độc linh của nó, chắc sau khi bị tà anh vạn kiếp luân cướp đi, phóng thích ra vạn kiếp vô sinh rồi đã chết đi. Vào 3 năm trước mới có độc linh mới. Nuốt vào. Tương dung. Kiếp Uyên liếc nhìn Vân Triệt, nàng xác định Vân Triệt không dám nói dối ở trước mặt mình, nhưng mà nàng không cách nào nghe hiểu được những lời này của hắn. Nàng không hỏi tiếp, trực tiếp chìa tay ra, giọng lạnh lùng nói, cho ta xem ký ức của ngươi. Dạ. Vân Triệt không cách nào cự tuyệt, nhắm mắt lại. Kiếp Uyên xòe 5 ngón tay ra, trực tiếp chộp lên trên thiên linh của Vân Triệt, một chút hắc khí chớp lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên trong tâm hồn nàng, khiến cho bàn tay nàng rung động rất nhỏ, hai hàng chân mày cũng đột nhiên nhíu chặt. Chậm rãi, nàng thu bàn tay đặt trên đầu Vân Triệt về, một lần nữa liếc nhìn Vân Triệt thật sâu, chính là phàm linh, còn nhỏ tuổi, chẳng những có lực lượng của hắn, còn thân mang 4 loại thần hồn, ông trời đối với ngươi không khỏi quá tốt một chút đi. Vân Triệt, Kiếp Uyên chuyển ánh mắt lại, thôi, linh hồn của ngươi hiện giờ đã tự thành một thế giới. Còn có long thần thần hồn thủ hộ, nếu như ta cố tình dòm trộm, sẽ có khả năng suy giảm tới thần hồn, không nhìn cũng thế. Lời nói phen này của Kiếp Uyên khiến trong lòng Vân Triệt nổi lên chấn động thật lâu. Vì không thương tổn đến hắn thần hồn một phàm linh, cứ bỏ qua dòm trộm ký ức của hắn như vậy. Kiếp Thiên Ma Đế bên người, và ma thần đáng sợ mang đầy hận trở về trong ý tưởng trong khoảng thời gian này, vốn hoàn toàn không giống nhau. Kiếp Uyên chậm rãi nói, có thể nhận được lực lượng của hắn, là cơ duyên của ngươi. Có thể được đến Thiên Độc Châu, cũng là số phận của ngươi. Hắn đã qua đời, Thiên Độc đã đổi chủ, ta cần gì phải nghiên cứu sâu hơn. Nàng nhẹ nhàng nói, lan tràn trong không gian âm u là một loại mê man, với thê lương khó có thể dùng lời miêu tả. Nàng cuối cùng trở về nhưng người yêu, người hận, tất cả đều đã không còn. Vân Triệt không phải là Kiếp Uyên, hắn không cách nào trải nghiệm được đó là một loại cảm giác như thế nào. Ma đế bên người đã không khiến Vân Triệt cảm thấy sợ hãi nữa. Hắn chủ động mở miệng nói, ma đế tiền bối mang vãn bối đến nơi này là vì. Kiếp Uyên hơi giật mình nói, nơi này, đã từng có một tinh cầu mà ta và hắn cùng sáng tạo ra. Vân Triệt, hắn là một trong những sáng thế thần của thần tộc, cũng là một thần trong 4 sáng thế thần không am hiểu sáng thế nhất. Hắn sáng tạo ra tinh cầu đầu tiên vẫn, dưới sự giúp đỡ của ta mới hoàn thành được là hai chúng ta cùng hoàn thành. Cũng ở nơi đó, chúng ta kết làm phu thê, còn có một nữ nhi. Đáng tiếc, tinh cầu nho nhỏ kia. Không có khả năng chống đỡ được ác chiến giữa hai tộc. Kiếp Uyên nắm chặt hai tay, đối mặt với thế giới hoàn toàn xa lạ trước mắt, tất cả hận ý, phẫn nộ, chờ đợi, khát vọng trong lòng nàng đều không trông thấy, chỉ còn dư lại trống không với mê man. Người yêu, người hận, người quen kể cả ký ức trước kia toàn bộ quy về bụi bặm. Rốt cuộc vì sao ta muốn trở về, những năm này vì sao lại liều mạng sống như thế? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Kiếp Thiên Ma Đế mờ mịt tự nói, thậm chí vẫn luôn không chú ý tới, ánh mắt của Vân Triệt ở bên người nàng luôn luôn biến hóa rất nhỏ. Tinh cầu đầu tiên mà tà thần sáng tạo ra. Đợi chút, năm đó linh hồn Kim Ô từng cố ý đề cập tới, tinh cầu đầu tiên mà tà thần sáng tạo ra là Kiếp Uyên Hoàn Hồn. Nàng nhận thấy được khí tức và ánh mắt của Vân Triệt đều đang thay đổi, lạnh giọng nói, muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì cứ trực tiếp nói ra, đừng nhìn trước ngó sau, che đậy, hắn năm đó không phải có dáng vẻ giống như ngươi. Một câu nói nghe có vẻ lạnh lùng cứng ngắc của Kiếp Uyên nhưng, trong lúc vô tình lại bộc lộ ra nàng thật sự ở một mức độ nào đó, coi Vân Triệt thành bóng dáng của tà thần nghịch huyền. Tất cả đều quy về bụi bặm, kể cả thời đại kia đều đã kết thúc. Mà Vân Triệt là dấu vết duy nhất hắn lưu lại cũng là quyến luyến duy nhất mà nàng có thể tìm được. Vân Triệt nói, Ma Đế tiền bối hoàn toàn không giống với dự tính trước đó của ta. Kiếp Uyên lạnh lùng cười, dự đoán của ngươi. Có phải ngươi cảm thấy sau khi ta trở về sẽ dốc sức phát tiết phẫn nộ, oán hận, ma lâm thiên hạ, vạn linh đồ thán, sinh vật tử vật hóa hết thành phế tích. Như vậy mới đúng là chuyện mà chúng ta nên làm, đúng không? Vãn bối thật sự nghĩ như vậy. Vân Triệt thành thật nói. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều cho là như thế, còn có hơn chứ không có kém. Bởi vì ở trong mắt người đời, ma chính là tồn tại hung ác nhất, tội ác nhất, huống chi là ma, thần ma đế đầy hận mấy trăm vạn năm. Nhưng mà, vãn bối nghĩ như vậy, đều không phải vì tiền bối là ma, sinh linh gì nhận phải ám toán như vậy, lại thừa nhận tai nạn nhiều năm như vậy đều sẽ trở nên. Vân Triệt tạm khựng lại, mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng vãn bối đã cảm giác ra, tiền bối thật ra là một người rất tốt, cũng khó trách được tà thần tiền bối sẽ có tình như thế. Kiếp Uyên lạnh nhạt cười. Người tốt? Cái gì là người tốt? Cái gì là kẻ ác? Thần chính là người tốt, ma chính là ác nhân không nên tồn tại trên thế gian năm đó như thế, hiện giờ, cũng là như thế đi. Bằng không, một mảnh ma lưu lại trước mắt sao lại trở nên hèn mọn như thế? Vân Triệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía trước nơi này, quả nhiên là chỗ Bắc Thần Vực, cũng là chỗ ma tộc ở lại năm đó. Vân Triệt nói, không dám lừa gạt tiền bối, thế giới hiện giờ thật sự vẫn như thế. Ở thời đại hiện giờ, sinh linh tu luyện hắc ám huyền lực vẫn được gọi là ma. Cho dù ma nhân, ma thú, ma linh đều bị sinh linh không phải ma căm ghét bài xích, bị coi là dị đoan không nên tồn tại trên thế gian. Cũng bởi vì vậy, một mảnh Bắc Thần Vực này cũng là nơi ma tộc năm đó ở. So với nói đây là một mảnh tinh vực thần giới, còn o bằng nói là một lồng giam thuộc về ma. Bởi vì một khi bọn họ rời đi, bị người ngoài phát hiện ra sẽ rơi vào toàn lực tiêu diệt, không có may mắn gì. Ma là tồn tại phải không tiếc tất cả diệt sát. Đây thủy chung là thưởng thức đơn giản, ăn sâu bén rễ ở trong nhận thức của vạn linh hỗn độn, giống như nước có thể dập được lửa. Kể cả lúc vãn bối còn trẻ cũng như thế. Căm ghét bài xích đối với ma, nói không chừng còn sâu hơn thời đại của tiền bối. Kiếp Uyên, mặt khác, tin tưởng tiền bối nhất định cảm thấy, khí tức của hỗn độn đã sớm thay đổi. Vì thần tộc và ma tộc bị giết, cấp bậc lực lượng của toàn bộ hỗn độn đã trở nên yếu ớt đục ngầu. Những người mà tiền bối mới vừa thấy đó là người đứng ở đỉnh của thế giới hiện giờ. Vị có khí tức chân long kia, là người có thực lực mạnh nhất có lẽ ở trong mắt tiền bối không đáng để nhắc đến, nhưng hắn là người mạnh nhất của đương kim hỗn độn. Hắn cố ý nhắc tới Long Hoàng, tôn sư hỗn độn đương thời, như thế có thể dễ dàng để cho Kiếp Uyên sáng tỏ cấp bậc hỗn độn hiện giờ hơn. Khí tức hỗn độn còn một biến hóa khác, đó là âm khí hỗn độn vẫn liên tục giảm xuống đại khái, bởi vì sinh linh tu luyện hắc ám huyền lực càng ngày càng ít. Bản đồ tinh vực của Bắc Thần Vực cũng bởi vì vậy mà giảm bớt từng năm. Có lẽ cuối cùng có một ngày Bắc Thần Vực sẽ vĩnh viễn biến mất. Vân Triệt nói cực kỳ trực tiếp, mà đây vẫn luôn là kiến thức thông thường của thần giới hiện giờ. Ngươi nói những điều này với ta, là vì dẫn đi lực chú ý của ta sao? Cánh môi Vân Triệt khẽ nhếch, một câu nói của Kiếp Uyên đã đâm rách tâm tư của hắn. Hừ, thế giới hiện giờ, là kẻ kế thừa của thần cũng được, là kẻ kế thừa của ma cũng thế. Bọn họ sống hay chết, là tồn tại hay diệt vong có liên quan gì đến ta chứ? Ánh mắt Kiếp Uyên chuyển qua, lạnh lùng nhìn Vân Triệt, có một việc ngươi thủy chung sai lầm rồi. Ngươi nói là hắn hao phí cái giá thật lớn lưu lại nguyên lực truyền thừa là, sợ sau khi ta trở về sẽ họa thế sao? Xin tiền bối chỉ rõ. Vân Triệt ngạc nhiên trong lòng. Chẳng lẽ không phải? Hắn là người hiểu rõ ta nhất, tin tưởng ta nhất trên thế giới này. Hắn biết, nếu quả thật có một ngày ta còn sống trở về, cho dù có hận bằng trời cao, giận bằng trời cao cũng sẽ chỉ giết người đáng chết. Nếu không phải Mạt Ách lão tặc đã chết, chư thần đã diệt, ta đều sẽ không nhất thời mất tâm, ra tay giết ba kẻ kế thừa Phạm Thiên thần lực vừa rồi. Vào lúc này vẻ mặt của Kiếp Uyên không tự chủ được trở nên nhu hòa, ánh mắt cũng mềm nhũn đi vài phần, bởi vì, đây là năm đó ta đã hứa với hắn. Vân Triệt, lời hứa. hắn hy vọng hai tộc thần ma vứt bỏ thành kiến đã giữ vững nhiều năm, có thể chung sống hòa bình. Hắn hy vọng có thể cho thần tộc dần dần thay đổi nhận thức đối với ma tộc. Năm đó ta đây nguyện theo ý nguyện của hắn, ta hứa hẹn với hắn, tuyệt đối không vô cớ diệt sát thần tộc và phàm linh cũng đã hứa hẹn với hắn, đến kiếp này ta cũng sẽ không vi phạm. Vân Triệt, nhận thức của Vân Triệt về ma vẫn luôn phát sinh đủ loại biến hóa, mà hôm nay không thể nghi ngờ đã long trời lở đất. Năm đó tà thần đã từng muốn hai tộc thần ma buông bỏ thành kiến, chung sống hòa bình. Thật hiển nhiên, hắn đã thất bại, hơn nữa lòng như cho tàn. Bởi vậy trên đời đã không có nguyên tố sáng thế thần, mà nhiều thêm một tà thần. Hắn sở dĩ lưu lại truyền thừa là vì nhắc nhở ta đối xử tử tế với đời sau. Bởi vì sau khi trở về, tuy rằng ta sẽ không họa thế, nhưng mà tộc nhân của ta sẽ có. Tộc nhân của tiền bối. Chân mày Vân Triệt khẽ nhếch. Kiếp Uyên thong thả mà trầm thấp nói, thế giới bên ngoài hỗn độn có bao nhiêu đáng sợ, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng được. Tuy rằng ta và tộc nhân của ta dựa vào càn khôn thứ sống tạm, nhưng mà, ngươi biết chúng ta sống sót như thế nào không? Nàng chìa cánh tay. Vô số vết thương kia, mỗi một vết nhìn thấy mà ghê người. Vết thương là thứ mà cả đời này Vân Triệt nhìn thấy rất nhiều. Nhưng mà, những vết thương này không phải xuất hiện trên thân thể phàm nhân, mà trên người của một ma đế. Và lại là vết thương cho dù ma đế đều không thể xóa đi. Vân Triệt chỉ liếc nhìn một cái đã rời ánh mắt đi chỗ khác, hỏi, trở về chỉ có một mình ma đế tiền bối, tộc nhân của tiền bối, có phải cũng đã? Mấy trăm vạn năm này, bọn họ lần lượt chết đi, nhưng cũng có một phần sống đến ngày hôm nay. Chính là chỉ còn lại không đủ trăm người. Năm đó tính cả kiếp thiên ma đế cùng bị mạt ách trục xuất, còn có 900 ma thần của kiếp thiên ma tộc. Không đủ trăm người, ý nghĩa sống đến lúc này chỉ có chừng một thành. Nhưng bốn chữ này vẫn khiến cho Vân Triệt âm thầm cả kinh. Không đủ trăm người, cũng gần đến trăm người. Gần trăm ma thần còn sống. Tuy rằng bọn họ không cách nào so sánh được với kiếp thiên ma đế, nhưng mà dù sao cũng chính là chân ma thượng cổ. Vậy vì sao bọn họ lại không theo tiền bối cùng trở về? Trong lòng Vân Triệt chợt căng thẳng. Càn khôn thứ mở ra đó là thông đạo không gian nối liền trong ngoài hỗn độn. Lối đi kia dưới không chịu trạng thái ngoại lực can thiệp, có thể tồn tại thật lâu. Trong đầu Vân Triệt hiện lên thủy tinh đỏ ửng hình dáng củ ấu được khảm trên vách tường hỗn độn. Kia hóa ra là thông đạo, mà không phải là vết rách như suy nghĩ của mọi người. Dù sao càn khôn thứ can thiệp lên vách tường hỗn độn đều không phải như thủy tổ, kiếm và tà anh luân lấy lực lượng ở cấp bậc cực cao phá ra, mà là can thiệp không gian. Tương đương với thay một phần lực lượng không gian của vách tường hỗn độn thành thứ nguyên thần lực của càn khôn thứ. Cũng ý nghĩa, chỉ cần lối đi kia không biến mất, sinh linh gì đều có thể thông qua nó tự do ra vào thế giới trong ngoài hỗn độn. Hoàn cảnh ngoài hỗn độn vô cùng phức tạp đáng sợ. Muốn lấy càn khôn thứ mở ra thông đạo trên vách tường hỗn độn từ tiểu thế giới mà chúng ta sinh tồn, cần nặn lấy một thông đạo không gian. Ta lấy lực lượng càn khôn thứ, có thể trực tiếp tới, còn bọn họ tập hợp lực lượng của tất cả bọn họ, cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể nặn thành. Vậy vì sao tiền bối không lấy lực lượng càn khôn thứ cùng đưa bọn họ về? Vân Triệt hỏi lại. Câu nói tập hợp lực lượng của bọn họ cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể nặn thành khiến trong lòng Vân Triệt lại căng thẳng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ xuất hiện một mình kiếp thiên ma đế, nói rõ các ma thần khác đều đã chết. Hóa ra không phải như thế. Hơn nữa, lại thêm mấy tháng, cho dù kiếp thiên ma đế không quay về đón bọn họ cũng có thể tự động đi vào. Kiếp thiên ma đế hừ lạnh, hừ. Ta vốn tưởng rằng, vì thời gian mở ra thông đạo ở trên vách tường hỗn độn mất nhiều năm như vậy, thần tộc nhất định phát hiện ra, cũng sớm làm xong chuẩn bị nghênh đón. Nếu như dũng mãnh lao ra, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới bọn họ thế mà lại chết sạch trước rồi. Vân Triệt, Kiếp Uyên nâng tay lên, nhìn mũi nhọn tràn đầy ánh sáng đỏ có hình dáng không khác bình thường trong tay. Hơn nữa lực lượng của càn khôn thứ đã không còn thừa lại mấy. Vốn còn tưởng rằng có thể cấp tốc khôi phục, nhưng khí tức hỗn độn hiện giờ, đừng nói mấy tháng, sợ rằng mấy ngàn năm đều không thể khôi phục đến lực lượng dẫn bọn họ ra. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Bọn họ cũng đã sớm không chờ đợi được. Kiếp Uyên nhìn phương xa, giọng điệu lạnh lẽo. Mà Vân Triệt lại hết hồn một trận, nỗ lực bình ổn khí tức. Đến lúc đó, nếu như các vị ma thần trở về, kính xin Kiếp Uyên tiền bối cần phải trấn an được bọn họ. Bằng không thế giới này nhất định nổi lên tai họa bốn phía. Nếu như đây mới là nguyên nhân tà thần lưu lại truyền thừa và ý chí muốn biểu đạt, hắn tin tưởng Kiếp Uyên sẽ không nên cự tuyệt mới đúng. Nhưng mà Kiếp Uyên lại lạnh lùng lên tiếng, trấn an. Hừ, ngươi cảm thấy ta trấn an được sao? Tiền bối là ma đế, càng là đế vương của kiếp thiên ma tộc, cũng bởi vì càn khôn thứ của tiền bối, bọn họ mới có thể sinh, tồn và trở về. Cho nên, chỉ cần ma đế tiền bối mở miệng, bọn họ không có lý do gì không tuân theo. Vân Triệt lại đặc biệt cường điệu thêm, như lời tiền bối nói, đây cũng là ý nguyện của tà thần. Kiếp Uyên lạnh lẽo nhàn nhạt nói, ngây thơ. Người biết oán hận, tra tấn, thống khổ, tuyệt vọng, tử vong mấy trăm vạn năm có ý vị như thế nào không? Vân Triệt, nó thật sự không cách nào vặn vẹo được bản tính của ta, nhưng lại đủ để vặn vẹo ý chí và linh hồn của bất cứ chân thần và chân ma nào, để cho bọn họ biến thành ác ma chân chính. Vân Triệt không hề nghi ngờ chút nào lời nói phen này của Kiếp Uyên. Thần tộc đã diệt hết, nhưng mà căm hận của bọn họ phải phát tiết ra ngoài. Trước khi bọn họ hoàn toàn phát tiết hết, bất cứ kẻ nào đều khó có khả năng ngăn cản bọn họ. Kể cả ta, mà làm ma đế của bọn họ, vài năm này ta đây nhìn bọn họ thống khổ, nhìn bọn họ oán hận, nhìn bọn họ điên cuồng, nhìn bọn họ lần lượt chết đi, sao ta có thể ngăn cản được bọn họ? Mà ta cũng là đầu sỏ liên lụy khiến cho bọn họ cùng bị trục xuất. Ta nào có tư cách ngăn cản bọn họ? Thân thể nàng xoay đi, lạnh lùng nhìn Vân Triệt, ta có thể quản khống chỉ có bản thân ta. Ngươi có lực lượng của hắn, ta có thể che chở cho ngươi, cũng có thể che chở cho người bên cạnh ngươi. Nhưng mà sau khi bọn họ trở về phải làm cái gì, muốn làm cái gì, ta đều sẽ không can thiệp. Cũng không thể can thiệp, không xứng để can thiệp. Kể cả hắn cũng không thể. Nhưng mà, giọng Kiếp Uyên lạnh hơn, không nhưng nhị gì cả. Làm được như thế đã là cực hạn của ta. Huống chi thế giới này đã sớm không phải là thế giới thuộc về ta. Tất cả ta để ý đều đã quy về cho tàn và hư vô. Tất cả đều không liên quan gì đến ta. Mà sinh tử của người khác cũng không liên quan gì đến ngươi. Những lời hôm nay của ngươi đã không làm thất vọng người đương thời rồi. Đừng nhiều lời nữa. Vân Triệt thong thả mà kiên định lắc đầu. Không. Ma đế tiền bối, thế giới này không phải đã không còn liên quan gì với tiền bối. Kiếp Uyên không hề phản ứng đến lời nói của Vân Triệt. Lời nàng nói với Vân Triệt thật sự đã là cực hạn của nàng. Bởi vì trừ bỏ Vân Triệt ra, thế giới này chỉ có xa lạ và trống không đối với nàng. Vân Triệt tiếp tục nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì, trên thế giới này còn có nhà của tiền bối, cùng với người nhà của tiền bối. Câu nói này khiến trong lòng Kiếp Uyên vốn hoàn toàn vắng lặng mê man chợt chau mày, ánh mắt chuyển qua. Ngươi nói cái gì? Tiền bối từng nghe tới cái tên Lam Cực Tinh này chưa? Vân Triệt chậm rãi nói. Chân mày Kiếp Uyên lại nhíu lại, Lam Cực Tinh? Chưa từng nghe thấy. Câu nói mới vừa rồi của ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Vân Triệt nâng tay trái lên, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không kêu Hồng Nhi ra. Ngược lại nói, tiền bối làm phiền dẫn ta đi một chỗ. Vừa nói, đầu ngón tay hắn phóng xuất ra linh hồn ấn ký. Đừng nói đụng chạm, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Linh giác của Kiếp Uyên trực tiếp đảo qua rồi đã nắm lấy Vân Triệt, càn khôn thứ trong tay chợt lóe lên hồng mang. Thoáng chốc, không gian trước mắt thay đổi. Trước mắt đã không còn là thế giới âm trầm u ám, mà là một biển cả mênh mông. Chuyển rời không gian ở khoảng cách cực dài, cho dù là huyền trận không gian mạnh nhất đương thời, cũng phải xuyên qua một khoảng thời gian rất dài. Nhưng không gian thay đổi của càn khôn thứ lại ngắn đến chỉ là một chớp mắt không thể cảm nhận thấy. Đây là một tinh cầu màu xanh lam, ở trong mắt bất cứ một người thần giới nào. Là một tinh cầu hạ giới không thể bình thường hơn, phổ thông đến lười liếc mắt nhìn nhiều thêm. Lam Cực Tinh. Cách lúc trước hắn rời khỏi đây đi đến thần giới mới đi qua không đến một tháng. Nghĩ tới lời lúc trước Kiếp Uyên đã nói, thế giới trước mắt nơi hắn sinh ra, hắn quen thuộc nhất, ở trong nhận thức của hắn lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Không đợi Kiếp Uyên hỏi, hắn mở miệng nói, nơi này, đó là Lam Cực Tinh mà vừa rồi vãn bối nhắc đến. Nó là nơi vãn bối sinh ra. Toàn bộ tinh cầu gần như 99 phần đều là hải dương, chỉ có chừng một phần là lục địa, chia làm ba mảnh đại lục cách nhau rất xa. Cũng vì toàn bộ thế giới đều cơ bản bị hải dương xanh thẳm che phủ, cho nên được gọi là Lam Cực Tinh. Hắn nhìn về phía Kiếp Uyên, tinh cầu này, tiền bối có ấn tượng gì không? Kiếp Uyên hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, hừ. Khí tức của tinh cầu này rõ ràng từ rất xa xưa, nhưng đặc biệt mỏng manh, hiển nhiên từ lúc trước rất lâu đã từng bị ngoại lực đánh sâu vào. Đã trải qua không chỉ một lần kiếp nạn hủy diệt, mới chỉ còn dư lại ba phần lục địa nhỏ bé. Lời chưa nói hết, giọng nói của nàng đột nhiên dừng lại, giống như bị cái gì đó đột ngột cắt đứt. Đôi mắt vốn hoàn toàn lạnh lùng âm u, vào lúc này đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Nàng đột nhiên xoay người, ánh mắt điên cuồng quét nhìn bốn phía. Linh giác ma đế của nàng càng giống như nước lũ đột nhiên không khống chế được, trong phóng thích che phủ toàn bộ tinh cầu màu xanh lam này. Trong mắt của nàng rung chuyển, càng ngày càng kịch liệt. Sau đó thân thể của nàng thế mà lại xuất hiện run run rất nhỏ. Khí tức này chẳng lẽ là... Phản ứng lạ thường đột nhiên xuất hiện của ma đế khiến Vân Triệt không hoài nghi nữa. Hắn chậm rãi nói, tinh cầu này thật ra không có vẻ phổ thông giống như ngoài mặt. Tà thần thần lực mà vãn bối kế thừa, còn có thiên độc châu đều nhận được từ tinh cầu này. Còn có ba trong bốn loại thần hồn ở trên người vãn bối. Phượng hoàng thần hồn, long thần hồn, kim ô thần hồn cũng đều nhận được từ nơi tinh cầu nhỏ này. Kiếp Uyên đưa mắt nhìn phương xa, cảm giác tất cả của thế giới này, khí tức hơi loạn, giống như vốn không nghe thấy được Vân Triệt đang nói cái gì. Sau khi đến thần giới, vãn bối mới chính thức rõ ràng, một tinh cầu hạ giới bình thường, xuất hiện nhiều truyền thừa của chân thần như vậy là chuyện cực kỳ trái ngược với lẽ thường. Mà năm đó, linh hồn Kim Ô giao Kim Ô thần hồn cho vãn bối đã từng nói cho vãn bối biết, tinh cầu này là tinh cầu đầu tiên tà thần sáng tạo ra ở thời đại xa xưa. Chính là vị trí của nó, dường như chênh lệch rất xa, cực kỳ xa với nhận thức của tiền bối. Kiếp Uyên, vãn bối nghĩ, năm đó hai tộc ác chiến bùng nổ, kể cả thần ma đều từng đám bị chôn diệt dưới tai họa, tinh cầu tự nhiên vô cùng yếu ớt, không biết có bao nhiêu tinh cầu bị hóa thành bụi bặm. Mà tinh cầu này tuy rằng phổ thông nhỏ bé, nhưng nó là nơi tà thần với tiền bối kết duyên phu thê, tà thần tuyệt đối không cho phép nó bị hủy diệt. Vì thế tà thần đã mạo hiểm nguy hiểm vĩ đại, hao phí lực lượng thật lớn bảo hộ nó, và sử dụng phương pháp nào đó mà vãn bối không cách nào tưởng tượng được, chuyển rời nó từ chiến trường sang một góc hỗn độn tương đối yên ổn này. Nó còn đây, nó còn ở đây. Vân Triệt mỉm cười nói, tiền bối, không chỉ nhà của hai người vẫn còn tồn tại trên thế giới này, nữ nhi của tiền bối và tà thần cũng vẫn còn ở trên đời. Câu nói này khiến Kiếp Uyên như bị một cây chùy lớn tận trời nện vào, ma tức không khống chế được trong khoảnh khắc khiến thân thể Vân Triệt lắc lư, suýt chút nữa hộc máu. Trong nháy mắt tiếp theo, tuyết y trước ngực hắn đã bị Kiếp Uyên túm chặt lấy, cặp trong mắt tối đen cai cũng gắt gao dán sát trước mặt hắn. Ngươi nói cái gì? Vân Triệt hoàn toàn hít thở không thông, gần như dùng hết toàn bộ ý chí mới vô cùng gian nan nói, nữ nhi của tiền bối và tà thần vẫn còn trên đời. Hơn nữa chính là ở trên tinh cầu này. Một lần này Kiếp Uyên nghe được vô cùng rõ ràng, đôi tròng mắt của nàng gần như đột ngột phóng đại gấp đôi ở trước mắt Vân Triệt. Ở đâu? Con bé ở đâu? Không, ngươi đang gạt ta, con bé không có khả năng còn sống, ngươi đang gạt ta. Trục xuất mấy trăm vạn năm, lúc nàng trở về vẫn bình tĩnh đến làm cho lòng người ta sợ hãi. Nhưng giờ phút này nàng lại trong mắt thất sắc, khí tức hỗn loạn, thân thể run rẩy giống như một đầu dã thú đột nhiên mất tâm. Vân Triệt cảm giác thân thể của mình sắp bị xé nát, hắn há to mồm nhưng đã không cách nào phát ra âm thanh. Vào lúc này bàn tay chộp vào trên người hắn đột nhiên thả lỏng ra, Kiếp Uyên giống như tỉnh táo lại vài phần, nhưng khí tức vẫn còn hơi hỗn loạn, ánh mắt hiện hắc quang vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, nếu như con bé còn sống, ta không có khả năng không phát hiện ra người nhất định đang gạt ta. Vân Triệt bụng ngực, thầm hít thở mấy hơi, nỗ lực bình tĩnh nói, vãn bối không dám lừa gạt tiền bối, sở dĩ nàng có thể tránh thoát khỏi mối họa năm đó, sở dĩ tiền bối không phát hiện được ra sự tồn tại của nàng, đều vì có nguyên nhân đặc thù. Sau khi tiền bối nhìn thấy nàng sẽ rõ ràng, vãn bối liền mang tiền bối đi gặp nàng. Theo giọng nói và từ trong ánh mắt của Vân Triệt, nàng không nhìn thấy che giấu trốn tránh, điều này khiến trái tim nàng chấn động. Nàng nặng nề nói, nếu như ngươi dám gạt ta, ta lập tức xé xác ngươi. Mời tiền bối đi theo vãn bối. Phản ứng của Kiếp Uyên càng kịch liệt, trong lòng hắn càng yên ổn. Hắn nhanh chóng tìm được phương hướng của Thương Vân Đại Lục, đứng dậy bay đi. Vừa bay đi không lâu, cánh tay hắn đã bị Kiếp Uyên giữ lại. Bên tai truyền đến giọng nói vội vàng gấp gáp của nàng, tốc độ này của ngươi có khác nào con rùa bò đâu, nói phương hướng cho ta. Vân Triệt vừa thi triển huyễn quang lôi cực, trong cùng cấp tốc độ tuyệt đối không ai có thể bằng, nhưng ở trong miệng Kiếp Uyên lại nhận được một đánh giá như rùa bò. Hắn bỏ hồn ấn ra, thông báo chỗ vực sâu tuyệt vân của Thương Vân Đại Lục, sau đó, xoẹt, linh hồn của hắn vẫn dừng tại chỗ như trước, vốn luôn không kịp phản ứng, thân thể đã xuyên qua đến một không gian xa xôi. Chờ hắn cuối cùng hồi phục lại tinh thần, hắn đã đứng ở bên vách đá vực sâu tuyệt vân, toàn thân mềm yếu run run còn giống như bị người đánh tơi bời mấy ngày mấy đêm. Đây mà nó có gì khác với xuyên qua không gian chứ? Linh hồn của Vân Triệt cũng đang kịch liệt run run. Nhìn vực sâu hắc ám không thấy đáy bên dưới, Kiếp Uyên khẽ nhíu mày, thấp giọng tự nói, nơi này, tại sao lại có một tiểu thế giới? Khí tức này, nàng giống như bị sét đánh, đột nhiên không để ý tới gì khác, rơi thẳng xuống. Tiền bối. Vân Triệt theo bản năng la lên một tiếng, giọng nói vừa mới ra khỏi miệng, bóng dáng của Kiếp Uyên đã triệt để biến mất trong bóng tối. Vân Triệt do dự ngắn ngủi, cũng nhảy xuống, đuổi theo bằng tốc độ nhanh nhất. Cấp tốc rơi xuống, xuyên qua từng tầng hắc ám, Vân Triệt lại một lần nữa tới thế giới hắc ám quen thuộc này. Nhưng khác biệt chính là, một lần này đến đây, hắn thế mà lại không nghe thấy được một chút âm thanh rít gào của ma thú, chỉ có một mảnh hắc ám tĩnh lặng. Có lẽ là chúng nó mơ hồ đã nhận ra được khí tức của Kiếp Uyên. Đều đang trong sợ hãi co rúm run run. Vân Triệt thu liễm khí tức, bay về chỗ U Nhi. Rất nhanh, hắn thấy được tử quang âm U quen thuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của Kiếp Uyên. Nàng đứng thẳng trong bóng tối, im hơi lặng tiếng, đứng từ xa nhìn thiếu nữ bán hồn đang ngủ say trong biển hoa âm U. Quang mang của U Minh Bà La Hoa thần bí mà U lãnh, nhưng lại là người bạn duy nhất của nữ hài trong thế giới hắc ám này. Trong biển hoa, hai tay nàng khoanh trước ngực, đôi chân co lại, cả người co rúm lại. Giống như con mèo con ham ngủ lại hơi sợ lạnh, thật yên tĩnh, thật thật cô độc lại khiến trong lòng người ta không tự chủ được mà đau đớn. Kiếp Uyên không tới gần, cứ đứng ở đó như vậy, rất xa, không lên tiếng nhìn. Không cần Vân Triệt báo cho biết, nàng biết nữ hài kia là ai. Bởi vì trên thế giới này không có người mẫu thân nào sẽ nhận sai nữ nhi của mình, cho dù cách xa bao nhiêu năm. Chỉ nhìn mặt của nữ hài đã biết được rõ ràng tình huống hiện giờ của nữ hài. Không có thân thể, kể cả linh hồn cũng đều không trọn vẹn, phải dựa vào hắc ám nơi này mà sống tạm bợ, phải dựa vào lực lượng âm u của biển hoa bà la mới không tàn hồn ly tán. Những thứ này đều đang rõ ràng nói cho nàng biết, nữ hài bán hồn, trong tầm mắt không có cách nào rời khỏi thế giới hắc ám u lãnh cô tịch này, thậm chí không cách nào rời khỏi biển hoa âm u nơi nữ hài ngủ quá lâu. Cũng có ý nghĩa nữ hài thừa nhận hắc ám với cô độc vô cùng đáng kể. Tiền bối. Vân Triệt khẽ gọi một tiếng. Kiếp Uyên không hề có phản ứng. Vân Triệt thả nhẹ bước chân, đi tới bên người Kiếp Uyên, vừa định mở miệng, lại đột nhiên khựng lại ở đó, vẻ mặt cũng trở nên dại ra. Hắn thấy được một màn để cho hắn khó có thể tin được. Một giọt nước mắt đang chậm rãi trượt từ trên mặt Kiếp Uyên xuống, chiếu ra tử quang âm u, sau đó không tiếng động rơi trên mảnh đất hắc ám. Vân Triệt, đây là một giọt nước mắt của ma đế. Hắn tận mắt nhìn thấy một màn mà chư thần chư ma thượng cổ đều chưa từng thấy, cũng sẽ không thể tin tưởng. Kiếp Uyên chậm rãi đưa tay chạm lên dấu vết ẩm ướt trên mặt, có lẽ ngay cả nàng đều sẽ không thể tin nổi mình thế mà lại rơi nước mắt. Mà ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nữ hài ở trong biển hoa, không có rời đi dù chỉ trong một khắc. Nàng giật mình nói nhỏ, giống như thống khổ nói mê sảng, kể cả chúng ta thật sự sai lầm, rồi kể cả phá vỡ cấm kỵ của thần với ma bị trời phạt. Nữ nhi của chúng ta lại có tội gì? Nữ nhi của chúng ta lại có tội gì? Đứng ở bên người Kiếp Uyên, từng chữ trong miệng nàng, thì thầm cũng khiến cho Vân Triệt rõ ràng cảm nhận được một loại thống khổ, như vạn tên xuyên hồn. Cái nhìn đầu tiên nàng đã biết đó là nữ nhi của mình. Xa cách mấy trăm vạn năm mất mà được lại, vốn nên mừng rỡ như điên. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy nữ nhi, đồng thời nhìn thấy một tàn hồn cô tịch mấy trăm vạn năm, trong bóng đêm, kinh hỉ và kích động bị nhấn chìm, chờ đón chính là hình phạt tàn khốc trong tâm linh còn thống khổ hơn cả mấy trăm vạn năm, ở ngoài hỗn độn kia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nhi nữ thừa nhận một phần thống khổ, đến trên người phụ mẫu thường thường sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Sau khi Vân Triệt tìm được nữ nhi mới chính thức rõ ràng. Một điểm này kể cả là ma đế cũng không ngoại lệ không, đối với Kiếp Uyên mà nói có lẽ còn sâu hơn. Bởi vì từ trên thân thể nàng, Vân Triệt cảm nhận được áy náy với thực trách sâu nặng tới cực điểm. Mà cảm giác này, Vân Triệt quá rõ ràng. Năm đó, sau khi tiền bối bị mặt ách trục xuất, tà thần với mặt ách chiến một trận, mà trận chiến này đã quyết định vận mệnh của nữ nhi của tiền bối với tà thần. Mà kết quả, theo phỏng đoán, chắc là mặt ách bại trước, sau đó không tiếc vận dụng thủy tổ kiếm do đó thắng ngược. Vân Triệt thuật lại chút suy đoán do linh hồn băng hoàng nói cho hắn biết, cho Kiếp Uyên nghe, nhưng Kiếp Uyên cũng không hề hoài nghi suy đoán này chút nào. Bởi vì nàng biết được mặt ách chính là hạng người nào hơn bất cứ ai. Hắn là một vị thần nghiêm chỉnh, cố chấp tới cực điểm. Bởi vì biết được tà thần với nàng kết duyên phu thê, còn có một đời sau cấm kỵ, mới không tiếc sử dụng thủy tổ kiếm và sử dụng thủ đoạn ti tiện, mà lấy bản tính của hắn vốn tuyệt đối khinh thường ám toán nàng. Hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép đời sau của nàng với tà thần tồn tại. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình chiến bại. Đại khái là mặt ách tự biết thắng có ngượng, do đó không cho phép hoàn toàn hủy diệt nữ nhi của tiền bối với tà thần, nhưng phải gạt bỏ phần ma của nàng. Hơn nữa vĩnh viễn không thể để cho người đời biết được đây là nữ nhi của hai người. Kiếp Uyên, vì thế, thân thể của nàng bị hủy đi, linh hồn bị xé nhỏ. Nhưng cuối cùng tà thần vẫn không đành lòng thấy ma hồn của nàng bị phá hủy, vì thế mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, dùng phương pháp đặc thù nào đó giấu giếm được mặt ách, giấu kín ma hồn của nàng ở chỗ này. Nhưng bởi vì vậy, khiến cho nàng tránh thoát khỏi kiếp nạn phủ thế kia, tồn tại đến ngày hôm nay. Kiếp Uyên không nói gì hồi lâu, ngơ ngác nhìn nữ nhi chỉ còn lại tàn hồn. Cũng không biết có nghe thấy lời Vân Triệt nói hay không. Chắc bởi vì linh hồn bị thiếu hụt, nàng không có năng lực nói chuyện, cảm xúc dao động và biểu đạt cũng rất yếu ớt, nhưng có thể nghe hiểu được lời của người khác. Mặt khác, dường như nàng rất thích màu sắc sặc sỡ, mỗi lần nhìn thấy đồ gì màu sắc sặc sỡ, tình cảm dao động của nàng lộ ra rõ nhất. Vân Triệt tiếp tục nói, à đúng rồi, ta không biết tên của nàng, cho nên tự lấy cho nàng cái tên U Nhi. U Nhi, Kiếp Uyên cuối cùng có phản ứng với lời Vân Triệt nói. Tên này không thể nghi ngờ cũng là một loại tàn khốc đối với nữ hài tử này. Vân Triệt lấy tên cho nàng là U Nhi, ý tứ trong này tự nhiên bởi vì nàng là một u hồn. Con bé tên Nghịch Uyên. Kiếp Uyên không vì cái tên này mà tức giận với Vân Triệt, nàng khẽ nói, lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn U Nhi, thế giới trong tầm mắt không còn gì khác. Nghịch Uyên. Tên này, lấy một chữ từ Nghịch Huyền với Kiếp Uyên, mà thâm ý lớn hơn nữa đó là hy vọng nàng có thể phá được kiếp nạn, cả đời bình an. Dù sao, nàng ra đời là cấm kỵ lớn nhất đương thời. Đúng lúc này, nữ hài trong biển hoa âm u chậm rãi mở mắt ra, cũng tăng thêm ánh sáng nhẹ bốn màu cho thế giới này. Nàng cảm nhận được Vân Triệt đến, toàn thân Kiếp Uyên run lên, sau đó cứ cứng đờ ở đó. Ma đế thượng cổ khiến một đám thần chủ, thần đế sợ đến tè ra quần vào một khắc này lại chính là hoảng loạn đến không biết nên làm như thế nào. U Nhi chậm rãi đứng dậy, thấy được bóng dáng của Vân Triệt. Nhất thời, đôi mắt vốn mông lung như lưu ly nhiều màu, trên mặt tràn ra tình cảm rất cạn, nhưng đủ để nhận ra là vui mừng. Thân hình bé bỏng bay lên, nàng rất vội vàng bay về phía Vân Triệt, vẫn luôn vô cùng thân thiết chạm vào trước ngực hắn. Sau đó mới phát hiện ra sự tồn tại của người khác, đôi mắt chuyển qua, nhìn về phía Kiếp Uyên, cũng lộ ra cảm xúc chắc là nghi hoặc. Nhưng sau nghi hoặc, đôi mắt nàng lại không rời đi mà đột nhiên ngơ ngác nhìn, nghi hoặc dần dần chuyển thành mông lung. Đột nhiên gần trong gang tấc, Kiếp Uyên càng triệt để cứng đờ, nàng nhìn U Nhi nhìn nàng. Đối với hai mẹ con ly biệt mấy trăm vạn năm, cuối cùng lại sum vầy. Nhưng lần sum vầy này lại quá xa xôi, còn mang theo chia cách chết hồn với không trọn vẹn. Con còn nhớ ta không? Đối mặt với ánh mắt giật mình của nữ hài, Kiếp Uyên nhẹ nhàng hỏi. Môi Vân Triệt mấp máy. Linh hồn chia tách, tất cả ký ức cũng theo đó mà tán loạn, U Nhi không có khả năng nhớ rõ được Kiếp Uyên. Còn Kiếp Uyên, thân là tồn tại cấp bậc cao nhất thế gian, càng có thể rõ ràng một điểm này hơn bất cứ sinh linh nào. Hóa ra ma đế cũng sẽ muốn lừa mình dối người. U Nhi không cách nào trả lời, vào lúc này tay nàng đột nhiên nâng lên, chậm rãi chìa về phía Kiếp Uyên, chạm lên trên thân thể Kiếp Uyên. Giống như muốn cảm giác được sự tồn tại của Kiếp Uyên. Nàng thật sự không nhớ ra được Kiếp Uyên, không nhớ được tất cả. Nhưng mà, nàng do Kiếp Uyên sinh ra, quan hệ mẹ con bén rễ trong từng góc linh hồn này là vĩnh viễn không có khả năng bị thay thế được, cũng vĩnh viễn không có khả năng ma diệt. Tay nữ nhi xuyên qua trên người mình, nàng cảm nhận được U Nhi đang mê man, còn có một chút thân cận vốn đến từ bản năng, thân thể nàng chậm rãi ngồi xuống, bàn tay chìa ra, muốn đi chạm vào khuôn mặt của U Nhi. Nhưng lúc tới gần, lại như thế nào đều không thể đưa về trước nữa, khóe miệng run run càng hồi lâu đều không thể phát ra âm thanh. Giống như năm đó Vân Triệt tìm được nữ nhi, bàn tay khựng lại trong không trung, như thế nào đều không dám duỗi về phía trước. Bởi vì hắn sợ tất cả là bọt nước chạm vào sẽ vỡ, sợ bàn tay tràn đầy máu tanh tội ác của mình sẽ làm ô uế trong sạch của con bé, càng vì áy náy vô tận trong lòng. Vân Triệt quay đầu sang chỗ khác. Hóa ra người cũng thế, ma đế cũng vậy, khi mang thân phận phụ mẫu ở trên người đều giống nhau. Vân Triệt dùng giọng nói rất nhẹ nói, U Nhi, về sau ngươi sẽ không còn cô đơn một mình nữa. Bởi vì nàng là... Đừng nói. Kiếp Uyên đột nhiên kêu lên một tiếng, cắt ngang lời Vân Triệt định nói ra. Vân Triệt ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Kiếp Uyên nhìn U Nhi, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói trở nên rất thấp, đừng nói cho. Con bé biết. Vân Triệt gật gật đầu, nhìn dáng vẻ lúc này của Kiếp Uyên. Trong khoảng thời gian ngắn chắc không còn cách nào liên hệ nàng với hai chữ ma đế. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng hơi phức tạp, Vân Triệt ngẫm nghĩ, khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn phải nói. Tiền bối, thật ra một phần linh hồn khác của nàng năm đó bị tách ra, vẫn còn ở trên đời này. Ánh mắt của Kiếp Uyên chợt đảo qua, ngươi nói cái gì? Vân Triệt khẽ hít vào một hơi, nói, năm đó, sau khi nàng bị tách nhỏ, một bộ phận là thần hồn được phép tồn tại, tà thần đã phó thác cho kiếm linh thần tộc trong thần tộc. Hình như tộc trưởng của kiếm linh thần tộc đã lấy thần hồn của mình, nặn hoàn chỉnh linh hồn cho nàng, sau đó lại trùng tố thân thể cho nàng. Chân mày Kiếp Uyên khẽ giật giật, bởi vì lời nói này của Vân Triệt ngược lại với nhận thức của nàng, nhưng nàng vẫn không cắt ngang. Sau đó, nàng lưu lại kiếm linh thần tộc. Ở trong nhận thức của thần tộc, nàng là nữ nhi của kiếm linh tộc trưởng. Kiếm linh tộc trưởng đối xử rất tốt với nàng, coi như thân sinh, toàn tộc cũng đều đặc biệt cưng chiều nàng. Cho nên những năm này chắc nàng vẫn luôn sống rất vui vẻ. Kể cả bây giờ nàng cũng vẫn luôn không buồn không lo. Sau này kiếp nạn bùng nổ, kiếm linh thần tộc trở thành thần tộc đầu tiên bị ma tộc hủy diệt. Còn nàng được kiếm linh thần tộc đưa vào thái cổ ý, càn khôn linh giới, trốn vào trong khe hở không gian. Do đó tránh thoát được trận kiếp nạn diệt thế kia. Càn khôn linh giới. Người nói là càn khôn linh giới. Phản ứng của Kiếp Uyên hơi kịch liệt. Nàng biết càn khôn linh giới, đó là thật lâu trước kia, tà thần vẫn là nguyên tố sáng thế thần đã tặng cho kiếm linh thần tộc. Không gian thần lực chứa đựng trong đó, khắc ấn càn khôn thứ trong đó, thật sự có thể trốn trong khe hở không gian thời gian dài. Cũng ý nghĩa Vân Triệt cũng không phải đang nói bừa. Bây giờ con bé đang ở đâu? Không đợi Vân Triệt trả lời, Kiếp Uyên đã vội vàng hỏi. U Nhi đảo mắt qua, trên mặt hoàn toàn mờ mịt, không biết có nghe hiểu cái gì không? Vân Triệt chìa cánh tay trái, trong lòng vẫn rất không yên. Theo kiếm ấn trên cánh tay hắn chợt lóe, một chút sáng rọi màu son bị hắn cưỡng ép phóng thích. Phịch phịch. Vân Triệt không điều chỉnh tốt tư thế triệu hồi, Hồng Nhi đang trong ngủ say, dưới hồng quang, mông Hồng Nhi chấm đất, nàng kêu đau một tiếng, có vậy mới tỉnh lại, đau quá đau quá. Ôi. Nàng vừa định hung ác lên án Vân Triệt cố tình quấy rầy giấc ngủ của nàng, đột nhiên chú ý tới hắc ám với tử mang nơi này, lại thấy được U Nhi, nhất thời chân mày của nàng cong lên, vẫy tay với U Nhi chào ngươi, ta lại đây tìm ngươi chơi. Nói xong, đôi mắt màu đỏ thắm của nàng vèo chuyển lên trên người Kiếp Uyên, sau đó hơi ngây ngốc nhìn Kiếp Uyên hồi lâu. Kiếp Uyên cũng giật mình nhìn nữ hài này. Khác với U Nhi, nữ hài trước mắt có sinh mệnh hoàn chỉnh, thân thể với linh hồn hoàn chỉnh, lại còn có khuôn mặt giống với U Nhi như đúc, cùng với khí tức mà nàng vĩnh viễn đều không quên đi được. Khí tức của nữ nhi, Hồng Nhi và U Nhi, nữ nhi của tà thần với Kiếp Thiên Ma Đế. Sự ra đời với tồn tại của các nàng là cấm kỵ không cho phép của thế gian. Các nàng gặp phải mẫu thân bị trục xuất, linh hồn bị xé nhỏ, phụ thân nản lòng thoái chí. Một nửa sống không buồn không lo, lại vĩnh viễn không thể biết được phụ mẫu thân sinh của mình là ai. Một nửa chỉ có thể núp ở trong vực sâu hắc ám, cô tịch vĩnh hằng. Có thể nói vận mệnh của các nàng nhiều sai lầm, lại đều kỳ dị tránh thoát khỏi kiếp nạ phủ thế mà tất cả thần ma đều mất mạng kia. Đại tỷ tỷ, ngươi là ai vậy? Nàng nhìn Kiếp Uyên trong giật mình, đột nhiên mở miệng hỏi, giọng nói thanh thúy linh hoạt kỳ ảo có vẻ đặc biệt trong trẻo. Ở nơi thế giới u ám này. Đại tỷ tỷ. Khóe miệng Vân Triệt hung hăng nhếch lên. Nhìn thần thái phấn khởi của nàng, đôi mắt màu son như ngôi sao của nàng, giọng nói giống như nước suối nguồn trong u cốc của nàng, linh hồn Kiếp Uyên như bèo trôi, chính là không cách nào nói gì. Hả? Đôi mắt Hồng Nhi chớp chớp, rất chân thành nhìn Kiếp Uyên một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, đại tỷ tỷ, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng mà dáng dấp của ngươi rất đẹp mắt nha. Trên mặt Kiếp Uyên phủ kín vết thương làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa vĩnh viễn đều không thể xóa đi. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều sinh lòng sợ hãi. Nhưng Hồng Nhi lại nói đẹp mắt, hơn nữa đôi mắt của nàng, ánh nhìn của nàng khiến bất cứ sinh linh nào đều không thể hoài nghi bất cứ câu nói nào của nàng. Khóe miệng Kiếp Uyên khẽ động, giống như nở nụ cười. Con cảm thấy ta đẹp mắt. Hồng Nhi rất chân thành gật đầu. Đúng vậy. Tuy rằng dáng vẻ của ngươi hơi kỳ quái, nhưng Hồng Nhi cảm thấy rất đẹp mắt. Cánh môi Kiếp Uyên khẽ nhếch. Nàng nở nụ cười, nước mắt cũng theo ý cười không khống chế được mà rơi. Đầu Hồng Nhi ngoạo sang, hỏi, chủ nhân, đại tỷ tỷ đẹp mắt này là ai vậy? Là lão bà chủ nhân mới tìm sao? Dưới chân Vân Triệt chợt mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống ngay, trên đất. Vào lúc này Kiếp Uyên cũng chậm rãi đảo mắt, giọng nói đột nhiên trầm xuống, chủ nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt lui về phía sau một bước nhỏ, nơm nớp lo sợ nói, vãn bối sẽ không quấy rầy mọi người đoàn tụ. Trước ra ngoài đợi. Nói còn chưa xong, Vân Triệt đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai điên cuồng rời đi, đảo mắt đã chạy không thấy. Kiếp Uyên không ngăn hắn lại, đôi mắt Hồng Nhi chớp chớp, nhìn Kiếp Uyên, thật thần kỳ lại không tung tăng đuổi theo. Hồng Nhi tỏ vẻ tò mò, đại tỷ tỷ, ngươi là ai vậy? Hình như chủ nhân có dáng vẻ rất sợ ngươi. Hơn nữa, trên người ngươi hình như có một cảm giác rất kỳ quái rất quái lạ, giống như là. Ừm. Nàng đột nhiên quay đầu, có phần không hiểu ra làm sao nhìn về phía U Nhi nói, U Nhi, ta nói có đúng không? Cánh môi U Nhi nhếch lên, ánh mắt lại đuổi về hướng Vân Triệt trốn đi. Kiếp Uyên mỉm cười, vẻ mặt, ánh mắt đều vốn không tìm thấy dù chỉ một chút u ám âm lệ lúc trước, chỉ có một vẻ nhu hòa đến có lẽ ngay cả chính nàng đều khó mà tin được. Con tên là Hồng Nhi. Mi nhỏ của Hồng Nhi khẽ cong lên, đúng đó. Đây là tên mà chủ nhân lấy cho ta. Đúng rồi, tên của U Nhi cũng do chủ nhân lấy nữa, đều rất đáng yêu đúng không? Ta muốn đuổi theo chủ nhân, chạy thôi. Nói xong, thân thể của nàng vèo cái chuyển qua, tóc đỏ bay múa, đã định đuổi theo. Dù sao, nàng chưa từng rời khỏi bên người Vân Triệt. Kiếp Uyên vội vàng đưa tay túm lấy tay nhỏ bé của Hồng Nhi. Hồng Nhi, con lại cùng ta nói chuyện với U Nhi có được không? Hồng Nhi nhìn nàng, lại nhìn U Nhi, do dự dự nói, hả? Nhưng mà, chủ nhân đột nhiên chạy mất, người ta không thể rời khỏi chủ nhân. Nhìn Hồng Nhi, vào lúc này chân mày của Kiếp Uyên khẽ giật giật, thì thầm, tinh thần hồn mệnh tinh di. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc, hồn mệnh tinh di. Đây là cái gì? Đại tỷ tỷ, người nói thật kỳ quái. Chẳng lẽ đây là tên của đại tỷ tỷ sao? Con không biết. Kiếp Uyên hơi kinh ngạc. Đương nhiên, tên khó nghe như vậy, người ta mới không cần biết. Hồng Nhi vừa nói, lại quay đầu thoáng nhìn về phương hướng Vân Triệt chạy đi, sắc mặt lộ ra mất tự nhiên càng ngày càng nhiều. Mặc dù Vân Triệt mới rời đi thời gian 10 giây ngắn ngủi, nhưng nàng đã rất không quen. Hồng Nhi, con thật thích tiểu tử kia. Kiếp Uyên hỏi. Đại tỷ tỷ hỏi chính là chủ nhân sao? Đương nhiên thích rồi. Bị hỏi vấn đề này, đôi mắt của Hồng Nhi bỗng chốc sáng rực lên rất nhiều lần. Nhưng mà, hắn lấy một thuật hồn mệnh tinh di của tinh thần nào đó, bắt cóc sinh mệnh và linh hồn của con, khiến cho con phải phụ thuộc vào hắn, đồng sinh cộng tử với hắn, vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi bên người hắn, con chẳng lẽ một chút cũng không bởi vì vậy mà chán ghét hắn sao? Nghe lời Kiếp Uyên nói, Hồng Nhi trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Kiếp Uyên một hồi lâu, mới tràn đầy nghi hoặc không hiểu nói, đại tỷ tỷ, lời của ngươi thật kỳ quái nha, chủ nhân là người đối xử với Hồng Nhi tốt nhất trên đời này, mặc dù có lúc cũng rất chán ghét, nhưng cả đời người ta đều không muốn rời khỏi chủ nhân. Kiếp Uyên, Hồng Nhi không ngừng nhìn về phía sau, rời khỏi chủ nhân lâu như vậy, trong lòng trở nên rất kỳ quái. Người ta đuổi theo chủ nhân đây, hẹn gặp lại đại tỷ tỷ nha. Nói xong, nàng hóa thành một đường quang hoa màu son, nháy mắt biến mất trong bóng tối. Lần này Kiếp Uyên không ngăn cản, bàn tay khựng lại giữa không trung, sắc mặt trở nên phức tạp khó có thể hình dung. Trước người nàng, U Nhi cũng nhìn theo phương hướng Vân Triệt rời đi, tình cảm mà nàng biểu đạt rõ ràng rất nhạt, nhưng Kiếp Uyên vừa liếc mắt đã nhìn ra được đó là một cảm xúc không nỡ. Tay nàng buông rơi, trong bóng tối, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được sự tồn tại của nữ nhi, chỗ sâu trong tâm hồn, từng khoảnh khắc đều đang lay động lên gợn sóng hỗn loạn. Tất cả mọi người, người yêu, kẻ hận, tộc nhân, kẻ thù tất cả đều đã chết. Thời đại kia đã sớm kết thúc, tất cả đều hóa thành bụi bặm, kể cả toàn bộ hỗn độn đều đã xảy ra thay đổi. Chỉ có nhà của chúng ta, nữ nhi của chúng ta vẫn còn ở trên đời này. Tay nàng đặt trước ngực, trong hốc mắt, dòng nước ấm xa lạ đang rung động. Bên trong lồng ngực với tâm hồn, oán với hận tích trữ hàng mấy trăm vạn năm kia lại biến mất hoàn toàn biến mất, kể cả chính nàng đều không cảm thấy chút nào. Ta từng cho rằng thù hận từng khắc vào xương cốt, đến chết đều sẽ không phai nhạt nửa phần, hóa ra chính là hèn mọn không chịu nổi như vậy. Tất cả đều diệt, chỉ còn dư lại tinh cầu của chúng ta, nữ nhi của chúng ta. Ta còn có cái gì có thể oán, cái gì có thể hận. Bên bờ Tuyệt Vân Nhai, Vân Triệt hiện ra, đạp trên vách đá, liên tiếp thở gấp vài hơi, lại đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Nên tới cuối cùng vẫn phải tới. Nữ nhi của mình, trở thành kiếm khế ước của người khác đổi thành phụ mẫu nào đều sẽ phát điên. Huống chi, Hồng Nhi chính là nữ nhi của Kiếp Thiên Ma Đế và Tà Thần. Nghĩ tới ánh mắt của Kiếp Uyên khi nhắc đến hai chữ chủ nhân, Vân Triệt liên tiếp run cầm cập. Quá xúc động rồi. Vẫn là quá xúc động, phải làm đủ giảm sóc làm nền rồi nói sau, hoặc là trước hết nghĩ biện pháp giải trừ khế ước đã, tình thế này xem ra không ổn. Một chút ấn tượng tốt mới vừa kiếm được có thể trực tiếp biến thành số âm. Trong lúc Vân Triệt thấp thỏm bất an trong lòng, trước mắt chợt lóe lên hồng quang, Hồng Nhi đã vèo trở lại thân thể hắn, hồng mâu trợn trừng, tức giận nhìn hắn. Cái mông của Vân Triệt vừa mới định ngồi xuống giống như ngồi lên lò xo, đột ngột đứng bật dậy, hắn vừa định mở miệng, Hồng Nhi đã cả giận nói, chủ nhân, mới vừa rồi vì sao ngươi lại bỏ lại Hồng Nhi một mình chạy trốn? Vấn đề này, Vân Triệt thật sự không tiện trả lời. Chỉ có thể nói quanh co, vừa rồi đại tỷ tỷ kia a không đúng, a di kia, không cảm thấy thật thân cận sao? Cho nên ngươi có thể chơi nhiều thêm một lúc với nàng. Hồng Nhi càng thêm tức giận, nói xạo. Về sau không thể lại bỏ lại người ta đột nhiên chạy trốn, cảm giác này thật không tốt có biết không? Nếu còn như vậy nữa, người ta sẽ. Suy nghĩ một lát, lại không nghĩ ra được thủ đoạn gì có thể uy hiếp được hắn, thật dùng sức dẫm dẫm chân, thở phì phò nói, lần sau trước khi ăn gì đều không để ý đến ngươi. Hừ, ngủ đây. Nói xong, không đợi Vân Triệt đáp lại một chữ, nàng đã hóa thành kiếm quang màu son, về tới trong người Vân Triệt, lưu lại một mình Vân Triệt đứng ở đó liên tục ngây người. Bây giờ là tình huống như thế nào? Vừa mới miễn cưỡng hoàn hồn, trước mắt Vân Triệt đột nhiên tối sầm, hiện lên bóng dáng của Kiếp Uyên. Nàng đứng trước người Vân Triệt, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt hiện lên hắc quang u ám. Tiền bối. Thân thể của Vân Triệt theo bản năng rụt lại, kiên trì nói. Không nhìn thấy Hồng Nhi, thật hiển nhiên đã bị Vân Triệt thu vào, trên mặt Kiếp Uyên thoáng hiện vẻ thất vọng thật sâu, lạnh lùng nói, ngươi lại dùng hồn mệnh tinh di bắt cóc nữ nhi của ta. Vân Triệt sửng sốt, hả? Hồn mệnh tinh di? Đó là gì? Kinh ngạc và mờ mịt Vân Triệt biểu lộ tự nhiên không cách nào giả bộ, chân mày Kiếp Uyên giật giật, ngươi không biết. Vân Triệt lắc đầu. Kiếp Uyên lạnh lùng nói, hừ. Hồn mệnh tinh di, đây là một loại thuật cướp mệnh cướp hồn dùng tinh thần lực làm gốc phát động. Mỗi một tinh thần cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, một khi thành công, người bị thi thuật sẽ vĩnh viễn trở thành phụ thuộc vào người còn lại. Tới cùng chết, là một loại khế ước cực kỳ tàn khốc, có thể tác dụng lên bất cứ sinh linh nào, và lại vô cùng bá đạo, kể cả chân thần đều không có khả năng giải trừ. Vân Triệt ngẩn người. Năm đó, ở trong Thái Cổ Huyền Chu, khi hắn thu Hồng Nhi, là vâng theo chỉ dẫn của Mã Lị hoàn thành khế ước chủ tớ với Hồng Nhi. Khi đó hắn cảm thấy đặc biệt kỳ quái, bởi vì ở trong nhận thức loại khế ước này vốn chỉ có thể dùng cho huyền thú, mà mặc dù Hồng Nhi là giống loài rất quỷ dị, nhưng không thể nào là huyền thú đi. Sau đó đã thành công. Hồng Nhi chưa từng để ý tới loại khế ước này, cũng chưa từng nghĩ tới rời khỏi hắn. Mỗi ngày ở chỗ hắn ăn ngủ ăn thoải mái không đi, đoán chừng đuổi cũng đuổi không đi, giống như trên cảm giác có khế ước này hay không đều không hề có gì khác. Ngược lại nhiều thêm một phần trói buộc rất kỳ quái. Đó chính là hắn làm chủ nhưng muốn giải đều giải không được. Giống như lúc trước ở tinh thần giới, trước khi hắn mất mạng muốn để cho Hồng Nhi rời đi đều không thể làm được, chỉ có thể để cho nàng cùng chết với mình. Làm khế ước, đây là một chỗ thật quỷ dị, cũng rất bá đạo. Hồi tưởng lại tình cảnh năm đó, lời Kiếp Uyên nói, còn óc nhiều chỗ quái dị trong khế ước này, trong lòng Vân Triệt chợt động. Chẳng lẽ năm đó mặt lị, nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của Vân Triệt, Kiếp Uyên nhíu mày nói, hừ, xem ra ngươi giống như nhớ tới cái gì đó. Hồn mệnh tinh di, chỉ có tinh thần mới có thể thi triển, là phàm linh nào kế thừa tinh thần lực, không phải ngươi không nghĩ ra được. Vân Triệt tuyệt đối sẽ không nói mặt lị ra. Mà nếu như không phải đến từ phàm linh kế thừa tinh thần lực, như vậy muốn giải cũng dễ dàng. Câu nói này, Kiếp Uyên nói đặc biệt kiên cường, nhưng sau đó lại kèm theo một câu khiến Vân Triệt đặc biệt kinh ngạc, nhưng mà thoạt nhìn dường như cũng không cần thiết. Vân Triệt nhất thời có phần hoài nghi thính giác của mình, tiền bối, ý của tiền bối là. Kiếp Uyên liếc nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nhìn ra được, ngươi đối xử với Hồng Nhi thật sự không tệ, bằng không con bé cũng sẽ không thể dính ngươi đến mức độ như vậy. Vân Triệt, Kiếp Uyên than nhẹ một tiếng, U Nhi cũng rất thích ngươi, lúc ngươi rời đi, con bé vẫn không nỡ kéo dài thật lâu. Xem ra, ngươi cũng thường xuyên đến nơi này thăm con bé. Giọng điệu của Kiếp Uyên thay đổi khiến trong lòng Vân Triệt thả lỏng, chậm rãi nói, Hồng Nhi là đồng bọn quan trọng nhất của vãn bối đối xử tốt với nàng là đương nhiên. U Nhi năm đó, nàng đã cứu mạng của vãn bối chiếu cố nàng càng, là đạo lý hiển nhiên. Ánh mắt chuyển xuống vực sâu hắc ám dưới chân, trong mắt Kiếp Uyên biến ảo rất nhỏ, đột nhiên nói khẽ, những chuyện này, là ta nợ ngươi. Vân Triệt trừng mắt, nhanh chóng xua tay, tiền bối, vãn bối thừa nhận đại ân của tà thần, những chuyện này là nên. Ta nói nợ ngươi, đó là nợ ngươi. Giọng nói của Kiếp Uyên đột nhiên lạnh thêm vài phần, sau đó lại đột nhiên thay đổi giọng nói. Vân Triệt, ngươi nói ta có cần một lần nữa dung hợp linh hồn của các nàng không? Vân Triệt không suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, tiền bối. Mặc dù Hồng Nhi và U Nhi là từ nữ nhi của tiền bối xé nhỏ thành hai người, nhưng lúc xé nhỏ đồng thời tất cả trí nhớ của nàng đều tán loạn, hoàn toàn biến mất, mà Hồng Nhi với U Nhi hiện giờ. Hồng Nhi đã là một tồn tại hoàn chỉnh, nàng rất thích cũng rất hưởng thụ tất cả hiện giờ. Còn U Nhi mặc dù chỉ là một tàn hồn không hoàn chỉnh, nhưng những năm này nàng cũng có nhân cách, và trí nhớ của chính mình cho dù là trí nhớ không tốt. Kiếp Uyên, cho nên, cho dù là Hồng Nhi hay U Nhi, cho dù trạng thái của các nàng như thế nào, các nàng đều đã sớm là hai tồn tại khác nhau, độc lập, nếu lại dung hợp các nàng, như vậy, khi hình thành một nữ nhi hoàn chỉnh đồng thời sẽ tương đương với gạt bỏ Hồng Nhi, và U Nhi như vậy, vĩnh viễn biến mất. Cho nên, vãn bối không đồng ý, vãn bối nghĩ Hồng Nhi và U Nhi cũng nhất định không muốn. Một trận gió núi thổi tới, kéo theo áo xám rách nát của Kiếp Uyên bay lên, nàng nhìn phương xa, thấp giọng nói, ngươi nói đúng, ta cứ coi như là ông trời bồi thường, để cho ta nhiều thêm một nữ nhi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tuy rằng lời nói của Kiếp Uyên vẫn lạnh lùng như trước, nhưng Vân Triệt có thể cảm nhận được thái độ của nàng đối với hắn đã có khác biệt vi diệu so với lúc trước. Nàng có năng lực xóa bỏ khế ước giữa hắn với Hồng Nhi, lại lựa chọn không xóa bỏ. Nghe lời của nàng, giống như nàng có biện pháp một lần nữa dung hợp linh hồn của Hồng Nhi và U Nhi, nhưng lại hỏi ý kiến, hơn nữa nghe theo ý kiến của hắn. Nhưng thứ này đều không phải bởi vì hắn là người thân mang truyền thừa của tà thần. Nhất là câu nói là ta nợ ngươi kia, nói ra vô cùng cường ngạnh. Dù sao, Vân Triệt có khả năng lừa nàng, nhưng biểu hiện của Hồng Nhi và U Nhi chắc không biết gạt người. Đối với Vân Triệt mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyển biến vô cùng tốt. Hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng hơi tự tin nói, mà đế tiền bối, vãn bối không lừa tiền bối. Tuy rằng thế giới này đã không còn giống với trước kia, nhưng vẫn là thế giới thuộc về tiền bối. Nhà của tiền bối và tà thần vẫn còn đây, nữ nhi của hai người vẫn còn. Cho nên, sau khi tộc nhân của tiền bối trở về, chuyện này đừng nhiều lời. Vân Triệt còn chưa dứt lời đã bị Kiếp Uyên cắt ngang, sắc mặt rõ ràng cũng lạnh đi vài phần. Vân Triệt lạnh lẽo trong lòng. Chuyện này dường như khó có thể xoay chuyển ở chỗ Kiếp Uyên. Kiếp Uyên hiển nhiên không muốn nói đến chuyện này với Vân Triệt, đột nhiên nói, huyền mạch của ngươi, hình như thần lực hạch tâm vẫn chưa hoàn chỉnh. Bây giờ là mấy loại mầm mống nguyên tố? Vân Triệt trả lời, cảm giác của tiền bối không sai, Trước mắt vãn bối có tất cả 4 loại mầm mống nguyên tố. Theo thứ tự là hỏa, thủy, lôi và hắc ám. Ánh mắt của Kiếp Uyên rõ ràng xuất hiện khác thường, giọng nói cũng trầm thấp vài phần, hắc ám. Khó trách mới vừa rồi ngươi có thể bình thản ung dung trong thế giới hắc ám. Hắn vì sao sẽ lưu lại cả mầm mống nguyên tố này là không cam lòng sao? Một câu nói cuối cùng nàng như thất thần tự nói, nói cực kỳ nhẹ, khó có thể nghe rõ. Vân Triệt nói, vãn bối mới vừa nói, năm đó U Nhi đã cứu tính mạng của vãn bối. Thứ nàng dùng để cứu tính mạng vãn bối là mầm mống hắc ám. Vãn bối đoán rằng, năm đó sau khi chư thần chư ma đều diệt, tà thần cuối cùng có thể đến nơi này thăm U Nhi. Hắn giao mầm mống hắc ám cho U Nhi, sau đó tự ngã xuống đến ngưng hóa một giọt máu bất diệt. Có lẽ hành động này là vì chỉ dẫn người kế thừa lực lượng, và ý chí của hắn có thể tìm được U Nhi. Nói xong lại nghe Kiếp Uyên chậm rãi nói, năm đó, trên đời người biết được hắn có hắc ám huyền lực chỉ có một mình ta. Một khi bị người đời biết được, cho dù hắn là sáng thế thần, cho dù hắn từng vì thần tộc mà trả giá nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị thần tộc bài xích thù hận. Cho nên mặc dù hắn có được hắc ám huyền lực rất mạnh, nhưng cả đời lại gần như chưa bao giờ sử dụng đến. Ngươi cũng như thế đi. Nàng liếc mắt nhìn Vân Triệt. Vân Triệt gật đầu, dạ. Bây giờ ngươi có thể mở cảnh quan Diêm Hoàng bao lâu? Kiếp Uyên đột nhiên hỏi một vấn đề khác. Chừng 15 giây. Vân Triệt thành thật trả lời. Ánh mắt của Kiếp Uyên hơi kinh dị, lấy tu vi huyền lực hiện giờ của ngươi, có thể mở ra Diêm Hoàng lâu như thế đã cực kỳ khó có được. Xem ra, trừ bỏ huyền mạch và linh hồn ra, thân thể của ngươi nhất định cũng không tầm thường. Nhưng mà cảnh giới Diêm Hoàng đã là cảnh giới cực hạn mà phàm linh có thể thừa, nhận, cũng đại khái là cực hạn cả đời này của ngươi. Trừ phi có một ngày, ngươi có thể đột phá giới hạn của phàm linh và pháp tắc đương thời, bước vào lĩnh vực của thần. Vân Triệt nói, tiền bối lại quen thuộc với tà thần quyết như vậy. Tà thần quyết, cái tên này khiến Kiếp Uyên khẽ chau mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, tên ban đầu của nó là thần ma cấm điển. Thần ma cấm điển, đuôi chân mày Vân Triệt giật giật. Tà thần quyết rất rõ ràng là cái tên sau khi nguyên tố, sáng thế thần chán trường lánh đời rồi tự phong tà thần đã lấy. Mà hắn giao chiến thắng lợi sáng thế thần mạnh nhất mặt ách, nói rõ khi đó tà thần quyết đã tu thành, tên này lại là thần ma cấm điển. Một cái tên vô cùng cấm kỵ vào thời đại đó. Năm đó sau khi chúng ta kết duyên phu thê, không thể không lo lắng cho tương lai. Đối mặt với quy tắc cổ hủ thế không đội trời chung của hai tộc, tốt nhất cũng có lẽ là phương pháp duy nhất, đó là thay đổi pháp tắc này. Mà muốn thay đổi pháp tắc, nhất định phải có được lực lượng giỏi hơn cao hơn tất cả. Thần ma cấm điển vì vậy mà sinh ra. Lời Kiếp Uyên nói khiến Vân Triệt nhớ lại lời nói ngay đó. Hạ Khuynh Nguyệt đã nói với hắn, ngươi có biết vì sao ta thân là Nguyệt Thần Đế, nhưng vẫn có thể lấy hạ làm họ không? Bởi vì ở Nguyệt Thần Giới, ta là người chế định pháp tắc, chứ không phải là người phục tùng. Kết hợp nguyên tố thần lực của hắn với hắc ám vĩnh kiếp của ta, chúng ta cùng sáng chế ra thần ma cấm điển có lực lượng cấm kỵ. Đó chính là lần đầu tiên dung hợp lực lượng chân chính trên ý nghĩa giữa hai tộc, sự mạnh mẽ của lực lượng kết hợp ra vượt xa dự đoán của chúng ta. Hôm nay Vân Triệt mới biết được, tà thần quyết cũng không phải vốn thuộc về thần lực đặc biệt của tà thần, mà là do Kiếp Thiên Ma Đế với tà thần cùng sáng tạo ra. Huyền công cấm kỵ kết hợp sáng thế thần lực với ma đế lực. Lúc thần ma cấm điển tu thành, trong huyền mạch giống như kết hợp ra một ác ma bùng nổ, thứ này mạnh bao nhiêu sẽ khó khống chế bấy nhiêu. Cuối cùng vì có thể khống chế điều khiển nó, ta với hắn đã cùng hạ xuống 7 phong ấn trong huyền mạch của hắn. Mà 7 phong ấn này, đó là 7 cảnh quan ở bên trong huyền mạch của ngươi, một khi mở ra sẽ khiến huyền lực bùng nổ ở mức độ khác nhau. Hóa ra là thế. Dưới ý thức bàn tay của Vân Triệt đặt lên trên vị trí của huyền mạch, trong lòng bốn bề sóng dậy. Tà thần vốn là nguyên tố sáng thế thần, nguyên tố thần lực mới là lực lượng bổn mạng của hắn. Mà tà thần quyết có thể khiến cho huyền lực điên cuồng bùng nổ chính là thần lực cấm kỵ ngày sau sáng chế ra. Vậy tiền bối, Kiếp Uyên nói, đại khái vì bản chất nguyên lực, tuy rằng thần ma cấm điển do ta và hắn cùng sáng chế, nhưng ta không cách nào tu luyện được, ta nghĩ, trừ hắn ra, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể tu luyện thành. Nhưng mà, cuối cùng chúng ta không thể đợi được đến một ngày có thể thay đổi pháp tắc. Theo câu nói sau cùng của nàng vừa dứt, một cảm giác bi thương cố gắng nhịn xuống nhưng vẫn lan tràn, như trước rót vào chỗ sâu trong tâm hồn của Vân Triệt. Lúc này, nàng đột nhiên đưa tay điểm vào trên vai trái của Vân Triệt. Một luồng hắc quang lóe lên trên vai hắn, hiện ra một huyền trận hắc ám cỡ nhỏ, lại lập tức biến mất. Kiếp Uyên thu ngón tay về, Vân Triệt nhìn lên bả vai của mình, hỏi, đây là... Ta phong ấn một truyền âm huyền trận ở trên người ngươi, khi ý niệm đụng chạm vào huyền trận, ngươi có thể truyền âm cho ta ở bất cứ phương hướng nào, ta sẽ xuất hiện ở bên người ngươi trong vài giây. Kiếp Uyên nói, nhưng mà... Không đợi Vân Triệt đáp tạ, giọng nói của nàng chợt lạnh đi, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, giới hạn khi ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng, hoặc cần truyền tống không gian cự ly xa. Mặc dù lực lượng của càn khôn thứ đã gần như khô kiệt, nhưng truyền tống ở không gian hỗn độn hiện giờ vẫn còn có thể dễ dàng làm được. Đây xem như là phương thức ta báo đáp ngươi chiếu cố nữ nhi của ta. Ý tứ của Kiếp Uyên là nàng tuyệt đối không nguyện thua thiệt bất cứ kẻ nào, huống chi là một con người, về phần cứu tính mạng của ngươi, cũng không phải vì ngươi thân vốn có lực lượng của hắn, mà là tính mạng của ngươi và Hồng Nhi tương liên, ta không thể để cho con bé đi chết theo ngươi. Vâng, vãn bối đã rõ. Vân Triệt cảm kích nói. Giọng nói của Kiếp Uyên càng lạnh hơn, trong mắt tối đen đâm thẳng vào đáy lòng Vân Triệt, ngươi nên rõ ràng một chuyện khác. Trừ bỏ lực lượng của càn khôn thứ và hóa giải nguy hiểm cho tính mạng của ngươi, ngươi đừng vọng tưởng mượn lực lượng gì của ta. Vân Triệt, ngươi hoặc người bên cạnh ngươi có tình cảnh gì khó giải, đừng vọng tưởng rằng ta sẽ hỗ trợ. Kẻ thù của ngươi, cho dù không đội trời chung, cũng đừng mong ta dùng lực lượng xóa đi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hắn là thần cường đại nhất, kiêu ngạo tối cao trong thần tộc. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi kế thừa lực lượng của hắn trở thành một phế vật cần uy thế của người khác. Hiểu không? Lời nói này, Kiếp Uyên tuyệt đối không phải đang đùa. Nhất là câu nói hắn là thần cường đại nhất, kiêu ngạo tối cao trong thần tộc của nàng từng chữ đều lộ ra kiêu ngạo thật sâu, và không thể khinh nhờn. Vâng, vãn bối đã rõ. Vân Triệt trịnh trọng nói. Kiếp Uyên xoay người sang chỗ khác, nói, hy vọng ngươi thật sự rõ ràng. Hồng Nhi rất thích tất cả có thể có được hiện giờ. Hơn nữa, có ngươi ở bên cạnh làm bạn, ta thật sự yên tâm. Nhưng còn U Nhi trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở trong này với con bé. Ngươi đi đi. Dạ. Vân Triệt lên tiếng trả lời, hắn vẫn luôn do dự mãi, cuối cùng không đề cập đến chuyện ma thần sắp trở về nữa, bay về phía Thiên Huyền Đại Lục. Kiếp Uyên cũng không lập tức quay về bên người U Nhi. Nàng đứng ở bên bờ Tuyệt Vân Nhai, nhìn một mảnh trời đất nhỏ bé này không có Vân Triệt ở bên, cuối cùng nàng không cần phải cố gắng đè nén tâm tình của mình nữa. Nghịch Huyền, ta đã trở về, ta thật sự trở về. Chàng ở đâu rồi? Ầm ầm, ầm ầm. Theo tâm tình và khí tức của nàng không khống chế được, không gian xa xa đột nhiên bắt đầu chấn động, sau đó vang lên tiếng huyền thú rít gào đầy trời. Một luồng khí tức bất an cũng cấp tốc lan tràn ra ở trên mảnh đại lục này. Kiếp Uyên nâng mắt, thân thể vừa chuyển, đã ngoài ngàn dặm. Nơi này là một thành trì thuộc về nhân loại, quy mô không tính là nhỏ ở trên mảnh đại lục này, nhưng lại gần như một nửa đã hóa thành phế tích. Rất nhiều bóng người đang tu sửa kiến trúc tan hoang, trên mặt mỗi người đều treo vẻ mỏi mệt cùng với hy vọng. Kiếp Uyên đã đến phía trước, lập tức cảm thấy một luồng khí tức làm cho nàng rất không thoải mái. Quang minh huyền lực. Có lẽ bởi vì nàng đến, những khí tức không thoải mái này đảo mắt đã tiêu tán không tung tích. Đúng lúc này, mặt đất với không gian đồng thời chấn động, xa xa, thú triều đông nghìn nghịt giống như nước lũ vỡ đê, mang theo tiếng gầm kinh thiên động địa nhào về phía thành trì nhân loại đã vỡ nát này. Tiếng rít gào hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng lập tức tràn ngập mỗi một góc trong thành. Vô số người đã bắt đầu chạy trốn. Cũng có rất nhiều huyền giả thân mang huyền lực lao về phía thú triều, tiếng chém giết thảm thiết hòa với tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang vọng, ở nơi không gian đột nhiên rơi, vào tai họa này. Mỗi một con huyền thú đều nóng nảy không gì sánh được, như triệt để điên loạn, mới đầu huyền giả còn sợ hãi, nhưng sau đó trên người bọn họ phóng thích ra lệ khí càng ngày càng nặng, tiếng kêu trong miệng cũng dần dần thét lên như dã thú tới gần. Chiến trường giữa nhân loại với huyền thú, mỗi một giây đều biến thành càng thêm thảm thiết. Tường thành sập từng mảng, càng ngày càng nhiều huyền thú phát cuồng xông vào trong thành, khiến tất cả trở nên càng thêm tuyệt vọng. Mẫu thân! Mẫu thân! Tiếng kêu ré tê tâm liệt phế của nữ hài giống, như một cây kim nhọn đâm vào trong tai Kiếp Uyên, trong góc thành. Một nữ hài té nhào trên đất, mẫu thân của bé vội vàng đi vòng lại, dùng thân thể che chở trên thân hình bé nhỏ yếu đuối của bé, mà hơn 10 con huyền thú mở hàm răng dính máu ra, nhào về phía các nàng. Kiếp Uyên điểm một ngón tay, một đám huyền thú lập tức vỡ tan. Vô tung vô ảnh, rắc rắc, bầu trời vang lên tiếng sét đánh không hề tồn tại, sau đó không khí vốn nóng rực lấy tốc độ nhanh đến không bình thường hạ thấp xuống, gió lạnh nổi lên, mang lên một mảnh tuyết bay, lại đảo mắt hóa thành bão tuyết ngập trời ngập đất. Trật tự sụp đổ, bốn chữ lóe lên trong tâm trí, Kiếp Uyên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhắm hai mắt lại, trên gương mặt xanh đen tràn đầy vết thương lóe lên chút dãy dụa thống khổ. Theo Kiếp Uyên đến, Thương Vân Đại Lục vốn được Vân Triệt dùng quang minh huyền lực bình ổn kéo dài khoảng cách mối loạn huyền thú lại bùng nổ, hơn nữa còn dữ dằn hơn bất cứ một lần nào khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt trở lại Thiên Huyền Đại Lục, trước tiên tìm kiếm khí tức của Vân Vô Tâm, sau đó bay thẳng mà đi. Thương Phong Quốc, băng cực tuyết vực, băng vân tiên cung. Vân Vô Tâm nhắm mắt ngồi trong tuyết, huyền khí trên người như có như không, hiển nhiên đang tiến hành tu luyện tâm tình nào đó. Bên người bé cách đó không xa, Sở Nguyệt Thiền và Sở Nguyệt Ly đứng ở trong tuyết, đang khẽ nói gì đó. Đối với chuyện hai tỷ muội đứng chung một chỗ, làm sáng ngời thêm màu sắc của mảnh tuyết vực này, rồi lại làm ảm đạm đi tao nhã của khắp tuyết vực. Vân Triệt từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào trước người Vân Vô Tâm. Vân Vô Tâm lập tức phát hiện ra, đột ngột mở mắt, nhất thời trong đôi mắt bé như có vạn sao nở rộ, trên môi phát ra tiếng kêu lên kinh hỉ. Phụ thân! Trong tiếng gọi ầm ĩ, bé đã nhảy nhót lên, nhào vào trên người Vân Triệt, trên môi phát ra tiếng cười vô cùng vui mừng. Tuy rằng Vân Triệt mới rời đi 20 ngày, nhưng từ sau khi hai cha con bọn họ gặp lại, đây vẫn là lần đầu tiên Vân Vô Tâm tách khỏi hắn lâu như thế. Sở Nguyệt Thiền và Sở Nguyệt Ly đồng thời xoay người. Cung chủ! Sở Nguyệt Ly vui vẻ nói. Sở Nguyệt Thiền lộ ra ý cười. Rất nhẹ, nàng nhìn dáng vẻ Vân Triệt, nói, trở lại nhanh như vậy, xem ra tất cả tiến hành coi như thuận lợi. Xem như là vậy. Vân Triệt gật đầu, sau đó đưa tay vỗ vỗ mặt Vân Vô Tâm, Tâm Nhi có nhớ phụ thân không nhỉ? Có chứ có chứ. Vân Vô Tâm dùng sức gật đầu, đột nhiên hỏi, phụ thân, người trở về một mình sao? Đương nhiên rồi. Thật sự không mang theo Di Di xinh đẹp nào khác sao? Trên khuôn mặt nhỏ bé của Vân Vô Tâm tràn đầy nghiêm cẩn. Vân Triệt đảo mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền, tỏ vẻ u oán. Nguyệt Thiền, các nàng lại dạy con bé thứ gì kỳ quái rồi. Sở Nguyệt Thiền cười như không cười, chính ngươi làm cha không nghiêm, Tâm Nhi đều nhìn ở trong mắt, còn cần chúng ta dạy sao? Vân Triệt. Vân Vô Tâm cười tủm tỉm chia tay, hi hi, đùa thôi. Phụ thân, lễ vật của con đâu? Lễ vật? Vân Triệt nhất thời ngẩn ngơ. Nhìn sắc mặt của Vân Triệt, cánh môi của Vân Vô Tâm mím lại, đúng vậy. Trước khi đi phụ thân đã từng nói, lúc trở về nhất định mang cho con một phần lễ vật thật tốt, không phải phụ thân quên mất rồi chứ. Cái này, trước khi Vân Triệt đi thật sự đã từng hứa hẹn với Vân Vô Tâm, rằng sẽ mang theo lễ vật từ thần giới về cho bé. Nhưng hôm nay hắn theo kiếp uyên đột nhiên trở về, vốn không hề chuẩn bị, chỉ có thể mặt dày nói, phụ thân trở về không phải là lễ vật tốt nhất sao? Nhất thời, cánh môi của Vân Vô Tâm vểnh lên rất cao, phụ thân nói lời không giữ lời, còn ra mặt dày hơn. Mệt con còn dụng tâm như vậy chuẩn bị lễ vật cho phụ thân. Vừa nói đã lã chã trực khóc. Vân Triệt chấn động tinh thần, hai mắt tỏa sáng, lễ vật gì vậy? Hừ, mới không nói cho phụ thân không giữ lời. Vân Vô Tâm tức giận xoay mặt đi. Được được, lần sau cha bổ sung cho con, bổ sung hai phần có được không? Vân Triệt vội vàng nói. Không được. Sở Nguyệt Thiền đi tới, nhìn hai cha con dính vào một chỗ nói. Vân Triệt, trong khoảng thời gian chờ ngươi trở về, Tâm Nhi thật sự vẫn luôn luôn chuẩn bị cho ngươi một lễ vật đặc thù. Vì lễ vật này, con bé đã chạy một lượt hơn phân nửa thiên huyền đại lục và huyễn yêu giới. Vân Triệt, nhưng mà, ngươi trở về có phần quá nhanh, lễ vật vẫn còn chưa thành, chỉ có điều ta cam đoan ngươi sẽ thích. Cho nên vì phần tâm ý này của Tâm Nhi, ngươi cũng cần phải cẩn thận bổ sung cho con bé mới được. Nghe được lời này, trong lòng Vân Triệt nhất thời như có dòng nước ấm chảy qua và ngượng ngùng. Tâm Nhi, lần này là phụ thân sai rồi, nói không giữ lời. Lần sau nhất định gấp đôi, bổ sung gấp bội cho con có được không? Vào lúc này Vân Vô Tâm vốn vẻ mặt không vui lại nở nụ cười, hì hì. Thật ra chuyện lễ vật cũng không quan trọng, phụ thân bình an trở về là tốt rồi. Bé ôm chặt cổ phụ thân, đầu yên tĩnh tựa trên vai hắn. Vân Triệt vừa trở về, đám người Thương Nguyệt, Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi, Tô Linh Nhi nhanh chóng đã nhận ra khí tức của hắn. Hắn không hề giấu giếm điều gì, đơn giản thông báo lại chuyện đã phát sinh ở cực đông hỗn độn cho các nàng, cùng với hiện trạng bóng ma đang bao phủ. Nói như vậy, ngươi thật sự trở thành chúa cứu thế. Tiểu Yêu Hậu không mặn không nhạt nói một câu. Vân Triệt nói, gượng ép mà nói thật sự coi như là vậy. Thật ra ta cảm thấy được, cho dù không có ta, kiếp Thiên Ma Đế cùng lắm sẽ chỉ giết một vài kẻ kế thừa lực lượng của thần tộc thủ hạ mạt ách để xả hận, chứ không họa đến người khác, càng sẽ không làm ra hành vi diệt thế. Bởi vì bản tính của nàng không hề ác chút nào, cũng không bị vặn vẹo. Nhưng mà, ma thần theo sau trở về này lại. Vân Triệt thở ra một hơi nặng nề, tỏ vẻ ngưng trọng. Vân Triệt ca ca, chàng nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, có đúng không? Tô Linh Nhi nói khẽ. Vân Triệt gật đầu, ừm. Ta sẽ dốc nỗ lực lớn nhất, trước khi những ma thần kia trở về khuyên nhủ kiếp Thiên Ma Đế. Chỉ có nàng mới có thể giới hạn những ma thần này, cũng chỉ có ta mới có thể khuyên nhủ được kiếp Thiên Ma Đế. Nhưng mà các nàng yên tâm, cho dù kết quả không thể như nguyện, các nàng chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Đây là do chính miệng kiếp Thiên Ma Đế hứa hẹn. Cho tới bây giờ đại kiếp nạn mà hỗn độn sẽ gặp phải đều không phải vì kiếp Thiên Ma Đế trở về, mà là ma thần sắp trở về sau nàng. Gần trăm tên ma thần, kiếp Thiên Ma Đế đã từng chính miệng nói, mỗi người bọn chúng, trong vòng mấy trăm vạn năm này đã bị oán hận, thống khổ, thù hận, tử vong bóp méo tâm linh, trở thành ác ma rõ đầu rõ đuôi. Bất cứ một người nào trở về đều sẽ trở thành đại kiếp nạn hiểm nguy của hỗn độn hiện nay, huống chi là gần trăm tên cùng trở về. mà bọn chúng là tộc nhân của kiếp thiên ma đế. Tất cả những chuyện bọn chúng gặp phải trong những năm này, kiếp thiên ma đế đều thấy rõ. Hơn nữa bọn họ bị trục xuất cũng vì kiếp thiên ma đế, khiến cho nàng có áy náy sâu đậm đối với những tộc nhân đã chết đi, và còn sót lại đến nay. Cho nên muốn để cho kiếp thiên ma đế cam nguyện khống chế những ma thần trở về thật sự còn khó hơn lên trời. So với hắn, nữ nhi của kiếp thiên ma đế tự nhiên còn dễ thành công hơn. Nhưng đáng tiếc, U Nhi không có năng lực nói được tiếng nào, còn Hồng Nhi vẫn bỏ qua thì hơn. Nói như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi phải thường xuyên lui tới thần giới. Tiểu yêu hậu nói. Vân Triệt gật đầu, nhưng mà bởi vì liên quan đến kiếp thiên ma đế, bên chỗ thần giới hiện giờ cũng coi ta là chúa cứu thế, cho nên ít nhất nguy hiểm trước kia đều sẽ không còn, các nàng cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nữa. Lúc này, khí tức của Phượng Tuyết Nhi khẽ động, sau đó sắc mặt thay đổi. Vân Triệt lập tức phát hiện ra, hỏi, Tuyết Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Tuyết Nhi hơi lo lắng nói, xung quanh thần Hoàng Thành đột nhiên lại bùng phát huyền thú náo động, hơn nữa một lần này dường như cực kỳ mãnh liệt. Đừng lo lắng, ta lập tức đi nhìn xem. Vân Triệt nhanh chóng đứng lên, đi thẳng đến lãnh thổ thần Hoàng Quốc. Đi đến bên cạnh thần Hoàng Thành, cảnh tượng phía dưới khiến Vân Triệt chấn động. Tiếng huyền thú rít gào, khí tức thô bạo che trời phủ đất, quang minh huyền lực lúc trước hắn phủ xuống. Vào giờ phút này hoàn toàn tiêu tán vô tung, không gian chấn động rất nhỏ, kể cả nguyên tố hỏa diễm trong không khí cũng hỗn loạn không chịu nổi giống như điên. Đây là... Vân Triệt âm thầm kinh hãi, cũng đã không kịp nghĩ nhiều, cánh tay hắn mở ra. Quang minh huyền lực nhanh chóng phóng thích, sau đó vung xuống dưới. Ngẫm nghĩ, lại khuếch đại phạm vi đến toàn bộ thần Hoàng Quốc. Bầu trời bao la âm u nhất thời sáng ngời vài phần. Dưới quang minh huyền lực khí tức tai họa dần dần yếu bớt, huyền thú chiều chậm lại, huyền thú phát cuồng giống như tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, lại trong mê man chậm rãi lui bước. Nhưng chân mày nhíu chặt của Vân Triệt vẫn không thả lỏng. Hắn rõ ràng cảm giác được dưới quang minh huyền lực tốc độ khôi phục thần trí của những huyền thú này chậm hơn trước mấy lần. Còn tốc độ tiêu tán của quang minh huyền lực do mình phóng thích cũng nhanh rất nhiều. Hắn lập tức nghĩ tới nguyên nhân, chờ đón chính là cảm giác vô lực. Hắn không nhận thấy được, ở sau lưng hắn cách đó không xa, một bóng người tối đen không biết xuất hiện từ khi nào, đang im lặng nhìn huyền quang thần thánh phóng thích ra từ trên người hắn. Một lần tinh lọc này kéo dài thật lâu, quang minh huyền lực trên người Vân Triệt cuối cùng tiêu tán. Hắn thở nhẹ ra một hơi, sau đó như nhận ra điều gì, chợt quay lại. Hắn liếc nhìn thấy Kiếp Uyên đang không tiếng động đứng ở đó. Đôi tròng mắt tối đen đang nhìn chăm chú vào hắn, trong đôi mắt lại dường như là sắc thái âm u. Tiền bối, sao tiền bối lại ở trong này? Vân Triệt vội vàng tiến lên trước. Ngươi tại sao lại có thể có quang minh huyền lực? Kiếp Uyên trầm giọng hỏi. Giọng điệu của Kiếp Uyên rất không đúng. Nghĩ đến nàng thân là ma đế, tất nhiên cực kỳ chán ghét bài xích quang minh huyền lực. Trong lòng Vân Triệt giật thột, nhưng vẫn nói chi tiết. Quang minh huyền lực của vãn bối là do nhân duyên 4 năm trước luyện được, nhưng nếu như tiền bối không thích, về sau vãn bối tuyệt đối sẽ không sử dụng ở trước mặt tiền bối và U Nhi. Kiếp Uyên liếc nhìn hắn, nói như vậy, ngươi lừa ta. Vân Triệt sửng sốt, ngạc nhiên nói, vãn bối không dám. Trên mặt Kiếp Uyên hiện tức giận, hừ. Còn mạnh miệng, không phải ngươi đã nói, ngươi đã được đến mầm mống hắc ám sao? Nếu như có mầm mống hắc ám, tự nhiên thân mang hắc ám huyền lực. Mà vừa rồi ngươi thi triển ra rõ ràng là quang minh huyền lực. Vân Triệt, nói cách khác, ngươi vốn không tìm được mầm mống hắc ám. Chuyện này, vì sao ngươi lại gạt ta? Kiếp Uyên trầm giọng nói. Vân Triệt cảm giác được rõ ràng Kiếp Uyên đang tức giận. Nhưng trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, vãn bối không rõ ràng ý tứ của tiền bối. Vãn bối thật sự tìm được mầm mống hắc ám không biết chuyện này có liên quan gì đến. Trên người vãn bối có quang minh huyền lực. Chân mày Kiếp Uyên càng trầm hơn, còn dám mạnh miệng. Được, nếu như ngươi nói tìm được mầm mống hắc ám, vậy ngươi hãy phóng thích hắc ám huyền lực ra cho ta xem. Trong lời nói của Kiếp Uyên bắt đầu mang theo một chút trào phúng và thất vọng, rõ ràng vô cùng tin tưởng Vân Triệt đang nói dối. Trong lòng Vân Triệt nghi hoặc hơn. Nhưng mới không lâu trước đó hắn vừa thề với Mộc Huyền Âm, rằng về sau tuyệt đối sẽ không sử dụng hắc ám, huyền lực ở dưới bất cứ trường hợp nào. Hắn muốn nói rõ, nhưng chạm đến ánh mắt của Kiếp Uyên, trong lòng nhất thời căng thẳng. Không được sự tình liên quan đến an nguy đương thời, tuyệt đối không thể lưu lại ác cảm cho Kiếp Uyên. Nhưng vì sao nàng lại đột nhiên xác định rằng ta không có hắc ám huyền lực như thế? Do dự ngắn ngủi, linh giác của Vân Triệt quét nhìn bốn phía, sau đó giơ tay lên, trong lòng bàn tay chợt lóe lên hắc quang, sau đó hình thành một luồng khí xoáy tối đen. Một luồng hắc ám huyền khí đột nhiên phóng thích ra, khiến không gian chung quanh nhất thời trở nên âm trầm đè nén. Mà khoảnh khắc khi hắc ám huyền khí xuất hiện trong tay Vân Triệt chợt phát hiện thân hình của Kiếp Uyên chính là thoáng chấn động, trong tròng mắt thoáng hiện lên rõ ràng là vẻ kinh hãi. Phản ứng của Kiếp Uyên khiến Vân Triệt phát hoảng, mà ánh mắt của Kiếp Uyên cũng vào lúc này chuyển từ trong tay hắn lên trên mặt hắn, trong mắt tối đen rung động kịch liệt. Ngươi! Vân Triệt nắm chặt bàn tay, thu hồi hắc ám huyền lực, nhíu mày hỏi, đây là hắc ám huyền lực của vãn bối, vì sao tiền bối lại kinh ngạc như thế? Trong mắt của Kiếp Uyên có rút lại rất nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, sau thời gian vài giây mới trầm thấp nói, ngươi lại phóng thích quang minh huyền lực ra cho ta xem. Được. Vân Triệt theo lời, ý niệm vừa động, trên tay đã lóng lánh lên huyền quang thần thánh, nháy mắt xua tan âm lãnh do hắc ám huyền lực mới vừa rồi đã mang đến. Ngươi! Kiếp Uyên lại nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, một vẻ kinh sợ mà Vân Triệt không cách nào nhìn hiểu được, hắc ám huyền lực và quang minh huyền lực lại cùng tồn tại trên người một người. Tại sao lại có thể có chuyện này? Ngươi rốt cuộc! Lời này khiến Vân Triệt hoàn toàn mê man, hắn cau mày nói, cùng tu luyện nhiều loại nguyên tố huyền lực, ở đương thời cũng không phải hiếm thấy. Vì sao tiền bối lại? Đó là quang minh với hắc ám, đâu thể giống bình thường. Hai bên trái ngược, vốn không có khả năng cùng tồn tại trên người một người. Kiếp Uyên trầm giọng nói. Nhưng mà, thủy hỏa cũng tương khắc, tuy rằng người tu luyện cả thủy và hỏa hiếm có, nhưng phần lớn là không muốn chứ không phải không thể. Kiếp Uyên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào trên người Vân Triệt. Hừ, thủy hỏa là tương sinh tương khắc, nhưng quang minh với hắc ám lại là hai loại tồn tại trái ngược, nào có thể đánh đồng. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Đây không thể nào, điều này không có khả năng. Vân Triệt sửng sốt, hắc ám huyền lực của hắn vì mầm mống của tà thần mà sinh, tồn tại cũng vô cùng tự nhiên, quang minh huyền lực là vì thần hy mà có được, tới cũng đặc biệt thoải mái tự nhiên, chưa từng có gì không tốt không ổn, hắn ngẫm nghĩ, nói, cái này ban đầu tà thần tiền bối là nguyên tố sáng thế thần, cho nên huyền mạch của hắn có thể khống chế tất cả nguyên tố, cũng là chuyện đương nhiên. Giọng nói với ánh mắt của Kiếp Uyên đều trầm xuống. Nói, hắn lại không thể tu luyện quang minh huyền lực hơn nữa, bởi vì hắn thân có hắc ám huyền lực, hắn thậm chí còn có phần e ngại quang minh huyền lực. Vân Triệt, không chỉ có hắn, thần gì, ma gì, bất cứ chủng tộc, sinh linh gì, mà ta biết đều tuyệt đối không thể đồng thời tu luyện hắc ám với quang minh huyền lực. Bởi vì hắc ám với quang minh là hai loại tồn tại hoàn toàn trái ngược, cũng giống như sống với chết thứ trái ngược, sao có thể cùng tồn tại. Vân Triệt ngạc nhiên nâng tay. Tay trái sáng lên huyền quang quang minh, tay phải lấp lánh huyền quang hắc ám, một sáng một tối đồng thời hiện lên trên người Vân Triệt, hai bên yên tĩnh lóng lánh, không hề quấy nhiễu lẫn nhau. Rõ ràng đang đối nghịch lại từng lời của Kiếp Uyên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vân Triệt cùng tu luyện quang minh và hắc ám huyền lực đã đủ để khiến cho Kiếp Uyên có phần kinh sợ. Mà giờ phút này, một động tác tiện tay của hắn, chính là quang minh huyền lực với hắc ám huyền lực đồng thời phóng thích. Chẳng những cùng tu luyện, còn có thể đồng thời phóng thích. Trong một tích tắc đó, trong mắt của Kiếp Uyên hung hăng giật giật, đáng tiếc Vân Triệt đang trong nghi hoặc mê man, vẫn chưa nhìn thấy. Từ trước đến giờ hắn không hề cảm thấy quang minh huyền lực và hắc ám huyền lực đồng thời tồn tại trong người có gì không đúng. Mộc Huyền Âm biết được một điểm này cũng không cảm thấy có gì không đúng. Dù sao huyền mạch của nguyên tố, sáng thế thần vốn nên có năng lực khống chế nguyên tố đến cực hạn nhất, càng toàn diện nhất, nhưng mà lại xé rách nhận thức của một ma đế thượng cổ. Khiến một ma đế thượng cổ vì vậy mà khiếp sợ thất sắc. Nhìn quang minh với hắc ám mà Vân Triệt cùng nắm giữ, hơn nữa chính là tiện tay thi triển ra, trong lòng Kiếp Uyên như sóng biển bốc lên, khiếp sợ không thôi. Thân là Kiếp Thiên Ma Đế, ánh mắt của nàng nhìn Vân Triệt, vào lúc này lại giống như đang nhìn một quái vật không thể nào lý giải nổi. Đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ, sau khi lực lượng của hắn được phàm nhân kế thừa lại đã xảy ra dị biến nào đó? Không đúng. Cho dù dị biến, như thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ pháp tắc cơ bản nhất. Quang ám trái ngược không thể cùng tồn tại, đây là pháp tắc sáng thế cơ bản nhất, tuyệt đối không có khả năng cũng chưa từng bị phá vỡ. Sao hắn có thể? Đợi chút phá vỡ pháp tắc sáng thế. Vài cái chớp mắt ngắn ngủi, ánh mắt của Kiếp Uyên thay đổi liên tục 10 lần. Cho dù ở thời đại thượng cổ, nàng cũng hiếm khi kinh hãi như thế. Kiếp Uyên càng sợ hãi, Vân Triệt càng lờ mờ phản ứng của Kiếp Uyên không giống như giả dối, mà thân là Kiếp Thiên Ma Đế. Nàng cũng tuyệt đối không có khả năng cố ý làm ra phản ứng như vậy, để chọc hắn chơi. Hồi tưởng lại, quá trình bản thân có được hắc ám huyền lực với quang minh huyền lực. Hắc ám là, do sau khi U Nhi cho hắn mầm mống hắc ám đã có thể khống chế hoàn mỹ, còn quang minh là sau khi ngủ với thần hy đột nhiên có được, sau đó tùy tiện tu luyện một chút rồi vô cùng thuần thục. Cái gì mà bài xích tương khắc, hoàn toàn không hề có ở trên người hắn. Tà thần có phần sợ hãi quang minh huyền lực mà hắn thân mang hắc ám huyền lực, khi đối mặt với quang minh thần lực của thần hy. Lại không hề có một chút cảm giác không thoải mái với e ngại. Phụ mẫu ngươi là ai? Kiếp Uyên đột nhiên trầm giọng hỏi. Vân Triệt trả lời ngay, phụ mẫu của vãn bối đều là nhân loại bình thường. Đừng nhiều lời. Không đợi Vân Triệt giải thích, Kiếp Uyên đã đưa tay túm lấy hắn, thứ ở trên người ngươi tuyệt đối không bình thường. Ta phải chính mắt nhìn thấy. Kiếp Uyên nói như thế, Vân Triệt tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Được. Rất nhanh, hắn mang theo Kiếp Uyên đi đến Yêu Hoàng Thành ở Huyễn Yêu Giới. Bộ tộc Vân Thị, Vân Khinh Hồng với Mộ Vũ Nhu mới vừa kết thúc bận rộn, đang ngồi trên bàn đá thản nhiên thưởng thức trà. Trạng thái của Huyễn Yêu Giới với Vân Gia đã sớm không giống như trước kia, khó có chuyện ưu phiền, khí sắc của bọn họ cũng dần tốt lên. Kiếp Uyên yên lặng nhìn hai người, sau đó linh giác lại quét qua mỗi một người của Vân Gia, tiếp theo nữa lại theo Vân Triệt dẫn dắt đi đến mộ gia nhà ông ngoại hắn. Nhưng không hề phát hiện ra khác thường gì. Cho dù phụ thân của hắn hay mẫu thân, tộc nhân, ông ngoại, cậu ở trong mắt Kiếp Uyên đều là phàm linh không hề có gì khác lạ. Tuy rằng thực lực của bọn họ đứng ở đỉnh phong của tinh cầu này, nhưng với độ cao của Kiếp Uyên, tất cả đều là phàm linh phổ thông mà hèn mọn. Kiếp Uyên thất vọng rất nhiều, càng nghi hoặc không hiểu, người lớn lên trong thành này. Không phải. Vân Triệt lắc đầu, đơn giản giải thích cảnh ngộ mình đã gặp phải sau khi sinh ra. Tuy rằng ta là hài tử Vân gia, nhưng nơi sinh ra và lớn lên đều ở Thiên Huyền Đại Lục, sau 20 tuổi mới nhận tổ quy tông. Ánh mắt của Kiếp Uyên lại ngưng lại, chẳng lẽ là do chỗ đó gây nên. Nàng lại đột nhiên hỏi mang ta đi chỗ ngươi trưởng thành nhìn xem. Thật hiển nhiên, Kiếp Uyên coi trọng chuyện này thần kỳ, Vân Triệt lại dẫn nàng đi chỗ Lưu Vân Thành. Có thể khiến cho Kiếp Uyên có phản ứng như vậy, chính hắn cũng muốn biết trên người mình rốt cuộc có dị trạng gì. Đi đến Lưu Vân Thành, chân mày của Kiếp Uyên nhất thời nhíu lại. Cấp bậc khí tức nơi này vô cùng mỏng manh thấp kém, sợ rằng ở nơi tinh cầu nhỏ này cũng khó mà tìm thấy được nơi nào thấp hơn. Linh giác đảo qua, không hề ngoài ý muốn, tu vi huyền đạo của người nơi này đều thấp đến đáng thương, huyền thú cũng là một đám huyền thú cấp thấp. Ngươi chính là lớn lên ở nơi này. Kiếp Uyên càng thất vọng. Vân Triệt gật đầu nói, đúng. Nơi này tên là Lưu Vân Thành, vãn bối ở trong này vẫn luôn trưởng thành đến năm 16 tuổi, trước 16 tuổi chưa từng rời khỏi đây. Những năm này vãn bối vẫn thường xuyên trở về nơi này. Kiếp Uyên nhíu nhíu mày, linh giác lần lượt đảo qua, đột nhiên hỏi, người gần bên cạnh ngươi lâu nhất là ai? Đáp án không thể nghi ngờ là Tiêu Linh Tịch. Bọn họ cùng nhau lớn lên dưới gối Tiêu Liệt, trước khi Vân Triệt 16 tuổi vẫn chưa bao giờ tách ra một ngày, nhất là trước 10 tuổi ngay cả ngủ cũng đều ngủ cùng trên một chiếc giường lớn, chân chính ngày đêm không rời. Dáng vẻ thận trọng quá đáng của Kiếp Uyên khiến Vân Triệt do dự ngắn ngủi, cuối cùng vẫn chi tiết nói, là Linh Tịch, trước kia nàng là tiểu cô của vãn bối, còn nhỏ hơn vãn bối một tuổi, là người làm bạn cùng nhau lớn lên với vãn bối. Theo chỉ dẫn của Vân Triệt, Kiếp Uyên tập trung vào bóng dáng của Tiêu Linh Tịch, rất nhanh lại lộ ra vẻ thất vọng. Đây là một thiếu nữ tươi mát điềm tĩnh quá đáng, mặc dù có khí tức huyền lực mới vào thần đạo, nhưng nàng vừa liếc mắt đã nhận ra tu vi của thiếu nữ này, do ngoại lực thúc dục thành, căn cơ cực kỳ bất ổn, mà chính thiếu nữ này cũng không hề để ý, gần như không hề tìm thấy một chút dấu hiệu củng cố thêm, rõ ràng không hề có hứng thú và theo đuổi quá lớn đối với huyền đạo. Một nữ tử nhân loại quá mức thuần túy. Kiếp Uyên cuối cùng buông tha cho. Thôi, có lẽ do diễn biến của hỗn độn những năm này khiến cho một vài pháp tắc cũng xuất hiện biến hóa. Đừng nói Kiếp Uyên, kể cả Vân Triệt đều không thể tin nổi lời này. Theo hai tộc thần ma bị giết, khí tức và pháp tắc hỗn độn vẫn luôn luôn thoái hóa về tầng thấp. Sao lại xuất hiện pháp tắc thay đổi mà ngay cả ma đế đều không giải thích được? Kiếp Uyên xoay người, đã biến mất ở trước mặt Vân Triệt. Chỉ còn ma âm còn sót lại phiêu đãng bên lỗ tai hắn. Thú loạn nhân loạn với trật tự sụp đổ ở tinh cầu này, ta sẽ khống chế. Ngươi không cần xen vào nữa. Trong lòng truyền đến giọng nói của Hòa Lăng, chủ nhân, dáng vẻ của Kiếp Thiên Ma Đế thật đáng sợ, nàng giống như thật sự bị chủ nhân hù sợ. Đại khái nàng, cảm thấy ta càng thêm kỳ quái đi. Vân Triệt gãi gãi chóp mũi, trong lòng cũng theo đó mà gieo xuống một nghi hoặc thật sâu. Không nghĩ nhiều hơn nữa, nhìn Tiêu Linh Tịch ở phía dưới, khóe môi Vân Triệt khẽ nhếch, từ trên trời hạ xuống, trong một tiếng kêu to của nàng, trực tiếp bổ nhào nàng trên đất, ôm chặt lăn lộn đến trong vườn hoa. Tin tức ma đế về thế cũng không truyền ra trên quy mô lớn, cũng không có ai dám tùy ý truyền ra, nhưng người phải biết đã âm thầm biết được. Người không nên biết, cũng mơ hồ cảm giác được không khí của thần giới đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nhất là giới vương tông môn ở các đại tinh giới, đệ tử trong tông đều phát hiện ra ba chữ ngâm tuyết, giới tăng lên nhiều lần chưa từng có. Mà kỳ quái nhất là làm người thuộc về ngâm tuyết giới. Bắt đầu từ nửa tháng trước, mỗi một ngày đều sẽ có lượng lớn huyền hạm đến ngâm tuyết giới. Từng danh hào của những huyền hạm này đều như sét đánh bên tai, rõ ràng đều đến từ giới vương tông môn của tinh giới thượng vị. Trước kia, huyền hạm cấp bậc này mấy trăm mấy ngàn năm đều không thấy được một cái, những ngày này lại tụ tập xuất hiện. Mà mỗi một nhân vật đi ra từ trong huyền hạm này, từng người đều là giới vương, thượng vị đủ để cho toàn bộ ngâm tuyết giới quỳ gối nghênh đón, nhưng sau khi bọn họ đến, lại từng người ôn hòa hữu lễ, thậm chí mang theo một chút kính cẩn, còn toàn bộ mang theo lễ trọng hận không thể nhồi đầy vào trong huyền hạm. Quả thật giống như đang bái phỏng vương giới cao nhất. Một lần lại một lần, từng đợt lại từng đợt. Ngâm tuyết giới, nhất là trên dưới băng hoàng thần tông đều đã sớm kinh hãi đến chết lặng, lại không ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Băng hoàng thánh điện, ngày mai sẽ có 37 tinh giới thượng vị đến bái phỏng. Mặt khác, hôm nay thu được rất nhiều bái thiếp, có chừng hơn 1.000 tấm. Mộc Băng Vân bình thản nói với Mộc Huyền Âm. Tại sao lại nhiều như vậy? Mộc Huyền Âm khẽ chau mày. Mộc Băng Vân nói, bái thiếp trước hôm qua đều là tinh giới thượng vị. Bái thiếp hôm nay thu được lại số lượng lớn đến từ tinh giới trung vị. Các tinh giới trung vị khác chắc không thể nào biết được chuyện ma đế lâm thế. Muội nghĩ, chắc các giới vương thượng vị này lần lượt đến bái phỏng, dẫn tới các tinh giới trung vị kinh nghi trong lòng, cho nên làm như thế. Mộc Huyền Âm nhíu chặt băng mi, nói, bên chỗ tinh giới thượng vị kia vẫn do muội và Hoán Chi tiếp đãi, nhớ không được mất lễ số, là lễ thường có thể thu, cũng tặng lại tương đương, lễ trọng các thứ đều từ chối. Nếu như hỏi về Vân Triệt, cứ bảo hắn đang cùng kiếp thiên ma đế ngao du hỗn độn, không biết ngày về. Bên chỗ tinh giới trung vị kia cứ kêu Thản Chi tiếp đãi, dặn dò hắn không được tiết lộ ra chuyện gì không nên tiết lộ. Mộc Băng Vân ngẫm nghĩ, lại nói, muội hiểu được, tính đến bây giờ đã có trên trăm giới vương. Thượng vị cường điệu đề cập đến chuyện đám hỏi, tỷ tỷ có thể cân nhắc nhiều hơn. Đây đều là nữ nhi giới vương vang danh đã lâu, xuất thân dung mạo không thể soi mói, và lại chỉ rõ cam nguyện làm thiếp. Đây đều chứa rất nhiều ưu việt đối với tương lai của Vân Triệt. Toàn bộ cự tuyệt, không được nhắc lại. Mộc Huyền Âm quả quyết nói, giọng nói rét lạnh thêm vài phần. Được rồi, tất cả đều theo ý của tỷ tỷ. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng lên tiếng nói, nghĩ tới biến hóa những ngày này ở ngâm tuyết giới. Nàng cảm thán nói ngâm tuyết giới vốn là nơi cực hàn thanh tĩnh, chưa bao giờ có thời đại nào náo nhiệt giống như thế. Kể cả vương giới mới lập, sợ rằng cũng không đến mức như thế. Giọng điệu của Mộc Huyền Âm lạnh nhạt, trong một đêm được vô số tinh giới thượng vị nịnh nọt, tranh nhau bái phỏng lấy lòng, nàng cũng không kích động với có tư thế kiêu ngạo giống như rất nhiều người. Hừ, cho dù thật sự lại ra một vương giới, cũng sẽ chỉ làm cho bọn họ kính sợ. Nhưng kiếp thiên, ma đế lại có thể mỗi một tiếng nói một cử động quyết định sinh tử tồn vong của bọn họ. Mà có thể cho bọn họ phù bảo mệnh chỉ có Vân Triệt, mà muốn gây ấn tượng tốt cho Vân Triệt, tự nhiên phải bắt đầu từ ngâm tuyết giới chúng ta. Hành động lần này của bọn họ lại quá mức bình thường. Mộc Huyền Âm nói không sai, uy hiếp mà kiếp thiên ma đế mang đến, đừng nói một vương giới, kể cả trăm, ngàn đều không thể so sánh với. Nửa tháng này, phần đông tinh giới thượng vị biết được chân tướng, bọn họ liên tiếp lấy lòng nịnh bợ ngâm tuyết giới, tuyệt đối còn hơn xa kính sợ vương giới. Mà chính bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ đến bọn họ thân là giới vương, thượng vị lại sẽ có một ngày như vậy. Tỷ tỷ, tỷ nói. Kiếp thiên ma đế về thế, thật sự cứ trở thành đứng đầu hỗn độn như vậy, mà không phải họa thế sao? Mộc Băng Vân hỏi. Đây cũng là chuyện mà tất cả người biết được chân tướng quan tâm lo lắng nhất. Mộc Huyền Âm nhắm mắt, nói khẽ, ta cảm thấy sẽ như vậy. Ta đã tận mắt nhìn thấy kiếp thiên ma đế, lực lượng của nàng cường đại đến không cách nào tưởng tượng được, nhưng tính tình của nàng lại không hề đáng sợ giống. Như dự tính chút nào. Với cấp bậc của nàng, cho dù không có oán hận những năm này, cũng vốn sẽ không đi để ý đến sinh tử của vạn linh. Nhưng một ngày này, kể cả khi nàng tiện tay giết chết ba phạm thần, cũng rõ ràng có phần khống chế, bằng không chỉ cần dư lực lưu lại cũng đủ để xóa bỏ mọi người ở đây, sau đó lại chỉ vì mấy câu nói của Vân Triệt mà tha thứ cho mọi người. Nửa tháng trôi qua, nàng lại chưa hề xuất hiện, bên trong thần giới và hạ giới đều không hề có dấu hiệu tai họa do nàng gây nên. Ta nghĩ, trận tai họa này sẽ không hề bộc phát. Nhưng khác biệt chính là, trên đời này nhiều thêm một đứng đầu hỗn độn chân chính. Về sau vạn vật vạn linh đều phải thuận theo quy tắc mà nàng chế định. Mộc Băng Vân tiếp lời nói như vậy, Vân Triệt kế thừa tà thần thần lực độc chiếm được ưu ái của tân chủ hỗn độn, từ đây có thể hoành hành không sợ. Nàng khẽ cười, thật sự không sai. Nói xong câu đó, Mộc Băng Vân vốn tưởng rằng với tính tình của Mộc Huyền Âm, nhất định sẽ khinh thường thái độ dựa vào người khác cáo mượn oai hùng của Vân Triệt. Nhưng lại nghe Mộc Huyền Âm sâu xa nói, như vậy cũng tốt. Ít nhất sẽ không có người dám mơ ước khi dễ hắn, kể cả hắn bởi vì vậy mà ngang ngược cản rỡ, làm sằng làm bậy vẫn còn tốt hơn trước kia. Mộc Băng Vân, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở lại Lam Cực Tinh thoải mái dễ chịu gần nửa tháng, cuối cùng Vân Triệt không hề quên chính sự, bắt đầu khởi hành quay về thần giới. Những ngày này, Kiếp Uyên không hề xuất hiện ở bên cạnh Vân Triệt, chắc vẫn luôn ở trong tiểu thế giới dưới vực sâu Tuyệt Vân cùng với U Nhi. Vân Triệt cũng không dám chủ động đi tìm nàng. Bên ngoài nhàn hạ, nhưng trong lòng hắn lại vẫn luôn đè nặng trịch bóng dáng của gần 100 ma thần oán hận kia, nhưng không cách nào tìm được đối sách. Lực lượng hiện giờ tuyệt đối không có cách nào ứng đối được bất cứ một ma thần nào. Huống chi gần trăm tên. Hy vọng duy nhất thủy chung chỉ có một mình Kiếp Uyên. Bản thân thật sự có thể thay đổi ý chí của Kiếp Uyên trong khoảng thời gian này sao? Vân Triệt không nghĩ ra được phương pháp xử lý gì, cũng không có một chút tin tưởng. Mặt khác, trong khoảng thời gian này Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu giới lại chưa từng xuất hiện huyền thú náo động và trật tự sụp đổ nào, Vân Triệt không hề ngoài ý muốn đối với chuyện này. Lấy lực lượng của Kiếp Thiên Ma Đế, muốn khống chế chuyện này quả thật lại quá mức đơn giản. Lại quay về thần giới, lần này Vân Triệt không hề sử dụng huyền thạch không gian nữa, cũng không vận dụng Độn Nguyệt Tiên Cung, mà lựa chọn phương thức hoàn toàn khác với hai lần đi trước. Hắn bay khỏi Lam Cực Tinh, đi đến hư không mịt mù, sau đó cứ dùng lực lượng bản thân bay về chỗ Đông Thần Vực. Không gian vũ trụ mênh mông, Vân Triệt quay đầu nhìn lại, mặc dù Lam Cực Tinh đã cực kỳ xa xôi, nhưng trong một đám tinh cầu hoặc tối om, hoặc đen thẫm, sự tồn tại của Lam Cực Tinh cực kỳ đặc biệt dễ lọt vào mắt, nó giống như một viên bảo châu lưu ly màu xanh da trời, trở thành tô điểm chói mắt tuyệt mỹ nhất cho một phương không gian vũ trụ. Tên của Lam Cực Tinh được lấy vì thế, nhưng trước kia Vân Triệt đều chỉ xem ghi chép lại, đây là lần đầu tiên hắn, từ trên không gian vũ trụ xa xôi nhìn nơi tinh cầu bản thân sinh ra, hắn không nghĩ đến nó lại đẹp đến làm cho mình kinh diễm như thế. Trước kia thường xuyên oán hận Lam Cực Tinh biển cả vô tận, chỉ có 3 phần lục địa. Mà bây giờ xem ra tinh cầu toàn là hải dương này, quả thật xinh đẹp đến làm cho người ta tự hào. Lần sau nhất định phải mang Vô Tâm đến xem. Vân Triệt mỉm cười tự nói, trong lòng nhớ kỹ lấy hình ảnh Lam Cực Tinh từ xa trước mắt, cũng nhớ kỹ một phương không gian chỗ của nó, kể cả vài ngôi sao vô cùng kỳ quái bên cạnh kia. Sau khi huyền giả hạ giới thành thần nguyên cảnh, thân thể đã có thể tồn tại với ngao du trong không gian vũ trụ, linh giác cũng bắt đầu có thể cảm giác được đến khí, tức ở cấp bậc địa vị cao trên thần giới. Sau đó lấy lực lượng bản thân tới thần giới, quá trình này dường như được gọi là phi thăng. Còn lần đầu tiên Vân Triệt tới thần giới chính là dựa vào Mộc Băng Vân, thực lực bản thân còn chưa tiến vào thần đạo. Lần này hắn trực tiếp bay từ Lam Cực Tinh về thần giới, coi như bổ sung một nghi thức. Lam Cực Tinh ở phía đông của Đông Thần Vực, cách Đông Thần Vực cũng không xa xôi. Mới đầu Vân Triệt như đi dạo, sau này tốc độ khai hỏa toàn bộ, không đến 10 ngày đã tới Ngâm Tuyết Giới. Trở lại Ngâm Tuyết Giới, khi tới gần Tông Môn, hắn đã lập tức nhận ra được lượng lớn khí tức vô cùng mạnh mẽ, có rất nhiều khí tức của huyền giả cường đại, còn có cả khí tức của huyền hạm. Chậc, quả nhiên mà. Vân Triệt biết khí tức này là gì, cũng không hề ngoài ý muốn chút nào. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến năm đó ở Thiên Huyền Đại Lục, sau khi Mặt Lị hoàn thành nạn thể, dọa sợ tứ đại thánh địa đến mức vong hồn đều bốc lên, sau đó đứng đầu thánh địa cao cao tại thượng ở trước mặt hắn đều nhu thuận còn giống như tôn tử, hình ảnh tương tự dữ dội. Tạo thành tất cả không thể nghi ngờ là lực lượng tuyệt đối. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối có thể dễ dàng quyết định sinh tử của bản thân, cho dù phàm linh hạ giới hay là đại lão thần giới, hóa ra đều giống nhau như đúc. Chẳng qua một lần trước là bởi vì Mặt Lị, còn một lần này là vì Kiếp Uyên. Vân Triệt khẽ thổn thức, nhiều đại lão của tinh giới thượng vị tranh cướp tới bái, phỏng giao hảo với Ngâm Tuyết Giới như vậy, không thể nghi ngờ là vì nịnh hót mình. Mà mình, chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Không biết khi nào thì mình mới có thể bằng lực lượng của chính mình khiến cho bọn họ như thế. Mấy ngày qua đến bái phỏng Ngâm Tuyết Giới đều là giới vương các giới đích thân tới, không có ngoại lệ. Mà những người này đều là nhân vật hạng nào, trước khi Vân Triệt cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, khí tức của hắn đã sớm bị bọn họ phát hiện. Nhất thời, chuyện hắn trở lại tông môn cái rắm hơi lớn này đã dẫn đến oanh động kinh thiên động địa. Và lại oanh động không chỉ dừng lại ở Ngâm Tuyết Giới, mà cấp tốc khuếch tán tới toàn bộ Đông Thần Vực. Trong lúc nhất thời, tinh giới thượng vị ở bên cạnh Ngâm Tuyết Giới đều bị khí tức dung chuyển, lượng lớn huyền chu huyền hạ bình thường mấy trăm năm, đều khó phát động một lần toàn bộ dốc hết tốc độ bay, về phía Ngâm Tuyết Giới. Rất nhanh, mảng lớn khí tức cường đại đứng đầu đương thời chất đống về phía Ngâm Tuyết Giới, giới vương thượng vị bình thường có thể thấy một lần đã là, may mắn một đời giống như, cải trắng không lấy tiền kết thành quần thành đội đạp lên trên tuyết vực, của Băng Hoàng Thần Tông. Theo khách quý càng ngày càng nhiều, thân phận từng người đều kinh người. Sau này Mộc Huyền Âm không thể không tự mình ra mặt ứng đối. Tam đại tinh giới thượng vị, Lưu Quang giới, Thánh Vũ giới, Phúc Thiên giới toàn bộ theo thứ tự đã đến. Thánh Vũ giới Lạc Thượng Trần còn cố ý mang theo Lạc Trường Sinh, bên chỗ Lưu Quang giới kia, không hề ngoài ý muốn Thủy Thiên Hành mang theo Thủy Mị Âm. Không quá bao lâu lắm, Hỏa Phá Vân cũng từ Viêm Thần giới đến, chỉ có một mình hắn. Đến cuối cùng, một màn làm cho người ta khiếp sợ, lại không hề ngoài ý muốn xuất hiện Tam đại thần đế Đông vực, Phạm Thiên thần đế Thiên Diệp Phạm Thiên, Trụ Thiên Thần Đế Trụ Hư Tử, Nguyệt Thần Đế Hạ Khuynh Nguyệt, gần như trong cùng một thời khắc đó đích thân tới Ngâm Tuyết Giới. Toàn bộ gió tuyết của Băng Hoàng giới đều hoàn toàn dừng lại, khí tức vô hình từ xưa đến nay cũng chưa từng có này, khiến trên dưới toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông, từ đệ tử cấp bậc thấp nhất đến cung chủ trưởng lão đều trong khiếp sợ ngơ ngác quá nhiều, mà câm như hến, kể cả đi lại nói chuyện đều dè dặt cẩn trọng. bọn họ có nghĩ vỡ đầu đều không nghĩ nổi thế giới này là như thế nào. Sao giống như toàn bộ Đông Thần vực bắt đầu vây quanh Ngâm Tuyết giới. Vân Triệt cuối cùng hiện thân, hắn mang đến chính là thái độ của Kiếp Thiên Ma Đế. Mà thái độ của Kiếp Thiên Ma Đế quyết định thế gian này yên bình hay là họa, sao bọn họ có thể ngồi yên được. Không đến thời gian một ngày, tinh giới thượng vị của Đông Thần vực đến đây gần một nửa, mà chưa đến đều là tinh giới phía nam cách Ngâm Tuyết giới vô cùng xa xôi, đoán chừng rất nhiều đều đang liều mạng trên đường. Trừ bỏ tinh thần đế mất tích không tung tích ra, ba thần đế khác của Đông Thần vực đều tới, Vân Triệt cũng không thể không nói rõ. Đại điện đãi khách của Băng Hoàng Thần Tông, Mộc Huyền Âm chủ tọa, Vân Triệt quy củ ngồi bên người nàng, liếc mắt nhìn lại, thân phận của bất cứ người nào trong điện đều đủ để chấn động một phương thần vực, khiến Vân Triệt không thể không âm thầm lo lắng đại điện đãi khách này có thể không chịu nổi, đột nhiên sụp đổ không. Thiên Diệp Phạm Thiên tỏ vẻ ôn hòa, còn mang theo một chút thân thiết, Vân thần tử, nhìn thấy ngươi bình an vô sự, chúng ta đều yên ổn trong lòng. Trụ Thiên Thần Đế vuốt râu mà cười, ha ha, lão hủ thấy Kiếp Thiên Ma Đế rất yêu thích Vân Triệt, cho dù một tháng không tung tích, nhưng vẫn không có quá nhiều lo lắng, hiện giờ xem ra, quả nhiên là thế. Hạ Khuynh Nguyệt nói, nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi làm bạn với Kiếp Thiên Ma Đế ngao du hỗn độn, không biết tiếp theo đây, nàng có cái nhìn như thế nào đối với đương thời. Lưu Quang Giới Thủy Thiên Hành tỏ vẻ nghiêm trang trịnh trọng, nói chuyện tự tin cũng quá đủ, lời Nguyệt Thần Đế nói cũng là chuyện chúng ta quan tâm nhất. Chuyện này liên hệ cực lớn, Hiền Tế nhanh nói đi. Dưới tình huống trường hợp này, mặt không đổi sắc mà tự nhiên gọi ra hai chữ Hiền Tế ở trước mặt mọi người, khiến không ít giới vương thượng vị đồng thời âm thầm cắn răng. Năm đó nghe được tin tức Vân Triệt chết đi, bọn họ còn âm thầm chê cười, hiện giờ nhìn lại, Lưu Quang Giới mà nó đây là dẫm phải đại vận phân chó gì. Trong lịch sử tinh giới thượng vị của Đông Thần vực, Lưu Quang Giới là lão nhị vạn năm mà mọi người đều biết đến, luôn luôn bị Thánh Vũ Giới đè nặng. Mà một thế hệ này, Thánh Vũ Giới ra Lạc Trường Sinh, còn Lưu Quang Giới ra một Thủy Ánh Nguyệt còn chưa tính, lại kèm theo cả một Thủy Mị Âm có vô cấu thần hồn. Mà ở bước ngoặt dẫn đến thay đổi vận mệnh thần giới này, Vân Triệt có vẻ đã là con rể chắc chắn của Lưu Quang Giới, còn Lạc Trường Sinh của Thánh Vũ Giới chỉ cần không phải mắt mù, đều nhìn ra được năm đó hắn đã kết thù với Vân Triệt. Trong khoảng thời gian này giới vương Thánh Vũ chính là buồn bực đến hộc máu mỗi ngày. Ánh mắt của Vân Triệt đảo qua mọi người, nghiêm túc nói, về Ma Đế tiền bối, mọi người cũng đừng lo lắng. Năm đó Ma Đế tiền bối với tà thần kết thành phu thê là một loại cấm kỵ, mà sau lưng phá vỡ cấm kỵ tự nhiên là tình cảm thật sâu. Cho dù vượt qua khoảng cách không gian trong ngoài hỗn độn, khoảng cách vận mệnh sống hay chết, khoảng cách thời gian mấy trăm vạn năm tình cảm của Ma Đế tiền bối, đối với tà thần vẫn không hề nhạt đi, và quên lãng. Kết nghĩa phu thê cấm kỵ giữa Ma Đế với Sáng Thế Thần thật sự làm cho tất cả người ta kinh thán. Vân Triệt cảm thán một phen, mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau. Hạ Khuynh Nguyệt nói như thế, Ma Đế tiền bối nhớ đến lực lượng với ý chí mà tà thần lưu lại, cuối cùng buông xuống thù hận oán giận năm đó. Trong ánh mắt tha thiết của mọi người, Vân Triệt chậm rãi gật đầu, đúng là như thế. Tuy rằng Ma Đế tiền bối là đế của ma tộc, nhưng bản tính không ác không độc, bằng không năm đó cũng sẽ không thể khiến tà thần trung tình. Tai họa ngoài hỗn độn cũng không vặn vẹo bản tính của nàng. Người nàng oán hận đã chết, thời đại cũng đã thay đổi, tuy rằng nàng mới trở về không đến một tháng, nhưng đã quyết định bỏ qua oán hận như vậy, sẽ không làm ra hành vi họa thế, thậm chí sẽ không vô cớ giết hại sinh linh gì. Những lời này không phải do ta đoán, đều do chính miệng nàng nói. Lời nói phen này của Vân Triệt không thể nghi ngờ là tiên âm trên trời đối với tất cả giới vương, hơn phân nửa đột ngột đứng dậy, trên mặt là kích động khó nén, thật sự đây là sự thật. Kiếp Thiên Ma Đế thật sự chính miệng nói như thế. Kể cả Trụ Thiên Thần Đế cũng kích động đứng lên. Chuyện này liên quan trọng đại, ta tuyệt đối không dám có nửa chữ nói bừa, Vân Triệt nghiêm túc nói. Tốt, thật tốt quá. Như vạn quân rơi xuống đất, Trụ Thiên Thần Đế ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Trên dưới toàn thân, kể cả lỗ chân lông đều có phần giãn ra. Không khí vốn hết sức khẩn trương bởi vì lời nói của Vân Triệt mà triệt để thay đổi. Vui sướng vĩ đại và một cảm giác thoải mái giống như kiếp sau trùng sinh xuất hiện trên người mỗi một người, kể cả Mộc Huyền Âm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong sự kích động, Trụ Thiên Thần Đế đột nhiên chuyển về phía Vân Triệt, trịnh trọng nói, Vân Triệt không, Vân Thần Tử, Ma Đế về thế, vốn là kiếp nạn phủ thế, kết quả hôm nay càng là mơ tưởng khó cầu. Có thể có được kết quả này, đều nhờ ngươi, bằng không, đừng nói yên ổn từ nay về sau, sợ rằng đã sớm không có tính mạng đứng ở nơi này xin nhận cúi đầu của lão hủ. Nói xong, eo thân của hắn đã khom xuống. Thần đế bái, ai có thể nhận được, mà Vân Triệt vẫn luôn luôn có cảm kích và kính trọng trong lòng đối với Trụ Thiên Thần Đế, có thể nhìn thấy Kiếp Thiên Ma Đế trước tiên, Trụ Thiên Thần Đế càng có công lao lớn nhất, sao Vân Triệt có thể thừa nhận bái của hắn, vội vàng đứng lên nói, không thể, Nhưng mà nếu như trụ thiên thần đế muốn bái, đâu phải Vân Triệt có thể ngăn cản được, hắn không có khả năng áp chế được động tác của trụ thiên thần đế, ngược lại bị khí tức của trụ thiên thần đế làm khựng tại đó, hoàn chỉnh nhận cúi đầu của trụ thiên thần đế. Thân là thần đế được người kính trọng nhất, uy vọng cao nhất toàn bộ thần giới, ai có thể tưởng tượng được hắn thế mà lại, sẽ bái sâu một người tuổi còn trẻ như thế. Trụ thiên thần đế đứng dậy, trên mặt chẳng những không hề có một chút miễn cưỡng, ngược lại hiện lên nụ cười thư thái. Cái tên thần tử cứu thế, ngươi làm không thẹn. Bái của lão hù, người khác không nhận nổi, ngươi tuyệt đối nhận được. Trên đời này bất cứ kẻ nào bái tạ, ngươi đều nhận được. Phạm thiên thần đế bước một bước ra, trụ thiên thần đế nói không sai. Ngươi dốc hết sức cứu thế, khiến thần giới tránh được kiếp nạn, lại thu được yên ổn, vạn linh thế gian đều nên bái tạ ngươi. Nói xong, Phạm thiên thần đế cũng bái Vân Triệt thật sâu, thần sắc chân thành mà trịnh trọng, không hề có một chút tự phụ thân phận là thần đế hạng nhất đông vực. Hai đại thần đế như vậy, các giới vương thượng vị sao có thể lạc bầy, tranh nhau tiến lên trước, nhất thời, toàn bộ đại điện đều là đủ loại tán thưởng với bái tạ, Vân thần tử, xin nhận cúi đầu của tiểu vương. Vân thần tử công đức cứu thế, ghi lại ngàn đời. Ân tình của Vân thần tử vạn năm khó báo, về sau Vân thần tử có yêu cầu, là tinh giới ta không chỗ nào không theo. Một đám đại lão cao nhất bái một thanh niên mà cho dù thực lực, xuất thân, địa vị đều kém bọn họ không biết bao nhiêu thứ nguyên, hình ảnh như vậy. Đủ để cho bất cứ kẻ nào đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin. Thủy Thiên Hành khoanh tay, cười tủm tỉm. Phụ thân, sao phụ thân không đi bái vậy? Trên mặt Thủy Mỹ Âm mang theo bỡn cợt. Hừ, hắn chính là con rể của ta, hắn dám nhận sao? Thủy Thiên Hành ngạo khí vang vang nói. Thủy Mỹ Âm lặng lẽ lè lưỡi, nhợt nhạt cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.